Chương 296, thế giới diệt vong, lật tung hết thảy. Vung hoa chúc mừng. Chất xám thế giới còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, mà dính đến nhân tộc cùng yêu tộc vấn đề, hắn chân tướng càng là không cách nào truy đến cùng, một khi nghĩ lại nhất định không rét mà run. Chỉ là Tô Trường Sinh còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ như thế nào thăm dò chất xám thế giới, liền không thể không bị ép đình chỉ, cũng bắt đầu tay xử lý càng gia tăng hơn bách sự kiện. Thiên liệt tốc độ chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên, thế giới quy tắc cũng bắt đầu đại quy mô sụp đổ. Nhưng mà cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là thiên hà chỗ sâu biến động thật lớn, kế 12 khu bên trong 4 khu thiên đạo quy tắc sụp đổ về sau, lại có 2 cái khu gia nhập sụp đổ hàng ngũ. Chỉ bất quá lần này, bọn chúng hoàn toàn không còn che lấp hành vi của mình, trắng trợn tiếp dẫn thiên ngoại tà ma lực lượng, dẫn vào bị ngạn hải lấy chống lại thiên hà tịnh hóa chi lực. Tính cả phía trước 4 tên kia, 12 khu bên trong dòng giá 6 vị tồn tại, giống như là cờ xí tươi sáng phản bội chạy trốn đến bị ngạn hải tà ma một bên. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng lấy thần linh tín ngưỡng làm mối quan hệ, đem tự thân thần linh trong quốc gia ước vạn yêu tộc hết thảy tiến hành cưỡng ép ô nhiễm ăn mòn, giống như là dùng huyền vũ yêu giới tinh hoa đi tế tự bị ngạn hải cùng tà ma. Mà đạt được bị ngạn hải cùng những cái kia tà ma quà tặng, cái này 6 người đang đem tự thân cấp tốc hướng về nhân loại chuyển biến, từ trong tới ngoài, rút đi yêu tính, ngưng tụ nhân hồn, hóa thành nhân ma. Đến tận đây, 12 khu 12 vị thần linh, triệt để biến thành 2 phái. Một phái là yêu, vẫn như cũ đóng tại huyền vũ yêu giới bên trong, đau khổ thủ vững. Một phái là người, âm thầm thua thiệt chết huyền vũ yêu giới hết thảy, tùy thời cắt đoạn. 12 khu phân liệt cùng phản bội, để vốn là phức tạp tình huống càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Còn lại 6 đại tinh chủ quốc nhau nhau hành động, những cái kia cổ hoàng cũng rốt cục bước ra tự thân phong cấm chỉ địa, bắt đầu các loại liên lạc nhu đồ. Chí cao yêu đình cũng lần nữa liên lạc hắn. Chỉ bất quá lần này phái ra chỉ có Khai Dương đại tinh chủ cùng âm nữ hoàng 2 vị hoàng giả, rõ ràng là vì cùng hắn hòa hoãn quan hệ, có thể thấy được chí cao yêu đình đứng trước bây giờ trạng thái, thời khắc này thái độ cũng không thể không ôn hòa rất nhiều, hoàn toàn không giống như là trước một lần khí thế như vậy rào rạt. Bất quá điều này cũng làm cho Tô Trường Sinh càng thêm xác nhận, chí cao yêu đình khẳng định đối với hắn có chỗ thỉnh cầu. Nếu không lấy những cái kia cổ hoàng cao ngạo, lại là một cái quán xuyên vài vạn năm cổ lão tổ chức, càng là lấy chí cao làm tên, sao lại hướng hắn cái này hậu tấn người cúi đầu? Chỉ là, bọn chúng đến cùng có gì thỉnh cầu, trong lúc nhất thời còn không quá rõ ràng. Giờ phút này, Tô Trường Sinh cầm lên một viên cùng loại với ký lục ảnh tượng phụ chú, cẩn thận chu đáo, trong lúc nhất thời thần sắc có chút nghiêm trọng. Đây là âm nữ hoàng mang cho hắn, dựa theo cái trước nói tới đây là nàng cùng Khai Dương tinh chủ các loại yêu hoàng cực cố gắng lấy kết quả. Mặc dù chỉ là một viên ký lục ảnh tượng, nhưng là đối với thứ này tầm quan trọng, lại đủ để trở thành mời hắn tiến vào chí cao yêu đình thẻ đánh bạc. Chỉ là trong này đến cùng là cái gì, dù là chí cao yêu đình đông đảo cổ hoàng cũng không biết. Bởi vì đó cũng không phải phổ thông hình ảnh phụ chú, mà là một viên ẩn chứa thiên thanh yêu đế một tia yêu đế chi lực thời gian phù văn. Loại này thời gian phù văn, chỉ cần dung nhập cái nào đó yêu tộc một sợi khí tức, hắn liền sẽ tự động suy tính ra cái này yêu tộc gần nhất trong vòng 100 năm gặp đến lớn nhất một lần nguy cơ hoặc là kỳ ngộ. Có thể nói, là mạnh nhất dự báo loại lực lượng, vô cùng trân quý. Thiên thanh yêu đế, đây là vị kia yêu đế sáng tạo thiên thanh bắt quái cứu cực thể sao? Không hổ là yêu đế, phổ thông bói toán chi pháp, đến cái trước trong tay lại ẩn chứa thời gian cùng nhân quả quy tắc lực lượng. Tô Trường Sinh nghiêm thầm kinh hãi, bởi vì tự thân cũng tập luyện qua nguyên nhân, cho nên hắn có thể cảm nhận được cái này mai phủ chú bên trên lực lượng xác thực mang theo một tia thiên thanh bắt quái khí tức. Bất quá hắn sớm đã tiến hành qua sông đoạn cầu tiết mục, đem thiên thanh bắt quái cùng rất nhiều liên quan tới thiên thanh yêu đế lực lượng bỏ đi, cho nên cũng chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Tóm lại thiên thanh yêu đế như bức liền xong rồi. Sau đó, cẩn thận kiểm tra một lần, cũng bố trí xong tầng tầng phòng hộ về sau, hắn lúc này mới quan sát kích phát phù chú lực lượng. Sau một khắc, một vài bức hình tượng nổi lên. Hình tượng có chút vụn vặt, ngay từ đầu cũng không thành hệ thống, đại đa số đều là vội vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nhìn thoáng qua bên trong, tựa hồ cũng là hắn tại một nơi nào đó, lại lấy được cái gì tạo hóa, tóm lại cũng không có nguy hiểm. 3-5 giây sau, hình tượng đột nhiên kịch liệt lay động, sau đó lại nhanh chóng hướng về sau lui trở về, thật giống như thời gian đảo lưu. Một đoạn thời khắc, hình tượng đột nhiên dừng lại, cũng rõ ràng, chỉ là lần này đang vẽ mặt bên trong xuất hiện cũng không phải là hắn, mà là Hắc Sơn yêu vương. Không sai, chính là Hắc Sơn yêu vương. Hình tượng bên trong hiện ra kia to lớn sơn trại, cùng đồng dạng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong Bạch Nương Nương cùng trụ hổ vương. Đây rõ ràng là đã sớm hủy diệt mấy chục năm Hắc Sơn yêu trại. Không, đây là ta giáng lâm trước đó cảnh tượng, bằng vào ta giáng lâm thời gian là tiết điểm, cái phủ văn này vậy mà quay lại đến năm đó Hắc Sơn yêu vương còn chưa từng mất tích thời gian. Tô Trường Sinh thần sắc nhịn không được động dung. Hắn không biết vì sao cái này mai suy tính kỳ ngộ cùng nguy cơ phụ chú, vậy mà lại nghịch hướng quay lại thời gian, mà cái kia thời gian tiết điểm. Không chỉ là hắn không có xuyên qua mà đến, cho dù là hắn cố này yêu thân cũng chỗ không ra đời trạng thái. Chẳng lẽ hắn tiếp xuống lớn nhất nguy cơ hoặc là kỳ ngộ, vậy mà cùng năm đó Hắc Sơn yêu vương có quan hệ? Có ý tứ. Tô Trường Sinh hứng thú, tiếp tục quan sát. Hình tượng là từ Hắc Sơn yêu trại 3 vị đại yêu, từ Huyền Vũ đại trận trở về sau phát ra. Tốc độ rất nhanh, đại bộ phận đều là lấy Hắc Sơn yêu vương làm trung tâm. Có thể nhìn thấy, từ Huyền Vũ đại trận trở về sau, Hắc Sơn yêu vương hành vi cũng có chút cổ quái, vụ trộm luôn luôn giả trang nhân tộc bộ dáng, cũng chăm chú học tập nhân tộc thất tình, tựa hồ muốn thể nghiệm trong nhân thế lục dục sự tình. Trong đó tàn nhẫn chỉ cảnh rất nhiều, như là Hắc Sơn yêu vương thừa dịp năm đó một lần kia cỡ nhỏ thiên liệt, đào được rất nhiều nhân tộc suy nghĩ, chính là Trường Sinh Linh Quang. Vì hấp thu nhân tộc sướng vui giận buồn, để cho mình càng giống người một điểm, hắn từng thành lập nhân quật, đem giật nhiều yêu tộc đầu nhập trong đó, dùng thu thập mà đến Trường Sinh Linh Quang nuôi nâng, cũng ngày ngày tra tân những yêu tộc này, để xem xét bọn chúng bị ô nhiễm sau diễn sinh ra nhân tộc cảm xúc. Ở trong đó, lại có một nhóm ngây thơ tiểu yêu, liền tại nhân quật ra đời. Tại ở trong đó, Tô Trường Sinh liền thấy được chính mình, đồng dạng thấy được Đồ Sơn Nhã, Lang Nữ Dư Nước, thậm chí còn có Hắc Hổ Yêu, Hồ Nữ Tiểu Tứ. Chỉ bất quá Đồ Sơn Nhã tuổi tác tương đối lớn, xem như lớn nhất một nhóm tiểu yêu, mà Hồ Nữ Tiểu Tứ các loại, thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ mây cấp độ, là cuối cùng mới đản sinh một nhóm. Hình tượng tiếp tục. Hồ Nữ Tiểu Tứ bị mang ra, giao cho Cửu Hồ Vương. Hắc Hổ Yêu thì giao cho Trụ Hồ Vương. Mà hắn cùng với khác mấy cái phế vật thì theo nhân quật hủy diệt, cuối cùng lưu lạc đến Hắc Sơn Yêu Trại bán yêu bên trong. Về phần đời trước năm đó làm sao sống được, những này đã không trọng yếu. Cho dù là Tô Trường Sinh có chút do xét, nhưng hình tượng bên trong cũng không có hiện hiện, chỉ là sơ lược. Thiên Thanh Bát Quái cho dù mạnh hơn, nhưng cũng không phải vạn năng. Có thể hồi tưởng thời gian đến trình độ như vậy, đã là khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bất quá để Tô Trường Sinh kinh ngạc chính là, hắn hoàn toàn nghĩ không ra liền ngay cả Hồ Nữ Tiểu Tứ vậy mà cũng là năm đó một viên. Hắn vốn cho rằng Hồ Nữ Tiểu Tứ có thể chí thân sự ngoại. Nghĩ đến cái kia cổ linh tinh quái, lại có chút nhỏ tinh minh tiểu hồ ly tinh, Tô Trường Sinh sờ lên ngực lân phiến, ngay tại lân phiến phía dưới một viên có chút rách nát túi tiền như ẩn như hiện, trong đó còn có một viên khắc lấy bốn cái tiểu yêu tay cầm tay nhặt nhạnh chỗ tốt một điều. Ai? Rất nhỏ thở dài, Tô Trường Sinh thu thập tâm tình, tiếp tục nhìn xem. Hắc Sơn Yêu Vương năm đó đủ loại hành vi, trong mắt hắn hoàn toàn chính là vượn đội mũ người. Hảo hảo yêu trại yêu vương không làm, nhất định phải muốn làm cái nhân tộc. Nhìn cái sau dáng vẻ căn bản không giống như là bị ô nhiễm, nó tiếp tục nhân tộc thất tình lục dục, nhất định có mục đích khác. Sau đó hắn bỏ đi hình tượng bên trong rất nhiều vô dụng tin tức, rất nhanh liền phát hiện cái này Mai Phủ Chú suy tính ra những hình ảnh này, đến cùng là vì sao như thế. Cái này Mai Phủ Chú cũng không phải là tại hướng hắn biểu hiện ra năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là tại nói cho hắn biết, vậy sẽ ảnh hưởng hắn nguy cơ sinh tử địa phương cùng điểm xuất phát, đến cùng ở nơi nào. Hắc Sơn son mạch chỗ sâu. Hắc Sơn yêu vương lên núi tầm bảo một lần kia thời gian tiết điểm. Tô Trường Sinh bỗng nhiên biến sắc. Hắn rốt cục ý thức được vấn đề, từ hắn tấn thăng yêu hoàng tại về sau, thậm chí là rời đi Hắc Sơn yêu trại bắt đầu, liền sẽ theo bản năng xem nhẹ Hắc Sơn son mạch chỗ sâu vấn đề. Vô luận là lúc trước Hắc Triều tràn lan, hai họa Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu, vẫn là xử lý Âm Cung yêu nhân, đồng dạng không nhìn Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu. Còn có hắn yêu hoàng quốc gia rõ ràng hàm cái Hắc Sơn sơn mạch phạm vi, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có phát lên qua tìm kiếm bên kia ý tứ. Biết rõ năm đó Hắc Sơn yêu vương ở nơi đó xảy ra vấn đề, trong đầu truyền thừa trong trí nhớ, càng là có máu đen chỉ long rơi xuống bên kia, nhưng vẫn là không có phát lên tìm kiếm dự định. Tòa kia nguy hiểm tiên thành hắn đều tại chăm chú nhìn chằm chằm, lại đối bí mật đồng dạng vô số Hắc Sơn sơn mạch tờ. Đây hết thảy thật giống như có đồ vật gì tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, để hắn tận lực không để ý đến bên kia hết thảy. Liên cung lúc trước Trường Sinh đạo quân màng bởi vì, nhưng là cái sau cùng loại với ý thức ô nhiễm, mà Hắc Sơn sơn mạch lại cùng loại với ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cực âm yêu đỉnh các loại tồn tại, đồng dạng sẽ ở trong lúc lơ đãng không để ý đến kia phiến quỷ dị dãy núi. Hắc Sơn sơn mạch có vấn đề lớn. Cái này Mai Phủ Chú sở dĩ hiện ra năm đó hình tượng, chỉ là đang biến tướng nhắc nhở hắn. Tô Trường Sinh trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Mắt thấy hình tượng đã đình chỉ, phù chú thiêu đốt hầu như không còn. Hắn không dám do dự, tinh khí thần trong nháy mắt đằng không mà lên, sáu họa chi lực khế nhập trong thiên địa, xuyên thấu qua luân hồi ba đạo lực lượng, hướng về Hắc Sơn sơn mạch lan tràn mà đi. Vào hư không bên trong quan sát Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu từng ly từng tí. Một giây sau, vô số cảnh tượng nổi lên. Chỉ gặp kia to lớn Hắc Sơn sơn mạch, thật giống như một đầu tử vong tự long, hoành hiện lên tại đại địa phía trên, lít nha lít nhít hắc hải chỉ thủy đã chẳng biết lúc nào, lan tràn toàn bộ dãy núi bên trong, gần như muốn đem đầu này to lớn tử vong hắc long bao phủ. Nơi này hắc hải nồng độ, so khu vực khác nhiều không chỉ nghìn lần trở lên. Không chỉ có như thế, tại kia từng tòa sơn phong cùng trong hắc hải, vô số màu đỏ vật chất tựa như khối u đồng dạng tại trong đó rắc rối phức tạp giăng đầy. Toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch đều ngâm tại hắc hải bên trong, thật sâu chỗ càng là có tựa như nồng đậm lực lượng che lấp, cho dù là mượn dùng luân hồi ba đạo lực lượng, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy kia tựa hồ là một loại cao vút trong mây quái vật khổng lồ. Đại hung, cực gắt, khó có thể tưởng tượng, không cách nào thăm dò. Mượn dùng luân hồi ba đạo lực lượng, Tô Trường Sinh đồng dạng bói toán suy tính, hắn quẻ tượng bên trên càng là hiện ra hung hiểm khó lường, sinh tử chưa biết hiện ra. Cô âm không sinh, độc dương không giải, này quẻ toàn dương bất động. Dương đến cực điểm mà truyền âm, càng có độc tượng. Hào quẻ sáu thẳng, giữa làn danh sinh tử. Đại hung chỉ quẻ. Tô Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, như thế quẻ tượng sự nguy hiểm, là thật hiếm thấy. Không dám thất lễ hắn tiếp tục quan sát đến vô tận dãy núi, sau đó lần nữa suy tính. Nhưng mà lần này càng làm cho hắn tâm triệt để trầm xuống. Buổi trưa lửa tại Nhật Nguyệt đừng tù không khí, nhập ngày xây tuất đất mộ mà không thể dùng thần thân kim, Lâm Bạch Hổ tuất thổ dân quẻ tại sáu hào, chủ đầu, quẻ càn cũng chủ đầu, Bạch Hổ chủ hung hiểm. Đây là sắp chết chi quẻ a. Quẻ tượng chỗ hiển, một lần so một lần càng hung. Nhưng là cái này quẻ tượng không chỉ là nhằm vào hắn, mà là toàn bộ thiên hà bên ngoài. Nhưng hắn thân là thiên hà bên ngoài mạnh nhất tồn tại, yêu hoàng quốc gia cũng đứng ở đây, có thể nói là đứng núi chịu sào. Bất quá hắn trước tiên cũng không nghĩ lấy lập tức chạy trốn, mà là đang nghĩ nên như thế nào bắt đầu xử lý. Chạy trốn là không có ích lợi gì. Liên như là kia phủ chú biểu hiện, hắn chàng nguy cơ này là theo năm đó Hắc Sơn yêu vương thời đại, liền sớm đã chôn xuống mầm tai họa. Cho dù hắn căn cơ không ở chỗ này địa, hắn cũng không có nơi này lập xuống yêu hoàng quốc gia, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, có lẽ vẫn như cũ sẽ tao ngộ kiếp nạn này. Không, không phải có lẽ, mà là nhất định sẽ phát sinh. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nhân quả tuần hoàn, duy lực tránh thoát. Huống hồ dưới mắt thiên liệt như thế, thiên hạ mặc dù lớn hắn lại có thể đi hướng chỗ nào? Cấp tốc làm xong dự định, Tô Trường Sinh liền tiếp theo suy tính. Thời khắc này Hắc Sơn sơn mạch, mặc dù chỗ sâu bị mê vụ ngăn cản, thấy không rõ tình trạng, nhưng khu vực khác đã là huyết quang thủy ý, từng cái như máu lưu vật chất, giăng khắp nơi, dày đặc khắp cả khu vực. Một cỗ ngập trời hung lệ khí tức đập vào mặt, xông thẳng tới chân trời, quay toàn bộ thiên địa năng lượng vận chuyển, cũng để kéo dài đi qua luân hồi ba đạo đều một trận rung động. Nhưng chính là kinh khủng như vậy cảnh tượng, lúc trước lại một mực không nóng không lạnh, căn bản không yêu chú ý, không yêu phản hồi, không ngừng mà suy tính, nhưng đều là hung, đại hung, thập tử vô sinh. Đến cùng là cái gì? Chính mình có được hai đạo sáu hỏa chỉ lực, một thân thần thông đã không thua bên trong cổ yêu hoàng, đứng ở yêu hoàng trong quốc gia, cho dù là cổ hoàng đến đây cũng không sợ. Yêu khu phòng ngự càng là người tiên. Chính là như vậy lại như cũng không cách nào ngăn cản cái này nguy hiểm không biết. Hắn càng suy tính càng là kinh hãi. Hắc Sơn sơn mạch nhất định dựng dục ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng quỷ dị. Nhưng là kia rốt cuộc là cái gì, căn bản không được biết. Có lẽ cùng kia mơ hồ có thể thấy được thông thiên chi vật có quan hệ, vẫn là cùng Hắc Sơn sơn mạch bản thân có quan hệ, hoặc là cái khác thiên ngoại tà ma giáng lâm. Hắn không tự chủ được nghĩ đến truyền thừa trong trí nhớ, đầu kia từ trong hắc hải dãy rủa mà lên hắc long, cuối cùng một đầu đụng vào Hắc Sơn sơn mạch bên trong cảnh tượng. Cái này rõ ràng là truyền thừa ký ức, là viễn cổ thời đại phát sinh sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng dù sao cảm giác tại biểu thị chính mình bây giờ dấu hiệu. Đủ loại suy nghĩ tại Tô Trường Sinh trong lòng hiện lên, hắn kiệt lực khiến cho tự thân chấn động an tâm yên tĩnh, bắt đầu điều động Thiên Thai yêu hoàng quốc gia tất cả lực lượng, toàn bộ truyền tống đi qua. Hắn muốn đích thân thăm dò một chút, nếu không tâm khó có thể bình an. Chợt, yêu hoàng hình chiêu trực tiếp xuất hiện tại Hắc Sơn sơn mạch trên không, hóa thân thành dài mấy ngàn mét to lớn huyền hắc chỉ long, vút rồng dũng nhiên nô ra. Ầm ầm. Từng tòa sơn phong trực tiếp bị phá hủy, nham thạch trong khoảnh khắc vỡ nát hóa thành hư vô, hắc hải chỉ thủy đều bốc hơi ra, dấu ở sâu trong lòng đất cảnh tượng bại lộ mà ra. Kia từng đầu răng khắp nơi, tựa như khối u màu đỏ thắm vật chất dũng nhiên hiện hiện. Nóng bỏng khô hạn, bạo ngược vô đạo. Hắc ám vật mèo, hỗn độn rối loạn. Căn bản là không có cách hình dung những này tựa như đại địa mạch máu vật chất đen cùng ẩn chứa nhiều ít khí tức quỷ dị, dù chỉ là vừa mới bại lộ vào hư không bên trong, khí tức của bọn nó đều tại một hơi thời khắc, liền đem không gian bốn phía trong nháy mắt ăn mòn. Hết thảy hết thảy, bầu trời đại địa, chu vi vạn sự vạn vật, toàn bộ bị nhuộm đỏ. Cái này, tựa như là thực vật bộ rễ. Không lộ như thế bộ rễ, tung hoành toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch cùng trong hắc hải. Tô Trường Sinh hít một hơi thật sâu, lập tức nắm lên một tiết màu đỏ bộ rễ, liền phát hiện những này quỷ dị đồ vật ngay tại điên cuồng ăn mòn chính mình tinh khí thần. Không, không phải ăn mòn, mà là không ngừng đem nguyên bản thuộc về hắn tinh khí thần, hết thảy chuyển hóa làm tự thân vật chất. Thật giống như có sinh mệnh, dựa vào thôn phệ vạn vật đang không ngừng phồn diễn sinh sống. So với lúc trước hắc triều còn muốn càng hơn vạn lần có thừa. Càng kinh khủng chính là, nơi đây thọ nguyên trôi qua tốc độ càng nhanh, khoảng chừng khu vực khác mấy chục lần có thừa. Cho dù Tô Trường Sinh đến chỗ này chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến bản thể chỗ. Tuyệt vọng, hắc ám, ở trong đó còn có thể cảm nhận được vạn linh nhất tâm tình tuyệt vọng, thiếu nước chết khát, bởi vì khô hạn mà chết, không ăn nói khát, đối lao thiên hoàn tăng. Đây quả thực là giữa thiên địa vô tận sinh linh các loại tâm tình tiêu cực tập hợp. Thứ này làm sao cùng người trong mộ chất xám tương tự như vậy? Tô Trường Sinh trong lòng nghi hoặc và phần. Vật trước mắt rõ ràng bộ dáng cùng người mộ phần chất xám khác biệt, nhưng là trên bản chất lại vô cùng tương tự, đều là một loại nào đó cực đoan mặt trái chỉ lực sản phẩm. Sau đó hắn sử dụng vô số phương pháp, các loại thần thông thay nhau sử dụng, nhưng mà lại căn bản là không có cách chôn vùi vớt rồng bên trong cái này nhỏ nhỏ một tiết khối u. Trong lòng lập tức băng lãnh. Vậy mà tất cả thủ đoạn đều không làm gì được. Tại sao có thể có như vậy không hợp thói thường đồ vật? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem hắn một lần nữa thả vào đại địa phía trên, chỉ là kia một tiết màu đỏ thám bộ rễ, như thế một lát thời gian liền đã thôn phệ hắn đạo này hình chiếu một phần vạn tình khí thần, không thể bảo là không nhiều. Phải biết, đây chỉ là kia dưới mặt đất khổng lồ bộ rễ rất nhỏ không đáng. Nói đến một tiểu tiết mà thôi, mà lại nhìn kia đoạn bộ rễ, sau khi rơi xuống đất càng là như bạch tuột một chút, xâm nhập đại địa, phóng xuất ra vô số chỉ mạch. Nơi này địa mạch đều đã bị những này bộ rễ quán xuyên a. Phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu? Tô Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn rõ ràng, bị sốc lên hắc hải dưới mặt đất đã sớm bị loại vật này ăn mòn. Thậm chí liền ngay cả Hắc Sơn sơn mạch bên ngoài, nguyên bản thuộc về Hắc Sơn yêu trại các loại khu vực, nó đất hạ đại địa thai màng phía trên đều bị lít nha lít nhít màu đỏ bộ rễ bao trùm. Như là một chương lưới đánh cá, đền bù xen lẫn. Địa mạch đều đã bị ô nhiễm. Tô Trường Sinh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn lấy Hắc Sơn sơn mạch làm trung tâm, hướng về chính mình yêu hoàng quốc gia khu vực kiểm tra, nhưng mà cho ra kết quả lại làm cho hắn càng thêm kinh hãi bất an. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, mấy chục vạn dặm chi địa sâu trong lòng đất, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện những này quỷ dị bộ rễ vật chất. Không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí liền ngay cả thiên hà bên trong âm đạo dưới mặt đất, tựa hồ cũng có chỗ tồn tại. Thứ này giống như là một loại nào đó quy tắc cụ tượng hóa sản phẩm, chỉ cần có đại địa liền có nó tồn tại. Hắc Sơn sơn mạch chính là nơi phát nguyên, nhưng là tuyệt không vẹn vẹn nơi đây một chỗ nước tràn thành lụt. Ngoại trừ Hắc Sơn sơn mạch bên ngoài, rất nhiều khu vực khác đồng dạng bị ô nhiễm hầu như không còn, chỉ là bởi vì thiên liệt tăng lên, đại bộ phận yêu tộc đều rút lui hướng thiên hà phù đảo bên trong, lại thêm hắn có thể để chúng sinh sơ suất quỷ dị lực lượng, lúc này mới không thể nhận ra cảm giác. Cho nên ngay tại cái này trong lúc bất tri bất giác, hắn yêu hoàng quốc gia đã sớm bị ăn mòn không còn, gần như sắp muốn hoàn toàn luân hãm. Nếu không phải kia phù chú nhắc nhở, từ đó phá vỡ loại này quỷ dị vật chất xem nhẹ hiệu ứng, có lẽ hắn yêu hoàng quốc gia hoàn toàn chuyển hóa làm quỷ dị quốc gia, mà chính hắn cũng lặng yên luân hãm, lại chí tử cũng không biết. Quả nhiên, thật sự chính là nguy cơ sinh tử. Tô Trường Sinh trong lòng càng băng lãnh. Hình chiếu lúc này bay vào hư không, vượt qua Thiên Sơn và Lĩnh, tuần sát toàn bộ yêu hoàng quốc gia, có thể nhìn thấy từ Hắc Sơn sơn mạch kéo dài đến Truy Long Lĩnh phạm vi bên trong, ngay từ đầu loại này đỏ như máu bộ rễ còn rất ít, nhưng tiếp cận Truy Long Lĩnh thời điểm, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đến Truy Long Lĩnh nội bộ, có chút địa khu càng là đã trần trụi tại trên mặt đất. Nguyên bản Truy Long Lĩnh nơi này cũng không hề hoàn toàn bị ném bỏ, nguyên bản 28 yêu quật vẫn như cũ đóng quân ở đây, đồng dạng nơi này cũng sinh hoạt không ít yêu quái. Sở dĩ như thế, là bởi vì nơi này bị Tô Trường Sinh dẫn vào một đầu thiên hà chi mạch, cho nên hắc hải cũng không ở chỗ này tràn lan. Nhưng giờ phút này bên trong huyết hồng bộ rễ sớm đã tràn lan, đại địa tất cả sinh cơ bị hấp thu không còn, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, ngàn dặm từng đống xương trắng. Nồng đậm sát khí, phô thiên cái địa, gần như có thực chất. Rõ ràng lần trước dẫn vào thiên hà thủy hệ thời điểm, nơi này còn chưa từng như thế, làm sao hiện tại liền đã phát triển đến tình cảnh như vậy? Loại vật chất này đến cùng là lúc nào xuất hiện? Tô Trường Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, giờ phút này sinh tồn ở này yêu tộc, đối với quanh mình biến hóa cùng từng đống đồng loại xương trắng, tựa hồ không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ như thường lệ sinh hoạt, liền ngay cả một chút quỷ dị cũng chưa từng thoát đi, hoàn toàn như trước đây. Mà tòa kia thí nghiệm tính chất người thành, biến hóa thì càng quỷ dị hơn. Cả tòa người thành rõ ràng đã bị to lớn màu đỏ bộ rễ xuyên qua, cũng tầng tầng điệt điệt bao khỏa tại trong đó, nhưng phần lớn người hóa yêu tộc, nhưng vẫn là tại Hoan Thanh thiếu ngữ, hồng quang đầy mặt, thần sắc mê say. Còn có rất nhiều không hợp lý địa phương. Nguyên bản không có trí tuệ quỷ dị tà vật, ngược lại nho nhã lễ độ, một bộ đọc đủ thứ thi thư bộ dáng. Ngược lại là những cái kia cao cao tại thượng đại yêu nhóm, lại trà đạp nhỏ túng, như sơn giá chỉ người. Cùng loại này, mâu thuẫn rối loạn, tại cả người thành bên trong lan tràn. Nay quỷ dị mà khác thường một màn, nhìn Tô Trường Sinh tê cả da đầu, không rét mà run. Rồi chảo vung lên, nơi đây mới người thành chỉ chủ đã bị bắt được phụ cận, Tô Trường Sinh băng lãnh thanh âm vang lên nói, người thành xảy ra chuyện gì? Hắn muốn làm rõ ràng cái kia quỷ dị bộ dễ tác dụng cơ chế. Vật kia chiếm cứ tại người thành số lượng nhiều như thế, tuyệt đối là có cái gì nhân tố đưa đến. Tri thức, vị này mới người thành chỉ chủ, rõ ràng là Tô Trường Sinh thiết lập, giờ phút này lại tựa như không biết hắn, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười lớn, kẻ ngoại lai, phải chăng muốn gia nhập Trường Sinh quốc gia? Man hoang sắp chết, Trường Sinh sinh ra, người ta đều có thể thành Phật làm tuổi. Thiên hạ vạn vật đều là Trường Sinh thiên tín đồ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ theo nó thiên vinh thành tiên đường. Sinh tử đã đổi thành, sống người không đúng phương pháp, tử vật có thể sang trời. Phú quý đều có thể vứt bỏ, nghèo khó đến vĩnh sinh. Tiên vui người bị ai, thống khổ người quan minh. Thế gian vạn vật, nơi này khắc chiếu rõ quá khứ tương lai. Kẻ ngoại lai, đem hết thảy đều giao cho Trường Sinh thiên đi, hắn đem dẫn dắt ngươi bước vào chân chính thiên đường. Ầm ầm. Người này thành chi chủ nói xong, liền ầm vang nổ tung lên. Vô số quỷ dị vật chất lập tức vẩy xuống bốn phía. Trong đó các loại Trường Sinh giáo nghĩa, còn điên cuồng tại hư không quanh quẩn, nỉ non, nói nhỏ, để yêu nhịn không được đau đầu muốn nước, linh hồn tán loạn. Mà ở trong đó, hắn nghe được nhiều nhất thanh âm chính là Trường Sinh thiên, sinh tử luân chuyển, Trường Sinh đạo quân. Nay chỗ nào vẫn là cái gì thí nghiệm người thành, hoàn toàn chính là một tòa đã bị ô nhiễm, triệt để sa đọa Trường Sinh ma quật. Trường Sinh thiên, Trường Sinh đạo quân. Hắc Sơn son mạch bên trong trung cực, tung hoành toàn bộ địa mạch huyết hồng bộ rễ. Tô Trường Sinh con ngươi nhìn về phía toàn bộ thiên địa, giờ khắc này hắn đột nhiên mình trắng đen núi dãy núi vấn đề, đã không phải là một chỗ nguy hiểm. Không chỉ là thiên thai yêu hoàng quốc gia, cũng không chỉ là hắn Tô Trường Sinh nguy cơ, mà là man hoang yêu tộc, ước vạn vạn sinh tồn ở này sinh linh cộng đồng nguy cơ. Trường Sinh tiên mới là hết thảy kẻ cầm đầu. Nào có cái gì Trường Sinh đạo quân, hết thảy đều chẳng qua là Trường Sinh tiên tại chủ đạo thôi. Hoặc là nói nó cũng bị Trường Sinh đạo quân màng bởi vì triệt để ô nhiễm. Thậm chí có khả năng sớm tại lần thứ nhất thiết liệt, vị kia chân chính Trường Sinh đạo quân giáng lâm thời điểm, nó cũng đã bị gieo ô nhiễm manh mối. Mà về sau Trường Sinh đạo quân đều là giả, đều không qua là Trường Sinh thiên muốn giáng lâm vật thí nghiệm thôi. Dưới mắt trải qua 3 lần thiết liệt, lấy thế giới triệt để tử vong làm đại giá, Trường Sinh thiên rốt cục sắp chân chính giáng lâm với thế giới bên trong. Hắc Hải thôn phệ sinh cơ cũng tốt, tung hành địa mạch huyết hồng bộ rễ cũng được, thậm chí vặn vẹo điên đảo quy tắc tin tức, đều không qua là Trường Sinh thiên muốn sinh tử chuyển đổi, muốn trở thành vị kia Trường Sinh đạo quân, cuối cùng cưỡng ép sinh ra mà ra. Hắc Sơn sơn mạch vấn đề, không phải hắn có ẩn nấp đặc tính, mà là Trường Sinh Thiên tận lực giấu giếm. Nó lợi dụng Huyền Vũ yêu giới còn sót lại lực lượng, lừa gạt toàn bộ thế giới sinh linh. Bất quá rất rõ ràng, nó không cách nào hoàn toàn chủ đạo Huyền Vũ yêu giới thiên đạo, thậm chí một mực bị cực lực hạn chế năng lực, đây có lẽ là Huyền Vũ đại trận công hiệu, cũng có lẽ là vị kia thiên yêu cánh tay. Mà nó cũng chỉ có thể trải qua lần lượt thiên liệt, không ngừng suy yếu Huyền Vũ thế giới lực lượng, lấy đạt tới tự thân mục đích. Mặc kệ cái suy đoán này là thật là giả, tóm lại tạm thời cho rằng như thế liền có thể. Chuyện lớn như thế, lại có thể nào ta độc biết đây? Không, có lẽ những cái kia cổ hoàng cũng biết, nhưng chúng nó lại giấu giếm không nói. Chỉ là ngươi Trường Sinh Tiên muốn sinh ra mà ra, ta cũng không dám ngăn cản, dù sao ngươi thế nhưng là thiên đạo còn sót lại lực lượng. Nhưng ngàn vạn lần không nên, ngươi bắt ta dẫn đầu khai đạo a. Trường Sinh Tiên, Trường Sinh đạo quân. Đã như vậy, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có hay không tư cách trở thành cái kia tai họa. Nghĩ như vậy, Tô Trường Sinh tinh khí thần trong chốc lát, liền về tới âm đạo phía trên, sau đó to lớn pháp thiên tượng điệu bỗng nhiên phù hiện ở hư không bên trong, lôi đình hiện hiện, mưa gió hội tụ, mây mù ngưng tụ đến. Một đầu to lớn huyền hắc chân long vượt ngang độ vật 3000 mét, sừng sững giữa thiên địa. Đây là hắn chân thân triển khai thần thoại hình thái. Hắn cổ động tất cả luân hồi ba đạo lực lượng, dốc hết toàn lực phóng thích tự thân toàn bộ lực lượng. Một giây sau, một bộ hắc son sơn mạch cảnh tượng đồ, nương theo lấy một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm, đột nhiên quán xuyên thiên địa, thuận trùng trùng điệp điệp thiên hà truyền vào ức vạn yêu tộc trong lòng. Vô luận là thiên hà chỗ sâu, vẫn là thiên hà trung đoạn, hay là cạnh góc man hoang chỉ địa. Trường Sinh đến, sinh tử luân chuyển, thế giới phá võ. Tà Thiên Thai yêu hoàng, nơi này hiệu triệu Huyền Vũ yêu giới các vị đồng đạo, các loại thế lực. Đại yêu phía trên, yêu vương, đại yêu vương, nửa bước yêu hoàng, cùng giữa thiên địa tất cả cổ hoàng cổ tộc. Quỷ dị tà ma, kinh khủng quỷ dị, đang lung thần, chín đầu phượng, bạch hổ hồn các loại quỷ dị cường giả. Sau 7 ngày, âm đảo gặp nhau. Chúng ta đều bị lửa. không muốn chết không minh bạch, vậy liền đem cái bản này xốc, cướp đoạt một đầu cuối cùng sinh lộ đi. Lời này rơi xuống, ầm ầm vô số màu máu nói lôi đình bỗng nhiên nổ vang, tựa như chạm đến thiên địa cấm kỵ. Tất cả yêu tộc đều có thể cảm nhận được một cỗ vô danh phẫn nộ tại thiên địa hiện hiện. Nhìn qua não hải một màn kia, còn có ẩn chứa trong đó từng kia từng sợi tin tức, hết ngồi đáy giếng phía dưới, trong lúc nhất thời Huyền Vũ yêu giới ước vạn vạn sinh linh, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Xảy ra chuyện lớn a. Thiên thai yêu hoàng không vì yêu tử, mẹ nó trực tiếp lật bàn không làm. Chương 297, vạn yêu tề tụ, thăm dò trường sinh thiên. Thiên thai yêu hoàng không vì yêu tử, dám làm trái thiên địa chi ý, ngang nhiên công bố như thế tình báo, đây quả thực là trực tiếp lật bàn. Mấy vị biết chút ít tin tức của hoàng, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt khắp thiên hạ yêu tộc đều biết việc này, thế tất sẽ tăng lên thế giới sụp đổ, lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian sẽ lần nữa rút ngắn, cái này đem cực lớn ảnh hưởng các hạng kế hoạch. Chỉ là việc đã đến nước này, sự tình cũng vô pháp đền bù, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời cũng chỉ có thể gia tốc kế hoạch tiến hành. Bất quá đối với trường sinh thiên vấn đề, bọn chúng cũng chỉ là mơ hồ có chút suy đoán, cụ thể tin tức ngược lại cũng không hiểu do, cho nên mặc dù đối vị kia thiên thai yêu hoàng hành vi nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng cũng dâng lên đủ loại nói thầm. Nhao nhao điều động thám tử tiến vào man hoang biên giới thăm dò, đồng thời tăng thêm nhân thủ trinh sát tự thân địa mạch tình huống, nhưng mà đạt được kết quả giống nhau không thể lạc quan. Liền ngay cả thiên hà chỗ sâu khu vực, trong địa mạch đồng dạng xuất hiện màu máu bộ rễ bóng dáng. Thứ này tựa như đâu đâu cũng có, vô luận tại Huyền Vũ yêu giới nơi nào đều có thể tìm tới tung tích của nó. Cái này cũng khía cạnh ấn chứng thiên thai yêu hoàng tình báo, Huyền Vũ yêu giới thiên đạo, tức vị kia lấy trường sinh làm tên trường sinh thiên, sắp thực xuất hiện vấn đề lớn. Cho dù vấn đề cùng thiên thai yêu hoàng tình huống có chỗ xuất nhập, nhưng cũng không phải là quá tốt kết quả. Cho nên trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nhau liên hệ, vượt qua tận thế kế hoạch trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Về phần Tô Trường Sinh, hắn tại lật ngược sau cái bàn, ngược lại triệt để trở nên yên lặng. Hắn chủ đánh chính là một cái đục nước béo cỏ, đem nước triệt để quấy đục, mới có thể để cho chính mình từ Trường Sinh Thiên đồ đào dưới tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Cái này cầu đồ vật rất có thể đã để mắt tới hắn rất lâu, có thể là trước đó muốn thăm dò trật tự chỉ nhãn, cũng có thể là bởi vì Tô Trường Sinh cùng Trường Sinh đạo quân không minh bạch quan hệ, thậm chí cùng Thiên yêu Huyền Vũ cùng Thiên Thanh yêu đế các loại yêu cũng vô cùng có khả năng tồn tại quan hệ. Nhưng mặc kệ là cái gì, con hàng này muốn bắt hắn khai đào tế thiên là không cần nói cũng biết, cho nên là bàn không chơi. Thích thế nào? Dù sao đừng nghĩ Cẩm lão tử làm tế phẩm, Thiên Vương lão tử tới cũng không đồng ý. Cùng lắm thì trực tiếp trốn vào thiên ngoại làm tà ma. Lấy trường sinh nhớ, 38 cuối năm. Thiên hai yêu hoàng ngang nhiên công bố trường sinh thiên tình báo, triệu hoán Huyền Vũ giới các thế lực lớn, đại yêu phía trên tồn tại, tại sau 7 ngày tề tụ thiên hà âm đạo phía trên. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn kinh, trường sinh thiên giận, vạn yêu đều ghé mắt, dị tượng liên tiếp phát sinh. Toàn bộ man hoang lập tức gió nổi mây phùn, tiến vào sau cùng điên cuồng vùng vẫy dây chết thời đại. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thế giới phi tốc biến hóa, tiến trình nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lúc đầu giờ phút này là rét đậm chi mạng, 7 ngày trước đó còn thiên địa tuyết bay, vạn vật băng phong. Vậy mà lúc này giờ phút này, thiên hà phía trên lại tựa như xuân hồi đại địa thời điểm, vạn vật khôi phục vậy mà bắt đầu khôi phục. Tựa hồ Trường Sinh Thiên đang cố ý phản bác Thiên Thai yêu hoàng tình báo, cũng tựa hồ là chứng minh thế giới cũng không tương vong, trong lúc nhất thời liền ngay cả Hắc Hải quỷ dị lực lượng đều bị áp chế, rất nhiều khu vực Hắc Hải ngay tại cấp tốc biến mất, liền ngay cả một chút không ngừng diễn sinh ra quỷ dị cũng thiếu 7 phần có thừa. Đồng thời, đại địa bắt đầu khôi phục, chúng cá chim thú cũng không biết từ chỗ nào chui ra, trang điểm lộng lẫy, nở rộ tại thế. Phần hoa gầm đám thịnh thế đến. Đối mặt tình cảnh này, rất nhiều yêu tộc thậm chí theo bản năng cho rằng là thiên liệt kết thúc, tân sinh thiên địa ngay tại đổi mới luân hồi. Chỉ là phồn hoa phía sau che giấu nồng đậm tử vong cùng sát cơ. Trong một đêm cải thiên hoán địa, hắc hải áp chế, quỷ dị giảm bớt, như thế thủ đoạn cũng chỉ có Trường Sinh Thiên có thể làm được. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng thêm ấn chứng yêu hoàng dưới ngòi bút ta. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Kia Trường Sinh Thiên lại cũng có như sinh linh trí tuệ. Cơ âm thần tử tùy ý giẫm chết một cái vừa mới leo ra đất côn trùng, nhíu mày nói: "Thần tử ngươi lại phá giới, vậy hạ thế nhưng là không cho phép ngươi nói chuyện." Hoàng Kim Xà Tam Thái Tử mặt lộ vẻ ý cười nói: "Nó là trước đây không lâu từ côn nội thế giới, tại giáng lâm ngoại giới du lịch không bao lâu, liền nghe được Thiên Thai yêu hoàng tin tức, về sau nhiều lần so với về sau, minh bạch vị này chính là lúc trước tung hoành côn nội thế giới Thiên Thanh yêu vương, như thế liền trực tiếp tìm nơi nương tựa mà tới. Cùng loại với nó như vậy còn có không ít, như là côn nội thế giới nhân quật tiên tử nhóm, ngoại trừ Hoa Tiên tử, Thạch Đầu Nhân, con cóc lớn còn tại cái kia quỷ dị suối máu thế giới không biết tung tích bên ngoài, rất nhiều đến đại yêu vương cảnh giới tồn tại, đều theo những cái kia cổ hoàng thế lực bước chân xuất hiện ở ngoại giới." Những tồn tại này đến, ngược lại để người khác keo kiệt trương vấn đề đạt được thật to làm dịu. Về phần côn nội thế giới, nơi đó tiến hóa phi thường chậm chạp, hoàn toàn ở vào ngăn cách bên trong, nhận tiên liệt ảnh hưởng cũng rất nhỏ, cùng hắn trước đó lúc rời đi cũng không khác nhau quá nhiều. Những này tạm dừng không nói. Giờ phút này nghe được Hoàng Kim Xà Tam Thái Tử nâng lên cái này, Cực Âm Thần Tử sắc mặt liền một lục, có chút không phân nói, không phải liền là sự tình không có xử lý lưu loát ta, bằng cái gì còn không cho ta nói chuyện? Ta cảm thấy bệ hạ khẳng định đối ta có chỗ hiểu lầm. Cực Âm Thần Tử bởi vì một chuyện nào đó làm hư hại, nghe nói bị Thiên Thai yêu hoàng trừng phạt. Trừng phạt cái này nói nhảm ra hỏa một tuần lễ không cho phép nói nhiều một câu nói nhảm. Chuyện này đều nhanh thành âm đạo chúng yêu ở giữa làm tiếu. Xác thực khả năng đối với ngài có chỗ hiểu lầm. Hoàng Kim Xà Tam Thái Tử nhẹ gật đầu, cố nén cười tiếp tục nói, lại nói ta hôm qua còn nghe bệ hạ nói lên, nói ngài không làm yêu sự tình, trộm quả phụ yêu quần cộc, nhìn nam yêu tắm rửa, phàm là bình thường yêu tài giỏi sự tình là đồng dạng không làm, không thể làm lại mọi thứ không rơi. Bệ hạ còn dạy sẽ ta một nhân loại từ mới, nói thần tử ngài là mặt người dạ thú, ngay cả không bằng cầm thú. Ngài nói cho ta nghe một chút đi, lời này là có ý gì a? Cực âm thần tử thần sắc đọc lại, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, giả bộ lấy ho khan một tiếng nói, khu khu, bệ hạ kia là nói đùa, lao nhân gia ông ta đúng là khen ta, ngươi không hiểu đừng nói mỏ. Hoàng Kim Xà thái tử nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, chúng ta những này cự thú bên trong yêu tộc thật đúng là có chút lạc hậu, theo không kịp thế giới này phát triển, liền ngay cả nhân loại từ ngữ đều có chút không thể nào hiểu được. Bất quá cái này mặt người dạ thú cùng không bằng cầm thú xác thực rất có ý tứ, thần tử ngươi thật là mặt người dạ thú a. Cực âm thần tử, 4. Phốc. Một bên vài đầu đại yêu vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ra heo tiếng kêu, nước mắt cùng nước mũi đều kém chút bật cười. Cực âm thần tử càng là sạm mặt lại. Hắn hồ nghỉ nhìn xem Hoàng Kim Xà Tam thái tử, luôn cảm giác gia hỏa này là cố ý, một bộ trung thực, kỳ thật vụng trộm xấu tính. Nhưng cũng tiếc, hắn không có chứng cứ. Hắn cùng Hoàng Kim tham gia Tam thái tử là bị Tô Trường Sinh an bài nên đón đến yêu, mấy ngày nay thời gian, man hoang các nơi đã lục tục đến gần ngàn thế lực. Lớn lớn nhỏ nhỏ đều có, đại đa số đều là thiên hà bên ngoài cùng trung đoạn tồn tại, thậm chí còn có mấy vị yêu hoàng. Thời gian chuyển rời, 7 ngày vào lúc giữa trưa, tập kết trên âm đạo yêu tộc đã phá 10 vạn số lượng, trong đó 7 thành trở lên đều là đại yêu phía trên tồn tại. Kỳ thật còn có rất nhiều yêu tộc đến đây, nhất là sinh hoạt tại thiên thai yêu hoàng trong quốc gia yêu tộc, đều muốn thừa dịp hiện tại di chuyển đến âm đạo phía trên. Chỉ là nơi đây sớm bị lập xuống cấm chế, ngoại trừ nguyên bản âm đạo chi yêu, kẻ ngoại lai chỉ có đại yêu phía trên mới có thể thuận lợi bước vào trong đó. Đóng lại cấm chế đi. 7 ngày thời gian đã qua, đây là bệ hạ cho kỳ hạn chót, không đến người cũng không cần đợi. Cực âm thần tử từ tốn nói. Sau đó Hoàng Kim Xà Tam thái tử vung tay lên một cái, một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời, cuối cùng đã rơi vào chu vi trong cấm chế. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm vang lên, âm đạo bốn phía cấm chế bị phát động, luân hồi ba đạo lực lượng cùng sáu họa chỉ lực tựa như một cái móc ngược cự bát, đem lón như vậy âm đạo triệt để bao phủ lại. Phong thiên cấm địa, ngăn cách hết thảy. Mà lại nhìn kia âm đạo hư không, nguyên bản thanh thiên bạch nhật đột nhiên trời u ám, một đạo tựa như long ngâm thét dài thanh âm nương theo lấy sấm sét vang dội, đồng nhiên vang vọng âm đạo trong ngoài. Sau đó liền gặp một đầu to lớn hình rồng sinh vật, từ cao thiên vân đóa bên trong chậm rãi bộc lộ ra thân hình. Hắn thể 3000 mét, thấy đầu không thấy đuôi, chỉ là sơ lâm hắn khổng lồ yêu thế, liền ép ở đây tất cả yêu tộc như rơi xuống vực sâu. Cho dù là tới đây mấy vị yêu hoàng, hơn 10 vị nửa bước yêu hoàng, mấy vị cực cảnh người, đồng dạng cảm giác sâu sắc áp lực. Chúng ta đáp ứng lời mời mà đến. Bệ hạ nhưng có phân phó, không dám không theo. Hết thảy 8 vị yêu hoàng tới đây, đều là một chút nhập không được mặt bàn, may mắn tấn thăng phổ thông yêu hoàng, thực lực cũng vẹn vẹn so cực cảnh người mạnh lên 3 phần mà thôi. Tại bọn chúng dẫn đầu dưới, mấy chục vạn yêu tộc cộng đồng phóng xuất ra yêu lực, núi tiêu biển gầm một trong hiện hiện. Nhưng mà Tô Trường Sinh ngày càng lực lượng cường đại, liền như là một trương giả thiên lưới lớn, bao trùm trên hư không. Ở đây mấy chục vạn đại yêu phía trên tán phát khí tức mặc dù to lớn hơn, nhưng với hắn mà nói lại như là cách huyệt gãi ngứa, không được nửa phần tác dụng. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh như băng như cũng nhìn về phía phương xa. Hắn muốn các loại những cái kia cổ hoàng không đến, tối đa cũng bất quá là phái tới thám tử mà thôi. Về phần yêu hoàng bản thân, cho dù là một cái ý niệm trong đầu cũng chưa từng đến. Thậm chí liền ngay cả thiên hà chỗ sâu mấy cái kia quái vật khổng lồ, 7 đại tinh chủ quốc, 12 khu còn lại 6 khu, cực âm cùng cực dương yêu đỉnh các loại, đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Như chết trầm mặc. Còn có chí cao yêu đỉnh cái này thần bí tổ chức, giờ phút này đồng dạng không có bất luận cái gì câu thông. Loại hiện tượng này đủ để chứng minh hắn tiếp xuống muốn gặp phải tình huống, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng khó. Liền sợ dẫn đầu bắt ta khai đao, là những cái kia cổ hoàng vui thấy kỳ thành. Thậm chí có bọn hắn âm thầm trợ giúp. Bất quá chí cao yêu đỉnh đến cùng là thái độ gì, còn có chờ khảo chứng, dù sao vị kia phù văn là bọn chúng cung cấp. Tô Trường Sinh trong lòng ngậm thở dài, chợt mở hai mắt ra, nhìn về phía ở đây chúng yêu, ầm ầm thanh âm lần nữa vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời lôi đỉnh đi theo đỉnh thái nhức óc, nhưng có am hiểu xem bói chỉ yêu. Sở dĩ hỏi như vậy, hắn chuẩn bị để càng nhiều yêu tộc xác nhận một chút Trường Sinh thiên tình huống. Dù sao vẹn vẹn dựa vào hắn lời từ một phía là không đủ. Đây cũng là những yêu tộc này tới đây căn bản nguyên nhân, trước đó Tô Trường Sinh chỉ là tại thiên địa truyền tin bên trong đơn giản kể một chút liên quan tới Trường Sinh thiên dị thường, huyết hồng bộ dễ vấn đề, cụ thể hơn cũng không có nói rõ ràng. Giờ phút này vừa vặn dò xét một chút. Như thế, mấy trăm vị yêu tộc sau đó chậm rãi đi ra, đều là đại yêu phía trên tồn tại, trong đó còn có hai vị nửa bước yêu hoàng, bọn chúng đầu tiên là hướng về phía Tô Trường Sinh thi lễ một cái, lúc này mới nói, chúng ta đều am hiểu xem bói, còn xin bệ hạ phân phó. Tô Trường Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, các ngươi hợp lực, Tây Bắc 38 vạn bên trong chỉ địa, nơi đó các hung hòa phúc, đo một chút. Đây là nơi đó thời không tọa độ. Tọa độ chính là dựa vào, có này tọa độ liền có thể tiến hành các hung hòa phúc đo lường tính toán. Hắn cho ra chính là Hắc Sơn sơn mạch đại khái khu vực phạm vi. Chúng yêu nghe vậy, liền tại thực lực mạnh nhất hai vị nửa bước yêu hoàng chỉ huy dưới, bày ra đủ loại xem bói pháp trận cùng nghi quỹ, sau đó liên hợp yêu lực, lấy thời không tọa độ là tiết điểm, đo lường tính toán. Nhưng mà vẹn vẹn 3 năm giây sau, kinh biến chợt vang lên. Phúc. Một vị tiến hành xem bói yêu tộc đột nhiên miệng phun máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Sau đó vị thứ 2, vị thứ 3, vị thứ 4. Dòng dã hơn 300 vị đại yêu phía trên nam hiểu xem bói yêu tộc, tính cả hai vị nửa bước yêu hoàng, lại toàn bộ thổ huyết mà choáng, đo lường tính toán thất bại. Toàn bộ xem bói khu vực đều tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Những yêu tộc này mặc dù chưa chết, nhưng cũng nhận lấy nghiêm trọng thần hồn thương tích. Ở đây chúng yêu nhau giật mình, mấy vị kia yêu hoàng càng là tiến lên kiểm tra một phen, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Là phản vệ. Bọn chúng nghiên cứu thuật bói toán mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực. Đây là xem bói đến có được càng chiếm đoạt hơn bốc chỉ lực tồn tại về sau, đưa đến thượng vị phản vệ hiệu ứng. Thế nhưng là mấy trăm vị đại yêu phía trên yêu tộc liên hợp xem bói, dù cho là yêu đế một tia lực lượng vết tích đều sẽ xem bói ra, tại sao lại tạo thành cường đại như thế phản vệ? Tây Bắc 38 vạn bên trong, cái kia thời không tọa độ là Hắc Sơn Sơn mạch phụ cận, chẳng lẽ khối kia khu vực cùng Thiên Thai yêu hoàng nói tình huống có chỗ liên quan? Yêu quần bên trong, rất nhiều thế lực khác thám tử bắt đầu âm thầm nói thầm. Hoàng Kim Xà Tam thái tử cũng ánh mắt lấp lóe, nhìn xem một bên sắc mặt nghiêm túc cực âm thần tử, thấp giọng hỏi: "Thần tử, ta vừa tới không bao lâu, không biết rõ ngoại giới xem bói yêu thuật tác dụng cơ chế, tình huống dưới mắt có phải hay không nói rõ, cái thời không kia tọa độ đại biểu khu vực thật xuất hiện khó có thể tưởng tượng vấn đề. Không phải do hắn không chú ý, hắn cần là sau lưng côn bên trong yêu hoàng thế lực truyền lại tin tức, dù sao ai cũng không thể cam đoan, nếu như một mực trốn ở côn nội thế giới, là có hay không có thể vượt qua tận thế. Bọn chúng cần đối với ngoại giới đầy đủ hiểu rõ, lấy cân nhắc côn chi chu phải chăng an toàn." Cực âm thần tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Hẳn là không sai, xem ra Hắc Sơn Sơn mạch vấn đề xác thực không nhỏ, đây chính là mấy trăm vị yêu tộc cộng đồng xem bói, có thể tạo thành cái này bản lớn phản phệ tình huống, ngoại trừ Trường Sinh Tiên xuất thủ bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có tứ phương yêu đế. Nhưng là cái sau tình huống cái này không đề cập tới cũng được. Tóm lại, Tam thái tử ngài tốt nhất tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời thông chi Hoàng Kim Xà Long Đình đi. Có lẽ thế giới này thiên đạo thật xuất hiện vấn đề." Hoàng Kim Xà Tam thái tử tự nhiên minh bạch đạo lý này, trong lúc nhất thời tâm tình có chút nặng nề. Nhưng không cho nó suy nghĩ thời gian, liền nhìn thấy Tô Trường Sinh vẫn còn tiếp tục. Nhưng có hiểu được địa nguyên yêu thuật cùng đại địa lắng nghe thăm dò yêu tộc. Thế tê nhất tộc, thạch yêu nhất tộc các loại đều có thể. Một đầu yêu hoàng đứng dậy, nói: "Lần này để ta thử một chút, chắc hẳn không có so ta thích hợp hơn. Đây là một vị thổ nguyên tố thành đạo yêu hoàng, bản thể hẳn là một đầu đại địa tinh quái. Cũng coi như ta một cái, ta một mực thích người nghiên cứu loại phong thủy kham dư chỉ thuật, mặc dù không lắm tinh thông, nhưng chỉ là khảo sát một chút vẫn là có thể." Cực âm thần tử lúc này cũng đứng dậy. Sau đó lại có hơn ngàn vị yêu tộc đứng ra, trong đó còn có hai vị yêu hoàng, đều là thổ nguyên kẻ thành đạo. Bởi vậy đó có thể thấy được thổ nguyên yêu tộc hưng thịnh. Tại Hắc Hải chưa từng tràn lan trước đó, địa nguyên yêu tộc là tất cả yêu tộc bên trong nhất thịnh vượng một mạch. Nhưng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, theo đại địa bị ô nhiễm, lực lượng của bọn chúng giảm bớt đi nhiều, tổn thất cũng là thảm trọng nhất một phương. "Được rồi, các ngươi lấy âm đảo làm trung tâm, xuyên qua thiên hà, dọc theo địa mạch xu thế, một đường kéo dài đến vừa mới tây bắc chỗ thời không vị trí tọa độ. Ta cần các ngươi thống kê ra lòng đất chân thực tình huống." Tô Trường Sinh phân phó nói. Lấy hắn một mình lực lượng, không cách nào làm được như thế tỉ mỉ điều tra, cái này cần đông đảo yêu tộc phối hợp mới được. Chúng yêu nghe vậy thì là thương lượng trước một phen, liền chuẩn bị tại mấy vị yêu hoàng dẫn đầu dưới, yêu lực dung hợp, sử dụng hợp kích chi thuật bố trí phong thủy địa mạch chi pháp. Ngay từ đầu nhiều như vậy yêu tộc liên hợp dò xét, xôi gió xôi nước cũng không trở ngại. Nhưng lại là tiếp cận 7 giây thời gian này thiết điểm, đột nhiên một vị nhắm mắt thăm dò, tinh thần toàn bộ đầu nhập trong địa mạch đại yêu vương, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chợt thét to: "Không, đây là cái gì?" Sau một khắc, hô, một trận quỷ dị ngọn lửa hiện hiện, này yêu lại tựa như dẫn lửa thiêu thân, một nháy mắt liền biến thành một đoàn tro tàn. Mà biến hóa của nó liền tựa như phản ứng dây chuyền mở đầu. Gần ngàn vị địa mạch phong thủy yêu tộc, bao quát kia ba vị yêu hoàng cùng cực âm thần tử, đều bị quỷ dị ngọn lửa bao trùm toàn thân. Một thân huyết nục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi. Nhưng lần này, không đợi bọn chúng lên tiếng kinh hô, Tô Trường Sinh liền đống nhiên xuất thủ. Luân hồi ba đạo lực lượng đống nhiên mà ra, trong nháy mắt hủy diệt địa mạch phong thủy đại trận, cái này vẫn chưa xong, một thanh to lớn lửa xanh trường kiếm trong nháy mắt hiện hiện, sau đó thẳng vào âm đạo phía dưới. Trong nháy mắt cắt đứt nơi đây địa mạch cùng khu vực khác ở giữa liên hệ. Điện quang hỏa thạch về sau, hết thảy cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Hô hô, mấy ngàn địa mạch phong thủy yêu tộc đều kịch liệt thở hào hẹn, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi lạnh liên tục. Tại vừa mới một sát na kia, bọn chúng thật giống như rơi vào trong truyền thuyết cửu u địa ngục, bị tia liệt hỏa đốt người, lại kém chút tại chỗ mà chết. Vô luận như thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Ba vị yêu hoàng cùng cực âm thần tử đồng dạng kinh hãi không thôi, mặc dù bởi vì thực lực bản thân cường đại, kháng trụ vừa mới đốt cháy, nhưng là như tiếp tục kéo dài, bọn chúng cũng không dám nói mình có thể hay không bình yên vô sự. Kia rốt cuộc là cái gì? Như thế nào? Như thế nào khủng bố như thế? Khụ khụ. Quả nhiên có đại khủng bố. Quanh mình địa mạch tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ hoàn toàn xâm nhập ô nhiễm, địa mạch ngay tại tán loạn, nếu như không thêm vào ngăn cản, sợ có cả vùng đều sắp sụp nước. Đây là đất sụp a, so sánh tiên liệt đất sụp. Vị kia đại địa tinh quái thành đạo yêu hoàng liên tục ho ra máu, nơi này thực lực của hắn mạnh nhất, nhìn thấy cũng nhiều nhất. Thiên thai yêu hoàng, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, còn xin ngài chỉ rõ. Cái khác hai vị yêu hoàng cũng cô nén ngũ tạng lục phủ sôi trào thống khổ, dò hỏi: "Thời không tọa độ chính là Hắc Sơn Sơn mạch nơi đó. Các ngươi tự hành xem một chút đi." Tô Trường Sinh thở dài, vút rồng vung lên, trước đó hắn thấy chi cảnh từng cái bảy biện ra tới, giang khắp nơi quỷ dị mạch lạc, không cách nào chôn vùi màu máu bộ rễ, âm dương điên đảo, sinh tử nghịch chuyển, mâu thuẫn rối loạn người thành, đã bị màu máu bộ rễ vây quanh lại không tự biết, hô to Trường Sinh Thiên giáng lâm yêu tộc vân vân. Đủ loại tin tức, từng cái sẽ qua. Toàn bộ ấn chứng trước đó thiên địa truyền âm giảng tình huống. Trường Sinh giáng lâm, thế giới tử vong. Mà lần này, thế nhưng là vạn yêu tự mình thăm dò, không phải hắn nhất ra chỉ ngôn, vô cùng chân thực. Cái này một vị hắn kế hoạch tiếp theo, đặt cơ sở vững chắc. Chương 298, huyết mạch đột phá, tấn thăng thần thoại trúc long. Chăm nghe không bằng một thấy. Từ đó về sau, trình diện chúng yêu bao quát tất cả thám tử đều tin tưởng Trường Sinh Thiên xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời tâm tư dị biệt, hắn chỗ thế lực sau lưng càng là chấn động vạn phần. Bọn chúng nhao nhao ra tăng thoát đi Huyền Vũ yêu giới kế hoạch, thậm chí liền ngay cả một chút chuẩn bị dựa vào cự thú, cùng chế tạo tận thế thành lũy các loại kế hoạch, hay là tin tưởng thế giới sẽ nên đón tân sinh thế lực, cũng nhao nhao thay đổi ý nghĩ. Toàn bộ Huyền Vũ yêu giới triển khai đại đảo vong, mà cái này cũng chính giữa Tô Trường Sinh ý muốn. Hắn sở dĩ trực tiếp lật ngược cái bản, chính là để Trường Sinh Thiên cái kia cậu đồ vật ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần chạy trốn yêu tộc đủ nhiều, luôn có một chút thế lực sẽ nhịn không được nhằm vào Trường Sinh Thiên, hoặc là trong lúc lơ đãng hạn chế lực lượng của nó. Như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cần loại tình huống này phát sinh, chỉ cần trận này toàn thân đầy đủ đủ ngầu, như vậy tại Tô Trường Sinh mà nói, hắn liền cho mình tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Trường Sinh Thiên cái kia cẩu đồ vật lại nghĩ bắt hắn khai đao, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đạt thành. Dù cho nó có được trí tuệ, cũng vô cùng phẫn hận Tô Trường Sinh lật bản hành vi, nhưng chỉ cần còn có những cái kia đại lao hạn chế nó, chỉ cần cho nó tìm tới đủ nhiều sự tình cùng phiền phức, để nó không dành quan tâm chuyện khác, kia Tô Trường Sinh chính là an toàn. Bất quá còn chưa đủ, không trốn thoát được phương thế giới này, cuối cùng sẽ biến thành Trường Sinh Thiên giáng lâm thế phẩm. Dưới mắt biện pháp cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, tạm thời kéo dài một chút thời gian thôi. Còn cần mau chóng tìm tới tiến về thế giới khác thông đạo, hoặc là an toàn trốn vào bị ngạn hải phương pháp. Nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cái kế hoạch mới được. Tô Trường Sinh ngậm thở dài. Hắn hiểu được chính mình sau này đường khẳng định phi thường khó đi. Dưới mắt cùng khu vực hạch tâm mấy cái kia thế lực hợp tác, đã không cách nào làm được. Bọn chúng chắc chắn sẽ không nguyện ý đắc tội hóa sinh mà ra Trường Sinh Tiên Tiên Đạo. Về phần Chí Cao Yêu Đỉnh, cái này tổ chức thần bí mục đích đồng dạng không được biết. Có lẽ Tô Trường Sinh công bố Trường Sinh Tiên tình trạng sự tình, đều tại kế hoạch của bọn nó bên trong. Mà lại tổ chức này vô cùng có khả năng cùng vị kia Thiên Thanh Yêu Đế có chút liên quan, cho nên Tô Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không nguyện ý tới quá nhiều giao lưu. Trường Sinh Tiên là cái hố to, nhưng Thiên Thanh Yêu Đế không phải là không một cái đồng dạng hố to. Trừ cái đó ra, hắn suy đoán chính mình rất có thể là Trường Sinh Tiên giáng lâm tế phẩm bên trong đặc thù nhất một cái, Trường Sinh Tiên có thể cho phép cái khác yêu hoàng chạy ra Huyền Vũ yêu giới, nhưng hắn muốn thuận lợi đào thoát, độ khó khẳng định rất lớn. Cái này phía sau nhất định còn có rất nhiều bí ẩn, việc quan hệ những cái kia đại lao đánh cờ, mà Tô Trường Sinh rất có thể là trong đó một cái trọng yếu hơn quân cờ. Đương nhiên, không phải bản thân hắn chính là quân cờ, mà là hắn có được Trường Sinh chi linh, lại tuần tự có được Huyền Vũ lực lượng cùng Thiên Thanh Yêu Đế lực lượng, cuối cùng càng là phát triển đến yêu hoàng cấp độ. Như thế phía dưới, khả năng vừa vặn phù hợp quân cờ tác dụng. Hết thảy đều là nhân quả cho phép. Nhưng Tô Trường Sinh cũng không thể không trưởng thành, man hoang nguy cơ từ phía, không trưởng thành, tại khi yếu ớt liền sẽ chết đi, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Có lẽ trong thiên địa này cùng loại với hắn như vậy quân cờ còn có rất nhiều, nhưng đại bộ phận khả năng đều giữa đường vẫn lạc. Mà trưởng thành đến hắn như vậy tồn tại, cơ hội lắc đắc không có mấy. Cho nên, dùng cái này để phán đoán, có thể để cho mình phá vỡ bây giờ tình thế chắc chắn phải chết, không bị những cái kia cổ lão tồn tại lợi dụng, vẫn như cũng chỉ có chính mình kim thủ chỉ. Kim thủ chỉ a. Tô Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn trở thành quân cờ bởi vì thực lực đặt đền, tại ngắn ngủi 20 mấy năm trong thời gian, một đường thế như trẻ che tân thăng đến yêu hoàng. Cấp độ. Này chủ yếu là kim thủ chỉ tác dụng. Kim thủ chỉ để hắn cấp tốc mạnh lên, để hắn trở thành trên bàn cờ trọng yếu nhất một con cờ, nhưng cũng chính vì vậy, kim thủ chỉ nhưng cũng có được có thể phá vỡ bàn cờ công hiệu. Nó chính là trận này Trường Sinh đại thế bên trong lớn nhất lượng biến đổi. Có thể để hắn trở thành quân cờ, cũng tương tự có thể để hắn trở thành viên kia phân lượng nặng nhất quân cờ, thậm chí đến cuối cùng, nặng đến có thể đè sập bàn cờ cũng là có thể. Chiếu cái này mạch suy nghĩ diễn sinh xuống dưới, từ kim thủ chỉ góc độ xuất phát, trên người hắn còn có một số tương quan lượng biến đổi. Thì như trúc long đạo, thì như chất xám thế giới. Cái trước kỳ thật chính là kim thủ chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra thiên ngoại tà pháp, xem như Huyền Vũ yêu giới trận này thế cục bên trong bên ngoài sân lực lượng, mà chất xám thế giới kỳ thật nhiều ít cũng cùng kim thủ chỉ có quan hệ. Dù sao không có kim thủ chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra tạo hóa thanh diễm thiên, hắn căn bản là không có cách cưỡng ép mở ra người mộ phần hạch tâm. Bất quá trúc long đạo cùng chất xám thế giới đều vô cùng nguy hiểm, nhưng tương đối cái sau quỷ dị, Tô Trường Sinh càng thêm nguyện ý dựa vào trúc long đạo tiến hành kế hoạch trốn. Về phần trên người những vật khác, tỉ như Huyền Vũ linh căn các loại, những đồ chơi này cùng Huyền Vũ yêu giới dây dưa quá sâu, ngược lại không thích hợp dùng cái này làm kế hoạch chạy trốn căn cơ. Còn có côn, cùng cái kia côn bên trong suối máu thế giới, cái này tạm thời làm dự bị. Nếu như trúc long đạo không cách nào trợ giúp chính mình thoát đi, chất xám thế giới cũng vô pháp thăm dò điều kiện tiên quyết, vậy liền lấy côn nội thế giới chế tạo đảo vòng kế hoạch. Tô Trường Sinh trong lòng không ngừng mà tính toán, kế hoạch trốn không thể chỉ chuẩn bị một cái, càng nhiều càng tốt. Một khi sự tình có bất thường, một cái liền khởi động một cái khác. Nhiều mặt liên động, hai bút cùng vẽ. Đây mới là chính xác cầu sinh kế hoạch, loại kia được ăn cả ngã về không mà cầu sinh kế hoạch, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Như thế xác định rõ tạm thời kế hoạch về sau, hắn liền mở ra tự thân giao diện thuộc tính. Tên danh: Tô Trường Sinh. Chủng tộc: Bán yêu trúc giao. Tuổi thọ: 38800, thu không biết ảnh hưởng, tuổi thọ hao tổn bên trong, cảnh giới: yêu hoàng cảnh. Quy tắc: Viêm họa phân vũ, hạn họa diệt thế, Huyền Vũ linh can. Huyết mạch: Thần thoại trúc xà 75%. Công pháp: Huyền Vũ hô hấp pháp 70%, hóa giao 31%. Thế giới: Tam thập tam trọng thiên đệ nhị trọng thiên 70, đã thành lập U Minh, Yêu đạo, Thần đạo ba đạo, ẩn chứa cơ bản luân hồi chỉ lực, hắn từ Bất Chu Sơn yêu thế, Tiểu Âm Dương thuật, Khai Thiên tích địa, Thôn Thiên thực địa các loại thần thông cùng quy tắc chỉ lực tạo thành. Thần thoại điểm: 246%. Giao diện thuộc tính lần nữa sáp nhập, yêu thế, thần thông cùng trời ban khí quan các loại đều đã biến mất, ngược lại thống hợp lại cùng nhau, biến thành thế giới một cột. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Tô Trường Sinh thực lực ngay tại từng bước đạt được thống nhất. Có lẽ về sau, huyết mạch của hắn, quy tắc các loại thuộc tính đều đem hóa nhập thế giới bên trong. Đến lúc đó thế giới chính là hắn. Hắn chính là thế giới. Nhất cử nhất động đều có thể thế giới chi lực là hình chiếu, tăng phúc tự thân chiến lực. Cũng có thể lấy tự thân thế giới lực lượng, khiêu động bên ngoài thiên địa quy tắc, sử dụng ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu pháp thần thông. Đến hắn cấp độ này, lĩnh ngộ mới quy tắc, dung nhập cũng hoàn thiện tự thân thế giới mới là chính độ. Mà một chút nhìn như loại yêu thuật, thần thông loại hình, hắn lấy thế giới chi lực cũng có thể sử dụng mà ra. không bằng hắn lấy thế giới của mình bên trong luân hồi ba đạo lực lượng, hoàn toàn có thể biên chế ra quỷ dị tử vong nguyền rủa chi lực, cùng những cái kia nguyền rủa yêu thuật giống nhau như lúc. Chỉ bất quá không có cần thiết này thôi. Nếu muốn đối địch, trực tiếp dùng thế giới chi lực nghiền ép liền có thể. Thế giới chi lực nghiền ép bất quá tồn tại, dù cho sử dụng lại nhiều quỷ dị thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Tóm lại, cái này thống hợp quá trình có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên Tô Trường Sinh lúc trước dùng Trật Tự Thần Nhãn cùng Trường Sinh Thiên Thiên Đạo làm giao dịch, cuối cùng thành lập Luân Hồi Ba Đạo, hoàn toàn là kiếm bộ rồi. Cho dù hiện tại biết Trường Sinh Thiên có vấn đề nhưng cũng không sao. Trường Sinh Thiên có thể sẽ kiếm, nhưng hắn tuyệt đối không lỗ. Đây không phải tư địch. Đến một lần có lẽ Trường Sinh Thiên để mắt tới hắn, rất có thể chính là Trật Tự Chỉ Nhãn cái này bổ thiên pháp nguyên nhân, khả năng này không cách nào bài trừ. Thứ hai, Trật Tự Chỉ Nhãn cũng có vấn đề, sớm tế sớm nhẹ nhõm. Thứ ba, hắn tế tự chính là toàn bộ Huyền Vũ yêu giới thiên đạo quy tắc, mà bây giờ xảy ra vấn đề chỉ có thể là trong đó một bộ phận mà thôi, cho nên không ảnh hưởng toàn cục. Như Huyền Vũ yêu giới thiên đạo thật toàn bộ xảy ra vấn đề, đó mới là bết bát nhất sự tình, trực tiếp chờ chết được rồi, còn chuẩn bị cái giám đảo vong kế hoạch. Trường Sinh Thiên cũng không cần thông qua ba lần thiên liệt, một chút xíu suy yêu Huyền Vũ yêu giới, làm kia ủy binh sĩ hành vi. Cho nên nó chỉ có thể một bộ phận xuất hiện vấn đề, có lẽ chính là dính đến liên quan tới Trường Sinh cùng nhân loại kia một bộ phận tin tức quy tắc cũng là có thể. Dù sao Trường Sinh quy tắc muốn Trường Sinh, cái này rất hợp lý. Huống hồ Huyền Vũ yêu giới Trường Sinh quy tắc cũng không đại biểu Trường Sinh, nó cũng chỉ là một cái thế giới quy tắc mà thôi. Thế giới cũng sẽ tử vong, nơi đây ẩn chứa Trường Sinh quy tắc đồng dạng sẽ cùng theo hủy diệt, đây không phải chân chính Trường Sinh. Trọng yếu nhất không hóa thành trí tuệ sinh linh Trường Sinh, vậy còn gọi Trường Sinh sao? Không có thất tình lục dục Trường Sinh, tựa như ngân thạch, vậy ngươi có thể nói thiên địa ngoại vật vốn là Trường Sinh chi vật, bởi vì tử vong hay không đều dâu dịa, cùng lắm thì hóa thành một chén tên là Trường Sinh đất vàng. Những này tạm dừng không nói. Tô Trường Sinh nhìn xem khoảng chừng hơn 200 điểm thần thoại điểm, trong lòng cực kỳ phấn chấn. Đây đều là gần nhất để dành tới, đại bộ phận nguồn gốc từ tại tòa kia bị mở ra người mộ phần hoạch tâm quà tặng, hắn cung cấp trọn vẹn vượt qua hơn 100 điểm số lượng. Bất quá nhiều như vậy điểm số lượng, đến cùng dùng như thế nào cũng là một vấn đề. Dưới mắt chủ yếu vì thoát đi thế giới, cho nên công pháp tạm thời không làm tăng cường, trọng yếu nhất chính là hóa giao pháp cùng Huyền Vũ hô hấp pháp đều có hố sâu, tạm thời cứ như vậy đặt vào tốt nhất. Nếu không phải lo lắng bỏ phế cái này hai môn công pháp, có thể sẽ ảnh hưởng thân thể căn cơ, tỉ như ảnh hưởng quy tắc cùng huyết mạch, hắn căn bản sẽ không tiếp tục giữ lại. Đợi ngày sau có an toàn hơn công pháp pháp môn, nhất là loại kia có thể lĩnh ngộ quy tắc công pháp, hắn tuyệt đối lập tức trình diễn vừa ra qua sông đoạn cầu tiết mục. Thế giới một cột tạm thời cũng không cần thêm. Tam thập tam trọng thiên ngay tại cấp đoạn Huyền Vũ yêu giới lực lượng, dù cho không có thần thoại điểm tăng thêm, tăng phúc cũng rất nhanh. Cho nên, Tô Trường Sinh cuối cùng nhìn về phía huyết mạch một cột. Huyết mạch nồng đậm tiếp tục gia tăng, hắn có thể tiếp thu được trúc long đạo huyết mạch tin tức cũng sẽ càng nhiều. Thậm chí như hướng lên sau khi tấn thăng, nhất định lấy thu hoạch được càng thêm chân quý huyết mạch truyền thừa chỉ pháp. Không do dự nữa, lúc này liền đem thần thoại điểm lấp nhập huyết mạch bên trong. Lập tức huyết mạch bắt đầu sôi trào, tựa như trong chảo đầu sôi trào đầu, theo hắn nồng độ tăng lên, từng tia từng sợi thần bí tin tức cũng tràn vào trong đầu. Chỉ là những tin tức này không thành hệ thống, cũng không tính là truyền thừa chỉ pháp. Độ đậm của huyết thống 80%, độ đậm của huyết thống 90%, độ đậm của huyết thống 95%, độ đậm của huyết thống 99%. Làm nồng độ đạt tới phần trăm 99 thời điểm, Tô Trường Sinh đã có thể cảm giác được rõ ràng tự thân huyết mạch thoáng như muốn phá vỡ yêu khu, hóa thành một đầu huyết long đen tại thế. Sau một khắc, dòng giá 100 điểm thần thoại điểm trong khoảnh khắc tiêu hóa xong tất, từ phần trăm 99 đến 100% giới hạn, lại trọn vẹn tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm. Ngâm. To lớn tiếng long ngâm tại toàn bộ âm đảo trên không hiện. Sinh tồn cùng này yêu tộc đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể chịu đựng áp lực. Kia là nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp, là thuộc về cao vị người giáng lâm. Thoáng như thiên uy, không ai bị nổi. Huyết mạch, thần thoại trúc xà thần thoại trúc long. Từ trúc xà huyết mạch đến trúc long huyết mạch, kém một chữ, lại tựa như nhật nguyệt cùng tinh thần có khác. Hắn chênh lệch chi lớn, gần như khó có thể tưởng tượng. To lớn yêu khu đều tại theo huyết mạch tấn thăng mà tăng cường nhanh chóng, thể nội tam thập tam trọng thiên thế giới, càng là bắt đầu cấu tạo sung túc, bởi vì thuộc về trúc long âm dương chi lực tăng lên, liền ngay cả luân hồi ba đạo lực lượng đều đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là một đạo nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu tạo hóa ngay tại hiện, hắn ẩn chứa từng tia từng sợi trúc long truyền thừa, cũng lấy truyền thừa chỉ lực cấu kết thể nội hết thảy quy tắc lực lượng, cuối cùng cấu tạo ra một đạo độc thuộc về Tô Trường Sinh huyết mạch truyền thừa pháp. Trúc Long sáng thế pháp, lấy huyết mạch âm dương chỉ lực, cấu trúc thế giới căn cơ. Lấy tỉnh khí thần ba cửa ải, cấu trúc thiên địa người chỉ cách cục, gánh chịu luân hồi ba đạo chỉ lực. Lấy hư hoa thực, hư thực kết hợp, mới là nguồn gốc. Âm dương lẫn nhau nghịch, sinh tử điên đảo, yêu tức là người. Đủ loại tin tức chen chúc mà tới. Những tin tức này thần bí khó lường, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa cùng lực lượng, thậm chí rất nhiều tin tức chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khi chúng nó từ huyết mạch chỗ sâu hiện về sau, lần này huyết mạch tân thăng cũng triệt để nên đón cao trào. Đồng thời Tô Trường Sinh đôi mắt cũng dần dần sáng lên, giờ này khắc này hưng phấn trong lòng gần như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tạo hóa, ngập trời tạo hóa. Đạo này trúc long sáng thế pháp, cùng hắn luân hồi ba đạo quả thực là tuyệt phối. Mặc dù dính đến quá nhiều trúc long chi lực, thậm chí càng tiếp dẫn bị ngạn hải lực lượng, nhưng lại như cũng vẫn có thể xem là một đạo đỉnh cấp pháp môn. Có phương pháp này, đạo thành vậy. Giờ khắc này sáng thế pháp bên trong đủ loại tin tức lưu chuyển khắp Tô Trường Sinh trong óc, trong khoảnh khắc liền bị hắn lĩnh ngộ, sau đó hắn bắt đầu dựa theo phương pháp này điều động thế giới chi lực, tiếp dẫn ẩn chứa tại bị ngạn hải bên trong tối tâm lực lượng. Đồng thời tam thập tam trọng thiên thế giới chi lực cũng bắt đầu điều động, dung nhập yêu khu bên trong, triển khai thần thoại thân thể. Chỉ là lần này thần thoại yêu khu lại cùng lúc trước trúc giao hoàn toàn khác biệt. chỉ gặp một đầu trọn vẹn tiếp cận vạn mét lớn nhỏ huyền hắc chi long, đột nhiên xoay quanh tại âm đảo trên không. Hắn tán phát nồng đậm yêu khí, có thể so với lúc trước mấy chục lần có thừa. Theo huyền hắc chi long xuất hiện, toàn bộ âm đảo cũng bắt đầu rung chuyển, thiên hà thậm chí đang không ngừng bốc hơi, các loại hung lệ cùng chí âm chí tà khí tức càng là tứ không kiêng sợ ở đây nở rộ. Đây là tấn thăng huyết mạch về sau, hắn lĩnh ngộ thế giới thần thoại thân thể. Mặc dù chỉ là bước đầu thế giới thần thoại thân thể, nhưng cũng so với lúc trước pháp thiên tượng địa cùng thần linh hình chiếu tiến thêm một bước, cũng càng vì cái gì cường đại. Giờ khắc này, liền gặp kia to lớn huyền hắc chỉ long, thân quấn lôi điện, chảo giẫm liệt dương. Đồng thời một đôi từ sáu họa chỉ lực ngưng tụ thiên thai cánh chim từ hắn long tích chỗ chậm rãi triển khai, lập tức liền đem toàn bộ âm đạo đều đặt thai họa lưu hỏa phía dưới. Sừng sững với thiên tế, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hóa thổ, âm dương hóa ngũ hành, vạn sự vạn vật tựa như vòn quanh hắn thân. Ngâm. Trời địa long ngâm tái khởi, mênh mông thanh âm, thuận thiên hà chỉ mạch, không ngừng mà tại vô ngần man hoang bên trong lưu truyền. Hơn trăm vạn dặm phương viên, lấy ngàn mà tính thiên hà chỉ mạch, sinh tồn cùng này ước vạn vạn yêu tộc, trong lòng đồng thời chấn động. Ta, Thiên Hai yêu hoàng, luân hồi chỉ chủ. Hôm nay lấy ta huyết mạch là kế, tiếp dẫn trong cõi u minh tạo hóa chỉ lực, hóa tam thập tam trọng thiên vì thiên địa yêu tam giới. Lấy luân hồi ba đạo, u minh đạo, yêu ma đạo, thiên thần đạo vì thiên địa yêu tam giới căn bản. Yêu giới ra. Lời này rơi xuống, tam thập tam trọng thiên thế giới lập tức chia ra làm ba. Một là yêu, tràn ngập nhiều loại yêu tộc, thậm chí không thiếu tựa như nhân tộc tồn tại. Nhân yêu tướng giết, nhân yêu chuyển hóa, đủ loại cảnh tượng biến thành một bức mênh mông hồng trần yêu giới tranh cảnh. U minh ra, lại một tiếng mà động. Bộ phận thứ hai lấy trúc long hung lệ chi khí cùng cực âm yêu thân làm cơ hội, càng là bị hấp thu tới ngoại giới hắc hải tử vong chi lực, cuối cùng lấy trúc long âm dương chi lực bên trong âm chi quy tắc làm căn bản, đã từng luân hồi ba đạo bên trong u minh đạo là nguồn suối, sáng lập thiên địa yêu bên trong địa giới, tức cửu u địa phủ, thần thoại u minh, vực sâu chi địa. Thứ nhất xuất hiện, liền bốc lên vô cùng âm trầm quỷ dị khí tức, lực lượng vô cùng mênh mông, thậm chí thật sâu chỗ tựa như luân hồi vòng xoáy, hắn trình độ quỷ dị càng là không thể so với ngoại giới hắc hải trên lệch mấy phần. Ngoại giới chi yêu chỉ là vẹn vẹn nhìn thoáng qua kia hư vô phiếu miểu to lớn vòng xoáy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, tuổi thọ hoàn toàn không có. Trúc Long sáng thế pháp không hổ là huyết mạch tạo hóa ngưng tụ, lại đem huyền vũ yêu giới đặc lưu hắc hải chi lực nạnh sinh sinh đoạt đi ba phần. Giờ khắc này, có thiên địa yêu bên trong địa giới trèo trống, Tô Trường Sinh thể nội tuổi thọ trôi qua tốc độ đều tại trên phạm vi lớn tiêu giảm, lại đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Mà trên mặt đất giới bên trong, ngoại giới chúng yêu thông qua kia như ẩn như hiện hình chiếu có thể nhìn thấy, trong đó tựa hồ có vô tận quỷ thần, cũng có ngàn vạn quỷ dị, càng có loại hơn loại không thể tưởng tượng nổi tà ma. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, cùng địa giới phối hợp lẫn nhau, hắc ám lực lượng hội tụ mà lên, xông vào Tô Trường Sinh bên trong Huyền Hắc Long khu bên trong, hóa thành một cỗ vô cùng cường đại nâng lên chỉ lực, để vốn là thuộc về cực âm yêu khu tiến thêm một bước. Âm cực dương sinh, sắp đạt thành. Mà do khắc này tam thập tam trọng thiên bên trong, theo thiên địa yêu bên trong yêu giới, địa giới đã xuất, cả hai khiên động phía dưới, cuối cùng một phương càng thêm mênh mông thế giới cũng sắp xuất hiện. Thiên thần giới, cũng có thể tên là tiên giới, thần giới, yêu thần giới vân vân. Nhưng cuối cùng phương thế giới này bản chất quá mạnh, cũng quá lớn, càng là tập hợp tam thập tam trọng thiên tất cả lực lượng, ẩn chứa trúc long chỉ lực bản nguyên. Nếu như nói yêu giới thuộc về âm dương hợp nhất, như vậy địa giới thì thuộc về cực âm, mà thiên thần giới là thuộc về cực dương. Từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan bên trong. Tô Trường Sinh bây giờ là cực âm chi thân, còn chưa diễn sinh ra cực dương chi lực, muốn ngưng tụ ra thiên thần giới độ khó có thể nghĩ. Bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp. Từ sáng lập luân hồi ba đạo về sau, hắn liền một mực tại là lấy luân hồi ba đạo sáng tạo chân chính tam giới làm chuẩn bị. Ngày hôm nay, hắn đem triệt để hoàn thành cái mục tiêu này. Tô Trường Sinh huyền hắc chi long nuốt rồng hơi nắm, một đạo hào quang sáng chói nổi lên. Rõ ràng là tam thập tam trọng thiên tầng thứ nhất tạo hóa thanh diễm thiên căn bản, cái kia đạo địa tâm yêu lửa bản thể. Chương 299, trúc long sáng thế, tam giới giáng lâm. Tam thập tam trọng thiên tầng thứ nhất tạo hóa thanh diễm thiên căn bản. Địa tâm yêu lửa. Cái này mai thần hỏa, tuần tự kinh lịch vạn yêu lửa rèn luyện, lại kinh lịch luân hồi ba đạo tẩy lễ, cuối cùng lại hấp thu huyền vũ yêu giới lực lượng. Giờ phút này đã sớm phát sinh cực hạn thủy biến thành so địa tâm yêu lửa càng cường đại hơn thần diễm. Có thể nhìn thấy, hắn tán phát khí tức không chỉ có mang theo ngọn lửa bạo liệt, còn ngưng tụ thiên địa khí thế bằng bạc, chỉ là một viên ngọn lửa mà thôi, nhưng là hắn bản chất mạnh lại có thể so với một vị yêu hoàng. Cho nên làm tam giới bên trong thiên thần giới căn cơ đã đủ. Ầm ầm. Chỉ gặp Tô Trường Sinh không chút nào còn một chảo nhô ra, trực tiếp xé rách tạo hóa thanh diễm thiên đại địa thai màng, sau đó địa tâm yêu lửa bị bắt ra. Mà không có địa tâm yêu lửa chèo chống, tạo hóa thanh diễm thiên lập tức kịch liệt chấn động, lại kèm thêm mưa gió lôi đình, ngũ hành lưu chuyển. Thậm chí địa thủy hỏa phong đều tại hỗn độn lực lượng ăn mòn hạ hóa thành hư vô. Chỗ này đi theo Tô Trường Sinh xa xưa nhất thiên địa, mắt thấy liền muốn sụp đổ là giả không. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tô Trường Sinh yêu hoàng chi lực tận lên, luân hồi ba đạo lực lượng xuyên qua mà đến, to lớn tam thập tam trọng thiên lấy địa giới cùng yêu giới là chèo chống, dựa vào địa tâm yêu lửa lực lượng, bắt đầu từng bước một ngừng tụ ra thiên giới cực dương. Âm dương cùng ngũ hành, sáng sinh cùng diệt thế. Âm cực dương sinh, tam tam không hết, vạn vật tuần hoàn. Cực dương đích thiên giới hình thức ban đầu sắp hiện ra. Kia là một phương so cực âm địa giới, âm dương hòa hợp yêu giới liên hợp lại còn muốn khổng lồ thế giới. Hắn chiếm cứ tam thập tam trọng thiên 1/2 phạm vi, tựa như một đạo bóng ma bao dung trời đất trên dưới. Tô Trường Sinh hít một hơi thật sâu, được hay không được, liền nhìn một bước cuối cùng. Nhìn trước mắt thiên giới hình thức ban đầu, cùng vẫn tại không ngừng sụp đổ tạo hóa thanh diễm thiên, huyền hắc long thân một cái khắc vuốt rồng lại một lần nữa bỗng nhiên đè xuống. Ầm ầm. Toàn bộ tạo hóa thanh diễm thiên thiên địa thai màng hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn bại lộ tại thiên giới bóng ma phía dưới. Cái sau tựa như thôn tính hút nước, điên cuồng hấp thu tạo hóa thanh diễm thiên lực lượng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đệ nhị trọng thiên Hàn Băng Thiên cũng bắt đầu tổn hại, một phần lực lượng dung nhập địa giới yêu giới bên trong, một bộ phận dung nhập thiên giới bên trong, một bộ phận thì miễn cưỡng duy trì lấy Hàn Băng Thiên tồn tại. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên triệt để 1/3. Địa giới dưới nhất hóa thành U Minh địa ngục, là vì luân hồi tử vong chi địa. Yêu giới ở giữa hóa thành Đông Đảo thế gian, là vì vạn vật sinh linh sinh địa. Thiên giới cư bên trên hóa thành thần linh tinh thổ, là vì hết thảy vật điểm cuối cực. Mà còn sót lại bộ phận tạo hóa thanh diễm thiên cùng Hàn Băng Thiên liền xen lẫn tại thiên giới cùng yêu giới ở giữa, biến thành hai đạo lên trời cầu thang, chỉ có thông qua tam thập tam trọng thiên thiên thê khảo nghiệm mới có thể đăng lâm kia vô thượng chí tôn chỗ thiên thần chỗ ở. Có thể nghĩ, ngày sau đạo này thiên thê cũng chắc chắn có được tam thập tam trọng thiên nhiều. Thiên giới lập, thiên địa yêu, tam tài tam sinh, luân hồi từ hạ. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên lần nữa, đạo đạo quang huy hiện hiện. Nương theo lấy đạo thanh âm này mà rơi, thiên giới to lớn bóng ma triệt để ngưng tụ làm thực thể, địa giới yêu giới đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ âm đạo tứ phương, phương viên mấy vạn dặm khu vực bên trong đều bị tam giới bóng ma bao phủ, giống như là một phương vô cùng chân thật thế giới, ngay tại vạch phá thời gian cùng không gian, đột phá man hoang thiên địa, giáng lâm mà tới. Mà liên tại cái này to lớn tam giới hình chiếu phía dưới, chỉ gặp Tô Trường Sinh huyền hắc chi long thân thể cũng bắt đầu điên cuồng lớn lên. Nguyên bản đạo này ngưng tụ thế giới chỉ lực thế giới thần thoại hình chiếu, nó lớn nhỏ liền đã tiếp cận vạn mét tả hữu, nhưng là tại trúc long sáng thế pháp triệt để cấu tạo ra thiên địa yêu tam giới về sau, hắn hình thể bắt đầu hiện lên chỉ số lần bành trướng. 15.000m, 2.000m, 3.000m. Đến cuối cùng, thế giới thần thoại hình chiếu lớn nhỏ gần như có 4 vạn mét chỉ cự. Cái này hình chiếu lớn nhỏ là khái niệm gì? Trọn vẹn 40 cây số, tiếp cận 5 cái hệ vở dẹt độ cao. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Khổng lồ như thế hình chiếu, sừng sững tại thiên hà chỉ mạch trên không, cho dù là thiên hà chỗ sâu vô số cự đầu, đều có thể cách không nhìn thấy, cũng ẩn ẩn cảm nhận được kia một cỗ không thể tưởng tượng nổi thế giới phong mang. Đây là cái gì? Lớn như thế hình chiếu? Thần linh hình chiếu? Yêu hoàng thần thoại thân thể? Không có khả năng, như thế nào khổng lồ như thế? So với cái kia cự thú còn lớn hơn, côn hình thể đều tới vô pháp so sánh. Huyền Hắc Chỉ Long, đây là vị kia thiên thai yêu hoàng, hắn đến cùng đang làm cái gì? Hắn khả năng lại đột phá? Đáng chết, gia hỏa này là bật thật sao? Vừa mới thành lập luân hồi ba đạo không bao lâu, liền lại bắt đầu hướng lên đột phá. Ta xem là chó cùng rất dậu, Trường Sinh Thiên đã để mắt tới hắn, trốn không thoát. Vô số đạo ý chí tại hư không giao phòng, có kinh ngạc có ngạc nhiên, có biểu thị không thể nào hiểu được, có thì toát ra vô cùng ác độc suy nghĩ. Đủ loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối mặt Tô Trường Sinh cự đại thế giới thần thoại hình chiếu, toàn bộ man hoang yêu giới đều triệt để chấn động lên. Cái này khiến nguyên bản liền dung chuyển bất an thế cục cũng càng thêm quỷ quyệt khó lường. Nhưng cùng lúc đó, một chút vốn là muốn đầu nhập vào thiên thai yêu hoàng yêu tộc, đối mặt một màn này ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, nhao nhao hướng về âm đạo mà tới. Dù sao một cái thực lực cường đại thiên thai yêu hoàng, bọn chúng càng vui với nhìn thấy. Trong lúc nhất thời lại nổi sóng gió, đều hội tụ đến nho nhỏ âm đạo phía trên. Bất quá đối với những chuyện này, Tô Trường Sinh lại chưa từng để ý tới. Hắn tất cả tâm tư đều đặt ở trong tam giới. Dưới mắt trúc long sáng thế pháp còn chưa tận toàn công, hắn còn cần là sáng sinh mà ra tam giới, đầu nhập càng nhiều thế giới chân thật vật chất. Về phần vật chất lựa chọn, liên gặp hắn to lớn nuốt rồng hóa thành khung thiên chỉ trụ, đột nhiên cắm vào âm đạo trong địa mạch, sau đó đem cái sau từ thiên hà bên trong nổ tận gốc. Ầm ầm, âm đạo chấn động, sinh tồn ở này gần trăm vạn yêu tộc lập tức sợ hãi bất an, tâm thần đều chấn. Từ âm đạo nội bộ nhìn lại, mắt chỗ cùng đều bị hai cái to lớn nuốt rồng bao phủ, che khuất bầu trời. Giờ khắc này liền ngay cả mặt trời quang mang đều bị thay vào đó. Tô Trường Sinh có chút dùng sức, âm đạo hoàn toàn mà lên, lại thoát ly thiên hà chỉ mạch, đứng ở vút rồng phía trên, đồng thời chúc long sáng thế pháp lực lượng hỗn hợp có âm dương nhị khí, xuyên vào trong đó. Xoay quanh tại âm đạo phía trên tam giới hình chiều, giống như đã sớm chờ đã lâu, trong nháy mắt chen chúc mà tới, lại một ngụm liền đem âm đạo tính cả chúng yêu nuốt vào trong đó. Chân chính sáng thế bắt đầu. Giờ khắc này tam giới lần nữa hóa thành hỗn độn, nhưng rất nhanh liền lại thiên địa khai tịch mà ra, dương thanh là trời, âm trọc là địa. Yêu giới cùng u minh nhận ẩn hòa làm một thể, thiên giới bị dẫn dắt mà ra. Toàn bộ tam giới gần như một hơi cử biến, thần với thiên, thánh tại đất. Tầng tầng phân chia, như trứng gà, lập làm ba tầng. Thượng tầng là trời, trung tầng là yêu, tầng dưới là địa, mặt trời lớp 10 trượng, ngày dày 1 trượng. Tam giới mỗi đại nhất điểm, Tô Trường Sinh huyền hắc long khu liền theo ngày dài 1 trượng. Cuối cùng số trời cực cao, số cực sâu, đếm lên tại 1, đứng ở 3, thành tại 5, thịnh tại 7, cứu tại 9, cho nên trời đi ước 9 vạn dặm. Tam giới thiên địa chi cao 9 vạn dặm. Thế giới thần thoại hình chiếu huyền hắc long khu cũng như ngừng lại 9 vạn mét. Hắn xoay quanh tại man hoang thiên hà bên trong, xuýt là gió mưa, thổi là lôi điện, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, vô tận tinh thần tô điểm tại thế. Lại tựa như chân chính có mấy phần trúc long thần lực. Mà lại nhìn kia tam giới bên trong thiên giới trung ương, đỉnh đài lầu cát, vượt nóc băng tường, bạch ngọc điêu khắc, đủ loại thần kỳ, khuynh khắc mà ra, đây là trung ương thiên đỉnh. Trung ương thiên đỉnh chiếm diện tích và rộng, bao dung thiên địa yêu tam giới chí lý, đứng ở trong đó số một người thì làm thiên cung. Thiên cung người, thiên giới chỉ chủ sở đại khu vực. Thông hướng thiên cung bậc thang 18, một tầng một địa ngục. Điện lớp 12 vạn 6000 trượng, biểu tượng 360 chu thiên, mái con cái rui 108 cây, ấn 36 thiên tường, thất thập nhị địa sát mà bố, tận là đại yêu phía trên hải cốt rèn đúc mà thành. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ bị trên đó quỷ bí tin tức ăn mòn. Ngoài ra, sừng sững tại thiên đỉnh bên trong còn có một tòa cự đại huyền hắc chỉ long bàn lập chỉ cảnh, từ mưa gió lôi đỉnh, âm dương ngũ hành ngưng tụ mà thành. Thân thể giật giảo mà lên, tay nâng nhật nguyệt, long uy lưu chuyển, đôi mắt âm dương rõ ràng, nhìn đến nghiêm nhiên, đã truyền ra trời tích địa thần uy, lại hiện phổ tế chúng sinh chỉ hiện lành. Một vậy một mảnh đều cho thiên địa, có thể nói hình thần tận thiện, diệu tuyệt chân hoàn. Tô Trường Sinh ý chí ngưng tụ mà ra, giáng lâm tại Thiên Cung bên trong, một viên ngưng tụ thiên địa chí lý vương miện, đồng thời lặng yên rơi vào đỉnh đầu. Sau một khắc, rầm rầm ầm ầm, liên tiếp 3 lần chấn động, ngay sau đó trong tam giới chính là thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên chỉ cảnh. Hư không ngưng kết, thần diệu hiện hiện. Sinh cơ lan tràn, mưa gió hội tụ. Toàn bộ tam giới thiên địa đều bị nhẹ nhàng chi khí chỗ tràn ngập, tựa như tại khánh chúc thiên địa chi chủ quý vị. Đến lúc này, Tô Trường Sinh dùng trúc long sáng thế pháp chuyển hóa tam thập tam trọng thiên thế giới, lợi dụng luân hồi ba đạo làm căn cơ, sáng tạo ổn định thiên địa yêu tam giới sáng thế kế hoạch mới tính cơ bản hoàn thành. Âm đạo là lần này kế hoạch quan trọng nhất. Có thể nói hắn thiên thai yêu hoàng quốc gia hết thảy tinh hoa, kỳ thật đều ngưng tụ ở âm đạo phía trên, chỉ cần đem nơi này cướp đoạt thành công, nuốt vào trong tam giới, sẽ cùng tại đem thiên thai yêu hoàng quốc gia đặt vào trong đó. Đây đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ngay sau dù là đến thiên ngoại, hắn cũng không sợ không có neo định yêu tộc. Lúc trước hắn nghĩ đến lấy luân hồi ba đạo chuyển hóa năng lực, một chút xíu tiếp dẫn thiên thai yêu hoàng trong quốc gia yêu tộc chuyển sinh đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Nhưng làm như vậy tốc độ rất chậm, há có thể cùng trực tiếp cướp đoạt so sánh. Mà lại rất rõ ràng, Trường Sinh Thiên tựa hổ có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, hoặc là nói nó vui với gặp thành man hoang yêu giới bị suy yếu, cho nên căn bản chưa từng ngăn cản, thậm chí liền thiên địa tạo thành phản vệ cũng nhỏ không thể thấy. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị tùy thời tiến hành chống cự Tô Trường Sinh hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Trường Sinh Thiên vì sao phản ứng như thế, thậm chí cho phép hắn đánh cắp man hoang lực lượng cường hóa tự thân thế giới, tóm lại đây là một chuyện tốt, không cần thi phí. Theo âm đạo cùng tam giới chậm rãi dung hợp, đạt được vật chất bổ sung về sau, cái sau cũng bắt đầu một chút xíu hóa thành chân thực. Cái này khiến trong cơ thể hắn nguyên bản bắt đầu đỉnh trệ lực lượng, lại một lần nữa tỉnh tiên. Vô luận là huyết mạch nồng đậm, vẫn là yêu khu cường độ các loại, đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấu chốt nhất là, tam giới thôn phệ âm đạo về sau, giống như là chấp trưởng một bộ phận thiên thai yêu hoàng quốc gia lực lượng, Tô Trường Sinh còn có thể mỗi thời mỗi khắc cảm nhận được loại bỏ mà đến man hoang quy tắc. Cứ như vậy một lát thời điểm, hắn nguyên bản gần như tiêu hao hoàn tất thần thoại điểm, lại bắt đầu một chút xíu gia tăng. Chắc không được truyền thuyết những cái kia rất hoang cổ hoàng, ham mê tại thành lập thế giới, vô luận là thể nội thế giới, vẫn là trên mặt đất thần quốc, hoặc là yêu hoàng quốc gia. Thế giới như thế này sau khi tấn thăng sinh ra mãnh liệt hấp thu năng lượng cùng lĩnh ngộ quy tắc tốc độ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tô Trường Sinh nghiêm thầm kinh hãi. Giờ khắc này, liền ngay cả hắn sở trường nhất âm dương thần thông, hô phong hoán vũ các loại, đều tiến thêm một bước. Không nói tới đặt vào tam giới âm đạo trăm vạn yêu tộc, hắn tràn lan ra đủ loại lực lượng, sinh linh sinh cơ cùng tử vong, tất cả sướng vui giận buồn cùng đủ loại thăng trầm, thất tình lục dục các loại ở trong cơ thể hắn đều hóa thành huyền diệu chi lực. Nguyên bản vừa mới tấn cấp trúc long huyết mạch, giờ khắc này lại bắt đầu hướng về cao hơn một tầng chậm rãi thối biến, đản sinh ra vô số cổ lão mà quỷ dị, thần thánh mà cao quý tinh huyết. Long châu rong chơi tại trúc long huyết mạch sáng lập mà ra tinh huyết bên trong, cũng tại hướng về càng hoàn mỹ hơn cấp độ thối biến. Đồng thời trúc giao thân thể, cũng chính nhất điểm điểm hóa thành cao hơn chi long. Kế tiếp cấp độ, hắn yêu khu có lẽ liền sẽ chân chính hóa rồng. Bất quá muốn yêu khu hóa rồng, tiến thêm một bước còn cần tương ứng thần thoại độ phổ phối hợp. Lần này huyết mạch của hắn tấn thăng, cũng chỉ là chuyển thừa đến trúc long sáng thế pháp mà thôi, nhưng là đối với để yêu khu như thế nào tiến vào hạ cái một cấp bậc, vẫn chưa biết được. Yêu khu tiến hóa cùng huyết mạch hoàn toàn khác biệt, thứ này nếu như không có tương ứng thần thoại độ phổ, dù là hắn có kim thủ chỉ cưỡng ép tăng lên tác dụng, cũng vô pháp tiến hóa đến kế tiếp cấp độ. Dù sao lung tung mà vì, đây không phải là tiến hóa mà là biến dị. Ai cũng không biết cuối cùng có thể hay không đem chính mình biến dị thành một cái quái vật. Nhưng huyết mạch thì không phải vậy. Cái gọi là huyết mạch tân thăng, kỳ thật nói cho cùng bất quá là truy bản tố nguyên mà thôi. Hướng về huyết mạch đầu nguồn xuất phát. Trên lý luận giảng, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều thần thoại điểm, huyết mạch của hắn nồng độ liền có thể không ngừng mà tăng lên, sau đó phát sinh lần lượt tiến hóa, cuối cùng để tự thân huyết mạch đến gần vô hạn tại vị kia trong truyền thuyết trúc long thần. Không hơn vạn sự tình hang quá hóa dở. Độ đậm của huyết thống cường đại mặc dù tốt chỗ nhiều hơn, không chỉ có thể tăng tốc lĩnh ngộ quy tắc, còn có thể bị động tăng lên yêu khu cường độ, mặc dù quá trình này mười phần chậm chạp, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu an toàn tiến hóa chỉ lộ. Nhưng độ đậm của huyết thống quá cao, nhất là huyết mạch đầu nguồn vẫn là trúc long thần như vậy tồn tại, kia tính nguy hiểm cũng là có thể nghĩ. Loại kia tồn tại sẽ dựa vào huyết mạch lực lượng, bản năng ảnh hưởng tự thân huyết mạch hậu duệ, đến lúc đó xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được quỷ dị biến hóa, đều có chút ít khả năng. Đương nhiên, Tô Trường Sinh hiện tại cân nhắc những này còn có chút quá sớm. Huyết mạch của hắn mặc dù đã tấn thăng đến trúc long cấp độ, nhưng là muốn chân chính tiếp cận trúc long thần cấp bậc kia là xa xa không đủ. Vốn lo vô cớ không thể làm. Như thế, theo tam giới chiếm đoạt thiên thai yêu hoàng quốc gia tinh hoa về sau, triệt để vững chắc một chút, cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, Tô Trường Sinh liền từ cảm giác thực lực bản thân tăng lên một thành có thừa. Như thế tăng lên tốc độ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng những cái kia thành lập thể nội thế giới mấy ngàn năm, mấy vạn năm tồn tại, như thế giới tấn thăng nhiều lần, hắn tích lũy lực lượng lại nên hùng hậu đến mức nào. Chắc không được bảy đại tinh chủ quốc cùng 12 khu thần linh sẽ như thế cường đại. Tô Trường Sinh nghiêm thầm liễu lưỡi. Kỳ thật điểm này hắn ngược lại là nghĩ sai, cái khác tồn tại thành lập thể nội thế giới, mặc dù cũng có rất nhiều diệu dụng, nhưng riêng phần mình năng lực lại cũng không giống nhau. Mà hắn tam giới sở dĩ sẽ có lớn như thế công hiệu, thứ nhất là bởi vì thế giới này vốn là xây dựng ở tam thập tam trọng thiên trên cơ sở, đồng thời còn có tương đối hoàn chỉnh luân hồi ba đạo xuyên qua thế giới bên trong. Không chỉ như vậy, lại thêm thần thoại điểm đều là tinh thuần quy tắc chí lực, đền bù tam giới bên trong thế giới quy tắc chống chỗ, để thứ nhất ứng quy tắc cơ hồ đều có liên quan đến. Mặc dù không tinh thông, nhưng cũng có một chút hình thức ban đầu. Càng có tập luyện tan lửa quyết, hàn băng thuật các loại yêu thuật vô số yêu tộc cung cấp, phù lây thiên ngoại chỉ pháp trúc long sáng thế pháp, này mới khiến thành lập mà thành tam giới tác dụng như thế phi phàm. Có thể nghĩ chính là, dựa vào tam giới lực lượng, Tô Trường Sinh nhất định lấy đẩy ngược càng nhiều quy tắc lực lượng, chấp trưởng càng nhiều man hoang quy tắc. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, hắn phân chia thiên địa nhân tam giới, tam tài cùng tồn tại phía dưới, hình thành hoàn mỹ vòng kín, để hấp thu mà đến đủ loại năng lượng cùng quy tắc, phân loại chí âm chí tà cùng cực dương cực cương, cuối cùng phân biệt dung nhập địa giới thiên giới bên trong. Loại mô thức này chưa hề tại man hoang bên trong xuất hiện, hiệu quả mạnh một chút cũng là có thể lý giải. Cho nên nói, mặc dù đều có thể thông qua thể nội thế giới tích lũy lực lượng, nhưng cái khác thành lập thế giới hoặc là thần linh quốc gia yêu hoàng, tương đối Tô Trường Sinh mà nói, cái trước tọa giá xe đạp, cái sau thì là máy bay phản lực, không thể so sánh nổi. Lời này đừng nói, lúc này tăng cường vẫn còn tiếp tục. Dung nạp tâm đạo, thành lập tam giới, hắn mang tới kinh người phản hồi, còn xa xa chưa từng kết thúc. Yêu khu yêu lực như cũ tại bạo tăng. Lân phiến phía trên âm dương chi khí gần như ngưng kết thành thực chất, yêu khu cũng bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào bốn phía không gian tất cả lực lượng, để phương viên vạn dặm chi địa tạo thành vòng xoáy khổng lồ, dẫn đến các loại năng lượng nhau nhau chạy ngược mà tới. Đương nhiên, có được tất có mất. Cứ như vậy một lát công phu, tam giới bên trong chứa đựng vô số năng lượng, vậy mà đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Dù là nó tại bản năng thôn vệ man hoang yêu giới năng lượng, nhưng như cũ có chút nhập không đủ suất. Nếu như không có năng lượng cung cấp, lần này tam giới tấn thăng mang tới phản hồi sẽ đình chỉ, yêu khu tiến hóa cũng đem có một kết thúc. Cái này sao có thể được, tuyệt không cho phép. Cao trào thay nhau nổi lên mới là vương đạo. Tô Trường Sinh huyền hắc long thân to lớn mắt rồng, quét mắt thiên địa bốn phía, che khuất bầu trời đuôi rồng trực tiếp hất lên, liền đẩy ra vạn dặm phương viên thiên hà hơi nước. Vô số ngay tại thăm dò hắn ánh mắt cùng suy nghĩ, rõ ràng cảm giác được cũng vì đó trì trệ. Sau một khắc, tại bọn chúng hai nhiên cùng kinh hoàng nhìn chăm chú, chỉ gặp kia to lớn huyền hắc chi long, hắn vuốt rồng hơi nắm, một đạo thông thiên ngọn lửa trường kiếm liền chống rống tạo ra mà ra. Trường kiếm đỉnh thiên lập địa, như là kình thiên chỉ trụ. Ầm ầm. Tô Trường Sinh nắm lấy trường kiếm, hướng bốn phía quét ngang mà đi, vô tận ngọn lửa mà lên, trong chốc lát liền để bốn phía hư không vỡ vụn. Sau đó trường kiếm ném một cái, hắn trong nháy mắt rơi vào vết nứt không gian bên trong, xuyên qua vô tận không gian, những nơi đi qua tuổi khô là hủ, vạn vật hủy diệt. Ngay sau đó, cuồn cuộn như nước thủy triều tinh hồng huyết dịch, lại theo không gian kia khe hở chảy xuôi mà ra. Nồng đậm chẳng lành hỗn hợp có cực độ vặn vẹo khí tức, đông nhiên giáng lâm. Giao Quang yêu hoàng, ngươi còn đang chờ cái gì? Người ta sổ sách cũng nên đến tính toán thời điểm. Hôm nay ngươi không chết, chính là ngươi vong. Chương 300, máy mô cờ hàng thần, thế giới mới. Dực hỏa trường kiếm, xuyên thủng hư không. Giờ khắc này Tô Trường Sinh sừng sững tại trời duy phía trên, to lớn huyền hắc long khu thể ngạo nghệ đứng thẳng. Mưa gió lửa, lôi vân điện, thế giới vĩ lực ngưng tụ. Lần nữa ngẩng đầu, lại một thanh dài ngàn mét kiếm, vạch phá hư không, đông kết thời gian. Trong chốc lát liền thuận cốt cốt chạy xuôi huyết dịch thời không khe hở, trực tiếp xuyên thủng hắn phía sau tồn tại. Đáng chết a. Thiên thai yêu hoàng, ta muốn ngươi chết. Âm linh tiếng giống giận dữ ẩn chứa tại những cái kia trong máu, mỗi một đạo đều mang theo cấm kỵ ô nhiễm chi lực, kinh khủng mà giật mình yêu. Nương theo lấy thanh âm hiện hiện, bốn phía thời không lập tức bị ô nhiễm. Thời không khe hở vỡ vụn chỗ, bị những cái kia cốt cốt chảy xuôi huyết dịch xâm nhiễm thành màu đen bánh răng, càng hữu cơ giới tiếng oanh minh nương theo lấy bắn nổ tử sắc tinh quang vang lên. Đây là sao trời cùng máy móc hòa âm. Cái này một bộ tràng cảnh trị cổ quái, gần như khó mà dùng lẽ thường để hình dung, tràn đầy khó mà phỏng đoán lực lượng, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Quỷ dị mà tà ác, vặn vẹo mà điên cuồng. Chết. Giao Quang yêu hoàng, nếu ngươi một mực không ra liền cũng được, thành thành thật thật trốn ở xó xỉnh bên trong tham sống sợ chết, có lẽ còn có thể sống tạm xuống dưới. Nhưng ngàn vạn lần không nên, năm lần bảy lượt thăm dò tại ta. Đơn giản buồn cười đến cực điểm, đến cùng là ta lưỡi dao còn chưa đủ sắc bén, vẫn là ngươi cho rằng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Đã như vậy, vậy lần này liền đem ngươi triệt triệt để đánh đau lại nói. Tô Trường Sinh huyền hắc long thân đôi mắt, chưa từng như hiện tại như vậy thâm thúy. Ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên qua vạn vẹo thời không khe hở, chiếu rõ hắn phía sau chỗ. Mà theo lời của hắn lần nữa rơi xuống, liền gặp tam giới hình chiếu ra chỉ ở thân, ngàn vạn thế giới quy tắc lấy sáu họa chỉ lực làm căn bản, giáng lâm bản thân. Vạn đạo lôi đình nổ tung, gió tanh mưa máu đột nhiên hiện. Âm ầm thanh âm vang lên, một nháy mắt chính là thiên băng địa liệt gió tuyết lạnh, long xà lên lục vân mưa ẩm ướt. Giờ khắc này tựa như thiên chết tuyệt, trời nghiêng tây bắc, nhật nguyệt tinh thần rời, nước lạo bùi bằng về. Thời không khe hở hoàn toàn mở rộng. Phía sau tràng cảnh nổi lên, kia là một phương hoàn toàn bị huyết dịch thẩm thấu đại địa. Ngay tại kia khắp mặt đất đường, một dòng máu đang không ngừng hấp thu quanh mình huyết dịch lực lượng, cuối cùng lại dâng trào ra màu đen đậm đặc vật chất, tựa như dầu máy. Mà tại màu đen huyết dịch bên trong, chính ngâm lấy một viên to lớn vô cùng, khoảng chừng 3000 mét đường kính máy móc trái tim. Này trái tim có 8 lỗ, tựa như 8 vạc động cơ, mỗi một cái vạc miệng chốt đều ngưng tụ một đạo nóng bỏng hơi nước. Những này hơi nước bên trong, tựa hồ có vô tận cực khổ thai nghén trong đó. Có sinh lão bệnh tử, có yêu ghét biệt ly, mong mà không được các loại mặt trái trí chi lực. Cái này mai máy móc trái tim ngay tại hấp thu sinh linh thất tình lục dục, tám khổ tám khó. Dùng hết thể mặt trái chi lực, cấu tạo tự thân máy móc nguyên động lực, tức máy móc hơi nước. Những này máy móc hơi nước vừa ra, tức khắc trong hư không chọc lãng bay tả, hắc đạo bốc lên, mây trắng bị dìm ngập, vô tận tà ác tràn ngập, xuyên thủng thời không nóng bỏng ngọn lửa đều sắp tắt. Những lực lượng này thuận thời không khe hở tuôn ra, để nguyên bản âm đạo chỗ vạn dặm khu vực, đều tại thời khắc này biến thành hắc ám cấm địa, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Ta âm, nói nhỏ nỉ non, không ngừng hiện hiện, vặn vẹo điên cuồng hỗn tạp trong bóng đêm, hướng phía thiên địa tứ phương, dống nhiên mà đi. Hỗn độn rối loạn, mất khống chế kiểm chế, chẳng lành quỷ dị. Căn bản là không có cách dụng cụ thể ngôn ngữ để hình dung nhìn thấy trước mắt chỉ cảnh. Tô Trường Sinh công kích thật giống như mở ra cấm kỵ chỉ môn, lập tức dẫn xuất sức mạnh cấm kỵ, làm cho cả thiên địa đều bị hắn ô nhiễm. Giao Quang, gia hỏa này làm sao lại biến thành dạng này? Liền ngay cả Tô Trường Sinh cũng không nhịn được nhíu mày, đồng thời đình chỉ trong tay công kích động tác, ngược lại chú ý cẩn thận quan sát mảnh máu này đỏ đại địa, cùng kia to lớn máy móc trái tim. Hắn rõ ràng là thuận giao quang yêu hoàng lực lượng, tìm được nơi này. Mà vừa mới thanh âm cũng xác nhận giao quang yêu hoàng vừa mới đúng là nơi này. Nhưng là trước mắt một màn này, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Thật là khủng khiếp quỷ dị lực lượng. Đáng chết, tại sao có thể có mạnh như thế âm tà khí tức? Chỗ kia tựa hồ là nguyên bản giao quang yêu quốc hoạch tâm chi địa, ấn lý thuyết không phải đã bị Thiên Thanh yêu đế còn sót lại lực lượng hủy diệt sao? Vì sao? Còn có cơ giới ma thần lực lượng tồn tại không tốt, chẳng lẽ nơi đó phát sinh máy móc hàng thần? Man hoang hoạch tâm chi địa bên trong, vô số tồn tại bị cái này ngập trời tà ác lực lượng chỗ chấn động, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Theo lý thuyết khoảng cách Huyền Vũ yêu giới phá diệt còn có một đoạn thời gian, máy móc hàng thần thiên ngoại tà ma trực tiếp giáng lâm sự tình, cơ hồ khó mà phát sinh, nhưng bây giờ khó nhất sự tình, tựa hồ đã thành hiện thực. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ Huyền Vũ yêu giới thật ốc còn không mang nổi mình ốc, bắt đầu gia tăng tốc độ tan vỡ hay sao? Đông đảo tồn tại, giờ phút này tâm tư dị biệt. Máy móc hàng thần cùng máy móc phi thăng, đây là cơ giới ma thần thích nhất hai chồng vào xâm ô nhiễm hình thức. Cái sau đưa vào một điểm lực lượng tiến vào thế giới bên trong, sau đó dựa vào trong đó yêu tộc, một chút xíu ăn mòn ô nhiễm thế giới. Trước người thì là cơ giới ma thần cầm đao tử tự thân lên trận, rót vào đại lượng ý chí cùng năng lượng, tiến vào thế giới bên trong tiến hành phá hư. Bất quá máy móc hàng thần rất khó, cần đến trăm vạn mà tính sinh linh tiến hành huyết tế, càng cần hơn một vị yêu hoàng làm tự mình chủ trì tế tự, cũng đem tự thân sống sờ sờ cải tạo là máy móc hàng thần vận dẫn, như thế phía dưới còn cần kinh lịch thế giới phản phệ các loại tình huống, cuối cùng mới có thể hoàn thành giáng lâm nghi thức. Cho nên máy móc hàng hướng về hướng đều phát sinh ở tận thế thời khắc cuối cùng, giờ phút này rất nhiều cùng đường mạt lộ yêu hoàng, ở thế giới đã cơ bản từ bỏ chống lại về sau, liền sẽ được ăn cả ngã về không dẫn vào cơ giới ma thần lực lượng, từ đó cầu được các loại trường sinh. Bất quá cơ giới ma thần đang tiến hành máy móc giáng lâm về sau, cũng không phải là cưỡng ép chiếm cứ hiến tế người yêu khu. Hắn khổng lồ ý chí cùng năng lượng sẽ cùng hiến tế người hết thể hòa làm một thể, cuối cùng ngưng tụ ra đủ loại năng lực quỷ dị mà đặc biệt hệ thống cơ giới. Từ đó về sau, hệ thống cơ giới cùng hiến tế người chia đều yêu khu, linh hồn, ý chí vân vân. Đồng thời sẽ ban bố đối ứng hệ thống nhiệm vụ cùng ban thưởng, thúc đẩy hiến tế người phát triển nhanh hơn. Liên như là cơ giới ma thần đời trước vị kia yêu đế, đang trưởng thành bên trong chậm rãi biến thành hệ thống khối lỗi, cuối cùng triệt để cùng hệ thống hòa làm một thể. Đây là độc dược mạng tính, dù cho biết rõ như thế, rất nhiều yêu hoàng cũng không thể không là. Ai cũng minh bạch, máy móc hàng thần mặc dù sẽ chết, nhưng lại cũng kéo dài một thời gian tuổi thọ, đồng thời càng nhiều yêu hoàng tự tin chính mình cuối cùng sẽ trấn áp lại thể nội hệ thống. Nhưng mà sự thực là, từ xưa đến nay còn chưa từng có một vị có thể trốn qua hệ thống cơ giới ma thủ. Chỉ cần ngươi tiến hành hiến tế, chờ chết chính là đường ra duy nhất. Giờ này khắc này, giao quang yêu hoàng liền hư hư thực thực tiến hành máy móc hàng thần nghi thức. Nó lấy tự thân là tiết điểm, cùng trăm vạn yêu tộc huyết nục làm tế tự chi vật, ngang nhiên tiếp dẫn cơ giới ma thần ý chí triệt để giáng lâm. Có lẽ là bởi vì đã cùng đồ mặt lộ, có lẽ là thọ nguyên gần các loại tình huống, tóm lại bất luận là nguyên nhân gì dẫn đến nó lựa chọn đầu này không đường về, máy móc hàng thần nghi thức giờ này khắc này cũng đã tới gần thành công biên giới. Giao quang yêu hoàng, lão tử vì cái gì như thế, ngươi cái này hỗn đản không rõ ràng sao? Viên này to lớn máy móc trái tim một khi diễn sinh hoàn toàn, cũng hội tụ đến đủ nhiều máy móc hơi nước, đến lúc đó cơ giới ma thần hệ thống liền sẽ triệt để sinh ra, cũng cùng giao quang yêu hoàng hòa làm một thể. Đến lúc đó không nói có thể để nó tiến thêm một bước, nhưng trùng nhập yêu hoàng đỉnh phong hàng ngũ vẫn là không có vấn đề. Một khi như thế, hậu quả khó mà lường được. Cho nên lúc này không chỉ có là thiên hà khu vực hạch tâm, liền ngay cả thiên hà trung đoạn, cái khác cẩn bí chi địa, thậm chí là sơn hải giới bên trong, càng nhiều thế lực thần bí cùng cường đại yêu tộc đều đưa ánh mắt cùng suy nghĩ bắn ra mà tới. Sơn hải giới, Xích Thủy Thiên Hà chạy qua chỉ địa, có một chỗ tên là Vạn Cương. Mà liền tại Vạn Cương bên trong, Thiên Hà rơi vào Huyền Vũ yêu giới vết nứt chỗ, nơi đây có một phương thế lực, hắn từ gần vạn lớn lón nhỏ nhỏ thuần huyết yêu quần tạo thành. Kỳ danh là Thuần Huyết Yêu Minh. Mặc dù tại Vạn Cương bên trong Thuần Huyết Yêu Minh cũng không tính cái gì đỉnh cấp thế lực, nhưng hắn chấn giữ lấy thông hướng Huyền Vũ yêu giới Thiên Hà cổng vào, nhiều ít tại Sơn Hải giới Vạn Cương khu vực cũng có chút danh khí. Lực lượng tổng hợp, có lẽ không sánh bằng hoàn chỉnh Huyền Vũ yêu giới, lại có thể so với 7 tỉnh chủ quốc liên hợp, hoặc là 12 khu hợp nhất. Thuần Huyết Yêu Minh, huyết mạch vi tôn, đến trăm vạn mà tính thuần huyết yêu tộc nơi này tranh phong. Nơi này có tự xưng là bất tử điệu đỉnh cấp yêu quần, trong đó tồn tại 7 vị yêu hoàng, chỉ có 7 vị liền có thể xưng bá thiên địa. Cũng có danh xưng kiên nhiều cắn chết voi kim cương kiến yêu quần, bầy kiến những nơi đi qua, nuốt tượng ba xà đều phải vị trí tránh lui. Thậm chí càng có trong truyền thuyết loài rồng yêu quần, phượng loại yêu quần các loại, thậm chí không thiếu yêu đế thuần huyết hậu duệ. Ngày hôm nay ngay tại giao quang yêu hoàng dẫn động máy móc hàng thần thời điểm, hắn đặc biệt quỷ dị lực lượng, liền xuyên thấu qua thiên hà, truyền vào thuần huyết yêu minh bên trong, lúc này đưa tới thuần huyết yêu minh bên trong từng vị cổ lão tồn tại chú ý. Giờ phút này một tòa trôi nổi tại trong hư không vạn mét ngọn núi bên trên, một đầu nguyên bản ngay tại ngủ say to lớn đen nhánh cửu vĩ hổ, đống nhiên mở mắt. Sau đó hắn thân ảnh nhất chuyển, trong nháy mắt biến thành loại người hình thái, thân mang hoa lệ liên thể váy xòe, mái tóc dài màu đen phiêu tán trên mặt đất, mỹ lệ dung nhan, thoáng như thiên yêu giáng sinh. Liên gặp nàng duỗi ra năm ngón tay, lại trực tiếp bấm đốt ngón tay. Một lát sau, thêu lông mày hơi nhíu lên, lẩm bẩm nói, không đúng, thời gian còn chưa tới, như thế nào xuất hiện máy móc hàng thần? Là có ai tại lúc này hướng về cơ giới ma thần chuyển hóa? Kỳ quái, tính không thấu tính không thấu. Chẳng lẽ cùng Huyền Vũ yêu giới mấy cái kia tên điên có quan hệ? Nàng vừa cẩn thận bấm đốt ngón tay một chút, nhưng không được yếu lĩnh, bất đắc dĩ chỉ có thể uống nói, Đồ Sơn chúng yêu ở đâu? Vừa dứt lời, mấy đạo hắc quang liên tiếp nổi lên. Vậy mà đều là cựu vĩ hổ. Tại bọn chúng sau khi xuất hiện, liền nhao nhao biến thành các loại người hóa hình thái. Mà vì thủ người thì tiến lên một bước, cung kính nói, "Hồ tổ, không biết có gì phân phó? Gần nhất Huyền Vũ yêu giới nơi đó, nhưng có sự tình gì phát sinh?" Hồ tổ nhìn trước mắt chúng yêu, lập tức hỏi. Nàng mặc dù là Đồ Sơn cựu vị yêu hồ chỉ tổ, đồng dạng sừng sững tại yêu hoàng đỉnh phong, càng là có được tiếp cận yêu đế quyền năng, nhưng dù sao cùng Huyền Vũ yêu giới cách xa nhau lưỡng giới, cho nên dù là có thiên hà chỉ thủy làm trung truyền lại, lại cũng chỉ có thể xa xa cảm ứng được nơi đó xuất hiện máy móc hàng thần khí tức mà thôi. Cụ thể hơn sự tình, lại không cách nào nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là, nàng mọi việc đều thuận lợi bấm đốt ngón tay lại cũng thất bại, đây mới là bất khả tư nghị nhất địa phương. Phải biết nếu không có yêu đế cấp độ tự mình xuất thủ, căn bản là không có cách ngăn cản nàng bấm đốt ngón tay. Mà lấy cơ giới ma thần tên kia tính cách, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm loại chuyện này, nếu không cũng sẽ không để máy móc hàng thần khí tức thuận thiên hà lan truyền ra. Cho nên trong này rất có thể có cái khác yêu đế cường giả nhúng tay, hoặc là chính là nàng một mực tìm kiếm mây vị kia hư hư thực thực đem chính mình chơi tàn tiên điên, tức Huyền Vũ yêu giới tứ phương yêu đế, hoặc là chính là có kẻ ngoại lai nhúng tay, có cái khác yêu đế để mắt tới Huyền Vũ yêu giới. Vô luận loại kia tình huống, đối với hồ tổ cùng hồ tổ phía sau tồn tại tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Huyền Vũ yêu giới, cầm đầu cựu vĩ hồ ngẩn người, sắc mặt có chút biến hóa. Huyền Vũ yêu giới kia thâm sơn cùng cốc chi địa, nó cũng không có thời gian đi chú ý, cũng không có tâm tư đi chú ý chỗ kia ngoại trừ nghèo chính là nghèo, ai không có chuyện làm đi chú ý loại kia xó xỉnh vị trí. Nhưng hôm nay hồ tổ muốn hỏi, rõ ràng là phát hiện cái gì, nó có thể nói thẳng không biết sao? Đây không phải tìm đánh a? Huyền Vũ yêu giới bí ẩn, đối với đại bộ phận cựu vĩ hồ mà nói, đều là không hiểu nhiều lắm, thậm chí dâu dịa. Thân là man hoang cựu giới, tứ hải bát hoang bên trong mạnh nhất sơn hải giới bên trong yêu tộc, một phương sắp tử vong thế giới, bọn chúng cũng không có tâm tư giải. Đang lúc nó không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, lại một đầu toàn thân hiện ra lấy băng tinh sắc cựu vĩ hồ chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, "Hồi hồ tổ, Huyền Vũ yêu giới sự tình cho tới nay đều từ ta phụ trách. Gần chút thời gian nơi đó xác thực phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tình. Nơi đó thiên liệt tại tăng lên, thế giới sắp đứng trước tử vong, nghe nói nơi đó thiên đạo cũng xảy ra vấn đề, tứ phương yêu đế bên trong thiên thanh yêu đế, hắn còn sót lại lực lượng đã từng hiện qua. Ngoài ra, cũng tỉnh không sự tình khác phát sinh. Đúng rồi, thiên thanh yêu đế sức mạnh còn sót lại nghe nói là từ hắn huyết mạch hậu duệ dẫn động mà ra, kia là một vị tân tấn yêu hoàng, tên là thiên thai yêu hoàng, hắn thực lực cũng là miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Tiểu nhân ngay tại khởi động nơi đó thám tử, xét cân nhắc phải chăng muốn đem hắn hút vào chúng ta đổ sơn bên trong tới. Băng tỉnh cựu vĩ hồ minh bạch nhà mình lao tổ cũng không thèm để ý Huyền Vũ yêu giới đến cùng như thế nào, cái sau cũng chỉ là quan tâm tứ phương yêu đế thôi, cho nên liền lựa một chút tiên về điểm giảng. Hồ tổ nghe vậy khẽ cho mày, lại là bấm ngón tay tính toán, đạt được nhưng đều là một chút bình thường tin tức, cũng không thể nghi ngờ điểm. Bất quá băng tỉnh cựu vĩ hồ lời nói thiên thai yêu hoàng cái tên này, để nàng có chút để bụng. Chợt nói ra, thiên thai, có ý tứ, Huyền Vũ yêu giới bên trong lại còn có lĩnh ngộ thiên thai lực lượng yêu hoàng, là sơn hải giới vị kia yêu thần lưu lại huyết mạch, hoặc là từ cái kia tử vong thế giới may mắn chạy trốn ra hóa. Hắn là một vị nào đó yêu thần hậu duệ. Nếu như là nguồn gốc từ tại những cái kia bị kéo vào cho tàn bên trong tử vong trong thế giới đào thoát người, lúc này nói không chừng đã bị nó xóa đi. Băng tỉnh cựu vĩ hồ hồi đáp, nâng lên nó, hắn trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thần sắc sợ hãi. Hồ tổ nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, vị kia bồi hồi tại bi ngạn hải cơ giới ma thần đâu? Nhưng phát hiện hắn động tĩnh, nâng lên chuyện này, vừa rồi cầm đầu cựu vĩ hồ ngược lại là tương đối rõ ràng, chỉ nghe nó nói ra, vị kia cơ giới ma thần tựa hồ cùng trường sinh điện có chỗ liên hệ, đồng thời điều động một đội máy móc tạo vật xâm nhập thiên hà bên trong. Ta bắt đầu còn có chút nghi hoặc, không biết vị này đột nhiên xâm nhập xích thủy thiên hà làm cái gì, nhưng hiện tại xem ra, hắn rất có thể là hướng về phía Huyền Vũ yêu giới đi. Hồ tổ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn ngoài điện hư không, đột nhiên cười lạnh, nói, cơ giới ma thần sắp điên rồi à? Dù sao như lại tìm không đến trật tự chỉ chủ tung tích, nó tầng dưới chốt lo dịp liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó đừng nói duy trì được thể nội cái kia quỷ dị hệ thống lực lượng, có thể ổn định tự thân yêu đế cảnh giới liền đủ thật tốt. Xem ra lần này máy móc hàng thần chính là hắn thu bút, chỉ là gia hỏa này khi nào sửa lại tính tình, vậy mà cũng bắt đầu che lấp lấp rồi. Thật không giống hắn phong cách ta. Cũng tốt, trước hết để cho vị này đi tìm một chút Huyền Vũ yêu giới nước sâu cạn. Tứ phương yêu đế, Huyền Vũ thiên yêu, còn có vị kia hư hư thực thực cùng trật tự chi chủ có liên quan trường sinh đạo quân, thiếp thân ngược lại muốn xem trận này vở kịch cuối cùng đến cùng sẽ làm sao diễn. Dựng dục vài vạn năm trường sinh trái cây, lại đem rơi vào gì yêu chi thủ. Chương 301, trường sinh đạo quân, trật tự chi chủ. Cùng một thời gian, sơn hải giới vạn cương chi địa, cùng thuần huyết yêu minh cách thiên hà xích thủy khác một bên. Dậy sóng thiên hà chi thủy chạy xiết không ngừng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay tại cái này thiên hà chi thủy phía dưới, một chỗ to lớn âm u trong động quật. Một đầu khoảng chừng hơn 4000 mét, xoay quanh ở nơi đó tựa như một tòa cao sơn cự xà, đột nhiên mở mắt. Rắn này đồng dạng toàn thân bảy biện ra huyền hắc chi sắc, toàn thân lân phiến tựa như kim cương đổ bê tông mà thành, càng là tản mát ra khó mà khó lường tĩnh mịch quang trạch. Vẹn vẹn là một cái xà nhãn liền có thể so với mấy cái bánh xe lớn nhỏ, kia to lớn xương sống xương rắn tựa như tùy thời muốn đằng không mà lên, vỗ cánh bay lượn. Cái này nhất định là một vị dãy núi giới đỉnh cấp tồn tại. Dù là không phải yêu đế cấp độ, nhưng cũng là yêu hoàng bên trong đỉnh phong. Ngươi nói là, đầu kia mẫu hổ ly phái Đồ Sơn yêu tộc đi Huyền Vũ yêu giới. Gia hỏa này là phát hiện cái gì? Âm lanh thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó là một trận trầm mặc. Cũng không có người nào trả lời, nhưng là cự xạ như cũ tự mình nói. Thiên thanh yêu đệ, ta không tin hắn còn sống, tổn lưu tại thế gian cũng chỉ bất quá là bị ô nhiễm nhất khí hóa tam thanh phân thân suy nghĩ thôi. Năm đó ta liều mạng yêu khu băng liệt, thậm chí dẫn đến yêu khu bị khóa chết tại cái kia địa phương quỷ quái, chính là vì để hắn thần hồn đều nứt, hắn không có khả năng sống sót. Yêu khu, không cầm về được. Đầu kia côn quá quỷ dị, tạm thời vẫn là không muốn vọng động tốt. mà lại cái địa phương quỷ quái kia, lão tử thiên tân vạn khổ mới từ bên trong trốn tới, không có xác thực nắm chắc trước đó tuyệt sẽ không lần nữa tiến vào bên trong. Lời này rơi xuống, lại là một trận trầm mặc. Một lần nữa đăng lâm yêu đế cảnh giới. Không, không đổi. Lão tử đợi nhiều năm như vậy, còn kém như thế một lát thời gian. Huyền Vũ yêu giới nước so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu, trong đó dính đến mấy vị thiên yêu đánh cỏ, thậm chí là trật tự chỉ chủ thủ bút. Mà lại vị kia cùng Huyền Vũ yêu giới dây dưa rất sâu người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, chúng ta không thể không phòng. Trường Sinh đạo quân a cái này, người so người ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Âm thầm tiếp tục sưu tập thuần huyết yêu tộc, nhất là mấy vị kia yêu thần lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Đem bọn nó mau chóng thu nạp tới, ta cố thân thể này không kiên trì được quá lâu. Nhớ kỹ đừng cho bên kia bờ sông những tên kia phát hiện. Hiện tại còn không phải cùng thuần huyết yêu minh những lão gia hỏa kia lúc khai chiến. Nhất là Hồ tổ, không nên đi chọc nó. Gia hỏa này ta luôn cảm thấy nàng khả năng biết chút ít sự tình gì. Hình tượng quay lại, từ khổng lồ sơn hải giới bên trong, thuận trùng trùng điệp điệp thiên hà chi thủy, xôi dòng mà xuống. Có thể nhìn thấy, ngay tại Xích Thủy Thiên Hà một chỗ ngóc ngách, nơi đây xuất hiện một cái tựa như vực sâu to lớn trống rỗng, quanh mình thiên hà chi thủy chính liên tục không ngừng chảy vào trong đó. Vĩnh vô chỉ cảnh, tôn trào không ngừng. Kia trống rỗng thật giống như vô hạn vực sâu, vô luận nhiều ít thiên hà chi thủy chảy vào trong đó, đều không có cách nào lấp đầy. Chỉ bất quá cái này nho nhỏ động quật tương đối khổng lồ Xích Thủy Thiên Hà tới nói, liền tựa như một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, cho dù vô tận tuế nguyệt chảy qua, nhưng cũng không cách nào dao động thiên hà căn bản. Đây cũng là Xích Thủy Thiên Hà chảy vào Huyền Vũ yêu giới lối vào. 3 vạn năm trước, Thiên yêu Huyền Vũ giận đụng trụ trời, dùng tự thân tử vong là hiến tế, câu thông Huyền Võ yêu giới cùng sơn hải giới, dẫn tới vô ngần thiên hà chỉ thủy cọ rửa thế giới. Nhưng mà trời cũng có số tuổi thọ hạn chế, Huyền Vũ yêu giới từ 3 vạn năm trước thiên liệt bắt đầu, cũng đã chú định đi hướng diệt vong. Mặc dù Huyền Vũ Thiên yêu hành động vĩ đại, là sụp đổ bên trong Huyền Vũ yêu giới trọn vẹn tranh thủ 3 vạn năm số tuổi thọ, nhưng vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Cho đến ngày nay, có thể nhìn thấy kia to lớn chỗ trống đã nhanh muốn sụp đổ, chảy ngược mà đến thiên hà nước cũng càng ngày càng ít. Mà lấy dưới mắt sụp đổ tốc độ, chắc hẳn không được bao lâu thiên hà nước liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đến lúc đó Huyền Vũ yêu giới tình huống có thể nghĩ. Giờ phút này, trụ trời đứt gãy chỗ, Huyền Vũ Thiên yêu bên cạnh thi thể, vị tiên nam tử cầm kiếm ngẩng đầu nhìn ngày càng thưa thoát thiên hà chỉ thủy, trong lòng yên lặng tính toán hắn ngăn nước này, không kiên trì được bao lâu. Đại khái còn có thời gian 3 năm, ngươi khi đó giận đụng trụ trời, dùng tự thân yêu khu hiến tế dẫn tới sơn hải giới lực lượng, liền sẽ triệt để tiêu tán. Sau lần này, không còn có ai có thể ngăn cản ngươi bản thể mưu đồ đi. Nó có phải hay không sắp thành công rồi? Nam tử túi đầu nhìn về phía dưới chân Huyền Vũ Thiên yêu khu, cái sau lại không nói không nói, chưa từng phản bác cũng chưa từng đồng ý. Hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói. Nhưng mà nam tử nhưng cũng chưa từng để ý, hắn lại cầm kiếm chọc chọc Huyền Vũ Thiên yêu thi thể, thuận tiện đem có chút khép lại vết thương lần nữa chém ra, mặc cho chân quý thiên yêu huyết cốt chảy xuôi mà ra, theo lao nhanh thiên hà chi thủy, chạy vào vô ngần man hoang các nơi. Thật đúng là tốn sức a, ngươi nói ngươi máu đều chảy xuôi gần vạn năm, làm sao còn lưu không làm đây? Ai, thông thông khoái khoái chết không tốt sao, nhất định phải đem ta kéo ở chỗ này, ta cũng rất phiền được không? T, ta đã có hơn 1 vạn năm không có vớt ve đến hồ nữ đuôi cáo, không có vớt ve làng nữ thai sói, không có đôi những cái kia tiên tử yêu tình quan tâm thăm hỏi. Còn có cái này miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới, ngươi thịt này mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không nhịn được mỗi ngày ăn a liền cùng những cái kia tiểu nữ yêu, cùng một cái gương mặt nhìn 3 ngày lão tử liền ngại phiền. Thế nhưng là ta chọn vẹn ăn ngươi huyết đục dòng dã hơn 1 vạn năm. Ngươi biết ta hơn 10.000 năm qua là thế nào tới sao? Nói xong nam tử dùng trong tay kiếm, bước lên một khối thịt rùa đưa đến bên miệng nhét vào trong miệng. Nhưng ngay sau đó liền phi phi phi phun ra, cực kỳ ghét bỏ. Nhưng cái này phun một cái không sao, hiện tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, nam tử trên mặt làn da tựa hồ dùng sức quá mạnh, vậy mà chóc ra mấy khối xuống tới. Mà tại da kia phía dưới đúng là đen kịt một màu, liền tựa như tinh không thâm thúy. Thật khó ăn, tinh hoa đều bị hiến tế cho Xích Thiên Sông, lưu lại những này huyết nhục hương vị cũng quá kém một chút. Ai, thật hoài niệm những cái kia tiểu nữ yêu thân thể à, không chỉ có chơi hăng hái, bắt đầu ăn cũng phá lệ ngon. Nam tử vừa nói, một bên đem trên mặt mình rụng xuống làn da nhét trở về, thuận tiện còn hướng bên trong lớp mây khối Huyền Vũ Thiên yêu huyết nhục đi vào. Đang lúc hắn tự mình nói, cũng hoài niệm tiểu nữ yêu nhóm hương vị thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái, hơi sững sờ sau đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ô ô, nhìn xem ta phát hiện cái gì, lại là cơ giới ma thần cái kia cầu đồ vật khí tức. Thú vị thú vị, thế mà còn có vị kia trước đó dẫn động ta sức mạnh còn sót lại ra hỏa, bất quá lao tử mắt không mù à, thấy thế nào cái này đều không phải là hậu duệ của ta. Lại nói, cái này không phải là ngươi chuẩn bị ở sau a? Chậc chậc, như thế lớn một con cỏ, ngươi nói ta như đem hắn hủy, ngươi có thể hay không sốt ruột? Nam tử nhìn chòng chọc vào dưới chân Huyền Vũ Thiên yêu khu, thấy người sau vẫn như cũ thờ ơ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hắc khí, sắc mặt cũng bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ thắm, nhịn không được tại trên gương mặt của mình liếm láp. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, gãi gãi mặt, ngón tay xuyên thủng làn da, lại từ đó ngạnh sinh sinh khẩu trừ to bằng móng tay một chút xíu vật chất màu đen. Lập tức con ngón búng ra, liền đem cái này sợi màu đen vật chất đưa ra ngoài. Nhưng mà cử động của hắn rốt cục kinh động đến dưới chân Huyền Vũ Thiên yêu khu. Chỉ thấy kia nguyên bản không nhúc nhích to lớn rùa thần, đột nhiên chấn động kịch liệt, liền ngay cả kia không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi huyết dịch cũng trong nháy mắt đình chỉ. Một cỗ hung hãn, cơ hồ muốn đột phá chân trời, đem thời không cũng vì đó đông kết khí tức, ầm vang ở giữa tại trụ trời hài cốt chi địa nổ bể ra tới. Vẹn vẹn 1-2 giây mà thôi, liền gặp thiên hà chi thủy ngực dòng, mây đen dày đặc hư không, quanh mình vô số cự thú không ở gào thét, thậm chí liền ngay cả kia to lớn côn, đồng dạng từ thiên hà bên trong nô đầu ra, mang theo một tia nghi ngờ nhìn thoáng qua. Chợt liền lại lần nữa chui vào thiên hà bên trong, biến mất không còn tăm tích. Chậc chậc, đừng nóng giận, đừng nóng giận. ta chính là đưa ra ngoài một cái tiểu lễ vật mà thôi, cũng không phải can thiệp huyền vũ yêu giới sinh tử tiến trình. Ngươi nói ngươi đều đã chết, còn cả ngày quan tâm những yêu tộc này sinh tử làm gì? Vẫn là nói, vừa mới cái vật nhỏ kia, thật là con cờ của ngươi. Không nên a, ngươi còn có cái này đầu óc. Không có khả năng, ngươi phải có đầu óc cũng không trở thành giận đụng trụ trời mà chết. Được rồi, ta không còn xuất thủ chính là. Nam tử cầm trong tay kiếm, một chút xíu đâm vào Huyền Vũ Thiên yêu yêu khu sọ não bên trong, cuối cùng tất cả chấn động hoàn toàn ngừng lại. Thở dài, nam tử lần nữa sâu kín nói ra, "Ai, còn có 3 năm a. 3 năm lại 3 năm, hy vọng lần này thật là kết thúc." Nơi đây đủ loại, theo máy móc hàng thần khí tức hiện hiện, các loại phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Bất quá Tô Trường Sinh giờ phút này lại vô tâm để ý tới, dù là biết máy móc hàng thần đưa tới rất nhiều tồn tại suy nghĩ chú ý, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sự chú ý của hắn đã sớm đều bị trước mắt máy móc trái tim hấp dẫn. Máy móc hàng thần mang theo quỷ dị bằng bạc, từ phía trên mà tới, bao dung khắp nơi. Đông nhiên đánh thẳng tới thời điểm, thậm chí để quanh người hắn yêu hoàng yêu lực đều ẩn ẩn cảm thấy bất an. Sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, tang khổ tang khó, chí âm chí tà vặn vẹo điên cuồng khí tức, gần như giả thiên cái địa. Một giây sau, ầm ầm, từng đạo máy móc hơi nước quanh minh mà lên, liền gặp viên kia máy móc trái tim bắt đầu co lại nhanh chóng, hướng vào phía trong bộ đông nhiên sụp đổ mà đi. Không, không nên nói là sụp đổ, mà là một loại nào đó cùng loại với máy móc kết cấu điệt ra co vào. Viên kia to lớn máy móc trái tim đang hấp thu xong đủ nhiều huyết dịch, cuối cùng trải qua một hệ liệt cực kỳ phức tạp, nhưng lại phi thường nhanh chóng khảm vào hợp thể về sau, cuối cùng một vị huyền chuyển thân ảnh từ sụp đổ trái tim bên trong nổi lên. Đây là một nữ nhân. Không sai, một cái không có nửa điểm yêu tộc đặc thù, thậm chí không có một tơ một hào yêu lực, tinh khiết túy túy nhân loại nữ tử. Thậm chí hắn trên thân cũng không nhìn thấy một tơ một hào máy móc cấu tạo, cùng lệ thuộc vào cơ giới ma thần khí tức. Đây là giao quang yêu hoàng. Nói đùa cái gì? Đông đảo tồn tại suy nghĩ, bao quát Tô Trường Sinh giờ khắc này đều ngẩn ở đây đứng trường. Thế này sao lại là cái gì máy móc hàng thần, đây là máy móc tạo ra con người đi. Trực tiếp đem giao quang yêu hoàng biến hóa thành một vị người sống sờ sờ. Khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Vị kia cơ giới ma thần đến cùng tại làm lấy tính toán gì? Rõ ràng máy móc hàng thần chính là tại giao quang yêu hoàng thể nội sinh ra hệ thống cơ giới, cuối cùng cho Huyền Vũ yêu giới đỉnh bên trên một cây cái đinh. Nhưng dưới mắt, Tô Trường Sinh dò xét cẩn thận lên trước mắt cái này quỷ dị nữ nhân, chẳng biết tại sao kia gương mặt rõ ràng chưa từng nhận biết, mười phần lạ lẫm, nhưng là nhưng trong lòng lại hiện ra một tia cổ quái cảm giác quen thuộc. Thật giống như cùng gương mặt này nguyên chủ nhân có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quá khứ. Bất thường, cái này nữ nhân có gì đó quái lạ. Tô Trường Sinh trong lòng lập tức cảnh giác lên. Mà tại kia máy móc trái tim triệt để sụp đổ về sau, nữ nhân từ đó chốc ra mà ra, chậm rãi rơi vào màu máu đại địa phía trên, đồng thời một kiện huyết hồng trường bảo, nhất định phượng hoàng quan miện, mấy đạo chu châm bảo ngọc, tự khiết hoàn mỹ trên người một chút xíu mọc ra. Đây rõ ràng là một kiện nguyên bộ màu máu áo cưới, hơn nữa còn là một kiện ngưng tụ khổng lồ hung lệ cùng oán khí áo cưới. Lại nhìn nữ nhân kia, nàng cùng vô ngần màu máu đại địa so sánh là như thế nhỏ bé, càng không kịp Tô Trường Sinh một mảnh lân phiến lớn nhỏ. Nhưng theo nàng mặc áo cưới xuất hiện, giờ khắc này thiên địa đều tại kia ngập trời oán khí cùng khí thế hung ác bên trong chấn động. Giữa thiên địa thanh linh chi khí chật vật chạy trốn, man hoang yêu giới quy tắc bại sơn đảo hải trào ra ngoài, thời không đang run rẩy bên trong phát ra bất an rên rỉ. Áo đỏ gã nữ ngẩng đầu, nhìn về phía sừng sững ở hư không Tô Trường Sinh, nguyên bản cấm đoán con ngươi, trong chốc lát mở ra. Kia con ngươi đen nhánh bên trong, tựa như sâu trong tinh không hắc ám, đập vào mi mắt, một tiếng không giống phàm vật tiếng gào thét, bỗng nhiên từ thần nữ trong miệng gào thét mà ra. Khẽ nhếch miệng bên trong, là trên trăm khỏa lít nha lít nhít, tinh tế dày đặc răng nanh. Trường Sinh đạo quân, trật tự chi chủ, vì sao vứt bỏ ta mà đi? Ngươi rõ ràng nói qua, thiếp nếu không cách, ngươi tất không bỏ. Tham thiết nhưng lại mang theo nồng đậm cừu hận giọng nữ, ở trong thiên địa không ngừng trở về. Nàng thật giống như tại thông qua thanh âm này, đến tìm kiếm sớm đã cách nàng mà đi lang quân. Ầm ầm. Tô Trường Sinh trực tiếp bị âm thanh này đánh kích hướng về sau rút lui mà đi, huyền hắc chỉ long yêu khu phía trên càng là xuất hiện vô số màu đen ấn ký. Cái này vẫn chưa xong, theo đạo thanh âm này tiên vào trong óc, hắn tỉnh khí thần chỗ tâm hải thế giới, tức tam giới chỗ cốt lõi, đủ loại cực khổ lực lượng nương theo lấy sầu bi thanh âm đồng dạng nổi lên. Sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, vô tận cực khổ tùy thân, bóng đêm vô tận bọc tới, tựa hồ có vô số sinh linh đang thống khổ hò hét. Cuối cùng tại trong đáy lòng của hắn, hội tụ thành một cái tên, Trường Sinh đạo quân, trật tự chỉ chủ. Không lộ ô nhiễm lực, còn không thèm chú ý phòng ngủ, thế như trẻ tre. Nhưng mà, cũng chỉ là như thế thôi. Cho dù những này ô nhiễm mười phần quỷ dị, chỉ cần nghe được liền sẽ bị ăn mòn, nhưng đối với thời khắc này Tô Trường Sinh mà nói, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như nói tam giới chưa từng thành lập, tâm hải thế giới bên trong chỉ có luân hồi ba đạo, đối mặt loại này màng bởi vì ô nhiễm, Tô Trường Sinh còn có thể sẽ luôn cuống tay chân một phen, nhưng tam giới đã sớm hóa thành chân thực, tinh khí thần càng là dung nhập vào thế giới căn bản bên trong. Có một phương thế giới chân thật làm ngăn cản, càng có đặt vào trong đó âm đạo trăm vạn yêu tộc làm neo định chi vật, để hắn đối với loại này ô nhiễm không lọt vào mắt chi. Thiên địa yêu tam giới, không chỉ có riêng là cung cấp thực lực gia trì, cùng tiến hóa tăng phúc, càng quan trọng hơn thì tại trấn một chữ này, có thể trấn vạn vật ô nhiễm, có thể trấn tự thân khí vận. Quả thực là ảo diệu vô thường. Đối Tô Trường Sinh toàn phương vị phòng ngự tăng lên, mới là tam giới biến thái nhất năng lực một trong. Hừ, giả thần giả quỷ. Một thân như thế âm tà lực lượng, còn muốn thiên ngoại quy tắc, vừa vặn nuốt người, để ta tam giới hảo hảo bổ dưỡng một phen. Tô Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, huyền hắc chi long mắt rồng cụ xuống, vút rồng lần nữa vung lên, hạn họa diệt thế cùng viêm họa phần vũ song hành mà lên. Gần như 2000 năm yêu hoàng số tuổi thọ yêu lực, hợp đồng tam giới thiên địa yêu tam giới tinh hoa, toàn bộ thiên yêu yêu hoàng quốc gia năng lượng, tại thời khắc này toàn bộ đánh ra. Đỏ ngọn lửa màu xanh bàng bạc mà lên, mãnh liệt mà tới, che đậy nhật nguyệt tinh không. Một tia chớp phích lịch, vượt ngang hư không, xé rách thế giới, bị Tô Trường Sinh bắt tại vớt rồng phía trên. Một giây sau, lôi đỉnh nương theo lấy ngọn lửa mà ra. Lôi hóa chỗ đến, lập tức mây mù trong vắt, tà dị đủ thù, hắc ám tối lui, hết thảy tái hiện quang minh. Vạn dặm phương viên hư không đều bị lôi hỏa một phân thành hai. Chết. Đạo đạo lôi hỏa được ra, tựa như cự long phi thiên, mưa gió sống mái với nhau đi, âm dương hợp tụ, sống chết có nhau, vô số có thể tưởng tượng, vô số không cách nào tưởng tượng lực lượng đều dung nhập trong đó. Tô Trường Sinh muốn một lần là xong, vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, một kích giải quyết trước mắt chỉ địch. Căn bản không có cho quanh mình cường giả suy nghĩ thời gian phản ứng, liền ngay cả kia ngựa mặt lên trời gào thét, khóc lóc kể lể trong lòng thù hận áo đỏ gã nữ tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đến, gia hỏa này sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp động thủ đánh nữ nhân. Một giây sau, lôi hóa liền cùng áo đỏ nữ tử bỗng nhiên đụng vào nhau, thời không tại thời khắc này đều gần như dừng lại. Thời gian ngừng lại lưu động, không gian đình chỉ ba động, hết thảy đều đình chỉ nguyên bản sinh tức. Một giây, hai giây, ba giây, trọn vẹn ba giây qua đi. Vô tận bạch quang tại áo đỏ nữ cùng lôi hỏa chỗ giao hội, đột nhiên mà lên. Chợt chính là kịch liệt sóng xung kích huyết tán mà tới. Thiên địa chấn động, âm ầm nứt toát ra vô số thời không khe hở. Càng có dung nham từ phía dưới mặt đất phun ra, vẩy ra đến bầu trời mấy vạn mét độ cao. Áo đỏ nữ chỗ huyết hồng đại địa khu vực đều bị lôi hỏa chi lực bao khỏa trong đó, trong chốc lát liền bị diệt thế thai hỏa chi lực chỗ chôn vùi. Một mảng lớn khu vực hóa thành cho bụi, hết thảy, tựa hồ cũng tại thời khắc này biến thành hỗn độn, ở vào không thể gặp, không thể nghĩ, không thể nói minh trạng thái. Cùng lúc đó, nương theo mà đến còn có vô tận yêu hoàng chi uy, hạo đãng mà ra. Sáu hỏa thiên thai khí tức, theo tam giới chi lực xuyên qua thiên địa, vượt qua hải dương, vượt qua ba xuyên chi địa, bao trùm vạn thủy thiên sơn. Bắc về phần Hắc Sơn, nam về phần Thiên Hà, tây chí tại Lưu Sa, đông về phần Minh Ngông, vô tận huyền vũ biên hoang, động tĩnh chi vật, lớn nhỏ chi yêu, nhật nguyệt chỗ chiếu chi địa, ai cũng vì đó hãi nhiên. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Cái này, như thế công kích, làm sao có thể? Thiên thai yêu hoàng làm sao làm được? Rõ ràng vài ngày trước còn không có mạnh như vậy. Một đám yêu hoàng suy nghĩ, vô số quỷ dị cường giả, bên trên lên vô ngần thiên hà, cho tới man hoang đại địa, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Thiên tại yêu hoàng cầm trong tay vạn đạo lôi hỏa, hủy thiên diệt địa một màn này, đơn giản siêu việt chúng yêu có khả năng tưởng tượng cực hạn, siêu việt lẽ thường cùng nhận biết. Nhưng mà, càng làm chúng yêu hoàng sợ còn tại đằng sau. Làm hết thể tan thành mây khói, huyết hồng đại địa bên trên nữ tử áo đỏ đã tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một chỗ hố sâu to lớn. Nhưng mà hố sâu phía dưới, khói đen quần quần mà lên, loại kia ác oán, rên rỉ, hung lệ khí tức căn bản chưa từng tiêu tán, ngược lại càng phát ra dữ nhưng. Vẹn vẹn mấy giây về sau, nữ tử áo đỏ liền từ trong hố sâu leo ra, trong tay nắm lấy một viên không biết từ đâu mà đến, có chừng to bằng móng tay vật chất màu đen, chậm rãi nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, so trước đó càng thêm vặn vẹo khí tức, bỗng nhiên dâng lên. Sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản. Chưa chết. Tô Trường Sinh nhíu mày, trong đầu hiện ra vừa mới vật chất màu đen cảnh tượng, trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Vật kia, tựa hồ không phải cơ giới ma thần. Cái này nữ tử áo đỏ từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là thuộc về đã từng giao quang yêu hoàng? Thôi được, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Đã không chết, vậy liền lại đánh chết một lần tốt. Cuối cùng bất quá là một quân cờ mà thôi. Chương 302, đứng ngạo nghễ tại thế, bệ nghệ thiên hạ, duy ta độc pháp. Mang theo tam giới chi lực, hàm vạn yêu chi khí, thiên hai yêu hoàng Tô Trường Sinh một kích lấy diệt thế. Thiên khoảnh địa phúc, sơn hải theo động. Ước vạn sinh linh đều nghẹn ngào, vạn loại đủ ảm. Vô tận phong mang, quét ngang thiên địa bát phương, để bầu trời che kín mây đen, để đại địa kết đầy băng sương, để vạn sự vạn vật, vì đó là út. Hình tượng nơi này dừng lại, thật lâu không động. Trước mặt mọi người nhiều quan chiến tồn tại thật vất vả lấy lại tinh thần, đồng thời hết thảy bình phục lại thời điểm. Kinh biến tái khởi. Ầm ầm. Đại địa phía trên bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hắc khí. Hung lệ ai đoán so với trước đó càng hơn một bậc, toàn bộ thiên hà khu vực bên ngoài đều bị cái này một cỗ xảy ra bất ngờ, trước nay chưa từng có khí thế hung ác khí tức nơi bao bọc, vì thế mà chấn động không thôi. Cỗ này hắc ám lực lượng nhiếp yêu tâm hồn, ngưng tụ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi quỷ dị điên cuồng, tựa như đem chúng sinh trong lòng nguyên thủy nhất tâm tình tiêu cực hết thảy phóng xuất ra, cũng lộn xộn ở cùng nhau. Sợ hãi, chẳng lành. Máy móc hàng thần còn chưa kết thúc. Nữ nhân kia giống như không hề chết hết. Chú ý một trận chiến này chúng yêu, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên, đuôi xương cụt phát lạnh, một loại cảm giác dọn cả tóc gáy lập tức xông lên đầu. Giờ phút này nữ tử áo đỏ tán phát khí tức, khiến chúng yêu vô cùng bất an. Cái loại cảm giác này thật giống như trong bóng đêm, có tên là người đồ vật đứng tại sau lưng ngươi, nhẹ nhàng đối ngươi bên tai thổi khí lạnh. Lại hình như âm trầm đêm mưa dưới, ngay tại kia sấm chớp rền vang tiếng. Vành minh bên trong, chính mình một thân một mình đột nhiên thấy được nguyên bản vắng vẻ gầm giường, nhiều hơn một đôi quỷ dị con mắt. Một loại tên là tâm tình sợ hãi, không tự chủ được xông lên đầu. Không cách nào ức chế, càng không cách nào khống chế, như bóng với hình, tựa như dao dòi trong xương. Là điểm này hắc ám vật chất. Tô Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm trầm tư. Nữ tử áo đỏ chưa chết, lại sinh ra lớn như thế thuế biên, ngoại trừ máy móc hàng thần nhân tố bên ngoài, còn có cuối cùng đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay hắc ám vật chất có quan hệ. Chỉ là vật kia đến cùng là cái gì, lại là như thế nào xuất hiện, hắn tạm thời không có chút nào đầu mối có thể nói, chỉ có thể càng phát ra đề phòng. Nói là chậm, khi đó thì nhanh, giờ phút này nữ tử áo đỏ đã phục hồi như cũ, cũng từ trong hố sâu bò lên ra. Trước đó bị Tô Trường Sinh một kích toàn lực mà tạo thành thương thế, trong chốc lát cũng đã khôi phục hoàn toàn. Nàng không chỉ có không có biến yếu, càng lại như cùng ăn đại bổ hoàn, mạnh để cho người ta hãi nhiên. Theo hắn một lần nữa hiện hiện, càng khủng bố hơn chẳng lành, vạn mèo điên cuồng khí tức nương theo lấy tà âm hiện hiện. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ai oán, oán độc, căm hận các cảm xúc. Khắp nơi đều có màu máu áo cưới hư ảnh ô nhiễm, càng kèm thêm tê tâm liệt phế hò hét cùng gào thét. Trường Sinh đạo quân, trật tự chi chủ, vì sao vứt bỏ ta mà đi? Thanh âm này, chỉ là nghe được liền đã có thể để yêu tộc tinh thần phát cuồng, mất khống chế. Quanh mình khu vực thời không đều bị cỗ này hắc ám lực lượng ăn mòn phát sinh cải biến, hóa thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, không thể diễn tả chi vật. Nữ tử áo đó ngửa mặt lên trời gào thét, lần này phát ra không còn là gào thét, mà là thú giống điên cuồng gào thét. Kia một đôi đã toàn bộ đen nhánh, không có nửa phần tròng trắng mắt trong con mắt, toát ra chỉ có vô tận điên cuồng. Băng lãnh vô tình, tĩnh mịch lạnh nhạt. Quanh thân màu máu áo cưới bên trên, hiện hiện tầng tầng điệt điệt quỷ bí văn tự, những cái kia văn tự tổ hợp lại với nhau, liền tựa như một loại nào đó cố định chương trình. Máy móc, ngốc cương. Thời khắc này nữ tử áo đỏ trải qua hai lần thuế biên về sau, triệt để biến thành hệ thống hóa thân, quỷ dị dáng vẻ khiến tất cả người quan chiến vì đó ngạt thở. Mà thấy cảnh này Tô Trường Sinh, trong lòng kia cũ cảm giác quen thuộc chẳng biết tại sao lại càng hơn lúc trước, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút làm đau. Hắn chán ghét loại này vượt qua trưởng không cảm xúc, chán ghét loại này không biết quen thuộc. Cho nên không do dự nữa, chuẩn bị lập tức động thủ, lại cho nữ tử áo đỏ nhập luân hồi. Cái gì cầu thí quen thuộc, Newton ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, tuyệt không có khả năng. Thôi được, vậy liền cho ngươi thêm đoạn đường. Tô Trường Sinh lời nói không nhiều, huyền hắc long khu vuốt rồng lần nữa nhô ra. Đang cách vô tận hư không, vuốt rồng dò tới, vô thanh vô tức. Không có trước đó như vậy lóa mắt, cũng không có mưa gió lôi đình vần quanh, càng không có kinh thiên động địa khí tức đi theo, chính là cái này vô cùng đơn giản dị tự nhiên một kích. Nhưng một giây sau, lấy nữ tử áo đỏ chỗ màu máu đại địa làm trung tâm, không gian bốn phía, đại địa, bầu trời, năng lượng các loại hết thảy đều trong chốc lát bị bốc hơi ra, biến thành hư vô, tan thành mây khói. Hữu hình vô hình chi vật, vô luận bất luận cái gì đều tại một kích này bên trong chôn vùi. Phản pháp quy chân, cao hơn một tầng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, một kích này lực lượng kinh khủng, gần như để tất cả quan chiến yêu hoàng cấp độ kẻ nhẹ, toàn bộ nghẹn ngào. Sau một hồi lâu, kia vô số yêu hoàng suy nghĩ mới điên cuồng từ trong hư không xen lẫn. Một chảo này, ở xa thiên hà chỗ sâu âm nữ hoàng đống nhiên biến sắc, mà đứng tại bên người nàng Khai Dương đại tỉnh chủ càng là đổi sắc mặt, thần sắc kinh ngạc, há to miệng, lại cũng không nói gì được. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Không chỉ là thiên thai yêu hoàng cái này phản phát quy chân một kích lực công kích quá mạnh, còn có kia huyền hắc chỉ long thân rồng đồng dạng mạnh có chút không hợp tối thường. Rõ ràng là một loại nào đó cùng loại với thần linh hình chiêu, hoặc là yêu hoàng thần thoại thân thể mà thôi, vốn không nên có mạnh như thế thể xác, nhưng là nếu như kia huyền hắc long khu không có cường tuyệt đến cực hạn, lại há có thể đánh ra như thế khiến chúng yêu cũng vì đó hoảng sợ công kích. Loại công kích này, dựa vào chính là thuần túy lực lượng, lực có thể phá trời. Tại sao có thể có mạnh như thế nhục thể? Hắn huyền hắc long khu, tuyệt không vẹn vẹn thần thoại hình thái hay là thần linh hình chiếu đơn giản như vậy. Ta tại trên của hắn tựa như cảm nhận được một thương hạo hạn thế giới, còn có cùng huyền vũ yêu giới không hợp nhau thiên ngoại tà pháp khí tức. Một đầu máy móc hàng thần sản phẩm, một đầu hư hư thực thực tu luyện thiên ngoại tà pháp yêu hoàng. Cái này hoàn toàn chính là hai đầu thiên ngoại tà ma tại huyền vũ yêu giới bên trong chiến đấu a. Âm nữ hoàng hít một hơi thật sâu. Đúng vậy a. Khai Dương đại tinh chủ gật gật đầu, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, tiếp tục nói, bất quá dù cho tu luyện thiên ngoại tà pháp, kia thiên thai yêu hoàng mạnh lên tốc độ cũng quá đáng sợ đi. Giờ phút này thực lực của hắn đã đuổi sát chúng ta những kinh nghiệm này ba lần thiên biến lao ra hỏa. Phải biết hắn nhưng chỉ là một đầu tân tấn người a. Thanh âm của nó bên trong hơi nghi hoặc một chút, khó hiểu. Phải biết kia nữ tử áo đỏ đản sinh tại giao quang yêu hoàng máy móc hàng thần kế hoạch, có thể nói hắn bản thân thực lực liền tiếp cận cổ hoàng cấp độ. Nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại, đối mặt thiên thai yêu hoàng lại bó tay bó chân, bị liên tiếp công kích đến, trong này mặc dù hữu cơ giới hàng rất giống hồ xuất hiện vấn đề, nhưng cũng không thể phủ nhận cái sau cường đại. Thiên thai yêu hoàng mạnh, là thật không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần thiên liệt, thế giới bản năng phía dưới đều sẽ tạo ra được thuộc về tự thân đại thế, mà liền tại cái này đại thế bên trong, liền sẽ đản sinh ra một chút không thể nào hiểu được, cấp tốc mạnh lên ra hỏa. Lần thứ hai thiên liệt thiên thanh yêu đế chính là như thế, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, cũng đã đứng ở yêu đế hàng ngũ, thứ nhất yêu gần như cuồng ôm lần thứ hai thiên liệt tất cả tạo hóa, càng là hấp thu phần trăm 99 thế giới tinh hoa. Mà lần thứ nhất thì là mặt khác ba vị yêu đế. Dưới mắt lần thứ ba thiên liệt sắp kết thúc, xem ra thuộc về trận này thế giới đại thế tạo hóa chỗ, cũng rốt cục hiện ra có chút tung tích. Âm nữ hoàng thần sắc yếu ớt, từ tốn nói. Khai Dương đại tỉnh chủ nghe vậy nhịn không được nhíu mày, sau một lát mới tiếp tục nói, ngươi nói là thiên thai yêu hoàng chính là lần này đại thế sản phẩm. Hắn là trận này thế cuộc cuối cùng quân cờ. Hắn mặc dù mạnh, nhưng lấy hắn bây giờ năng lực, còn đủ để phán đoán hắn chính là lần này tạo hóa khuynh hướng chỗ a. Âm nữ hoàng từ chối cho ý kiến, chỉ là nói khẽ, ai biết được, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết tạo hóa cuối cùng sẽ giáng lâm đến nơi nào. Có lẽ cái này thiên thai yêu hoàng cũng chỉ là trận này đại thế đẩy ra bia ngắm mà thôi. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đã vào trận này tung hoành 3 vạn năm trong ván cờ, dù cho không phải cuối cùng viên kia quân cờ, nhưng cũng là một viên phân lượng không nhỏ ra hỏa. Nếu như hắn có thể gắng gượng qua lần này kiếp nạn, chúng ta là nên suy nghĩ một chút, nên cùng phải chăng cùng hắn tiếp tục tiếp xúc. Như thế cường giả, sao có thể tiếp tục mà đãi? Khai Dương đại tỉnh chủ sau khi nghe, vẫn như cũ có chút chần chờ, nói: "Thế nhưng là Trường Sinh Thiên bên kia, vật kia đã tự lo không xong. Mặc dù Thiên Yêu yêu hoàng không có dựa theo chúng ta tưởng tượng xử lý Trường Sinh Thiên sự tình, mà là lựa chọn ngang nhiên xốc lên bàn cờ, triệt để đánh nát nguyên bản yếu hót an ý và cân bằng. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, vô luận là chúng ta hay là thế lực khác, hoặc là Trường Sinh Thiên, trên cơ bản đều trở lại đến một cái hàng bắt đầu bên trên. Dưới mắt liền xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn, có thể tại lần này lấy thế giới tử vong là hiến tế đại biên bên trên, cuối cùng chiếm được đầu chủ." Âm nữ hoàng thần sắc tự nhiên, tựa hồ đã tính trước. Nhưng mà Khai Dương đại tinh chủ vẫn là hơi có vẻ chần chờ, hắn là yêu cẩn thận, chưa hề đều là nghĩ lại mà làm sao, cuối cùng lắc đầu nói, việc này không đổi, còn chưa tới cuối cùng đặt cược thời điểm, một khi chúng ta lựa chọn sai, vậy sẽ không chỉ là ngươi ta sinh tử đạo tiêu vấn đề. Ai, kia lại xem đi. Âm nữ hoàng thở dài, nhìn xem chiến đấu vừa mới bởi vì Tô Trường Sinh một kích mà khuấy động lên mê vụ dần dần bắt đầu tan đi, tiếp tục buồn bã nói, hy vọng các ngươi không nên hối hận hôm nay không có nói trước đặt cược đi. Lời này rơi xuống, liền gặp song phương chiến đấu khu vực chỗ vỡ vụn thời không dần dần khôi phục hoàn toàn, nữ tử áo đỏ cũng xuất hiện lần nữa. Nàng vẫn như cũng là loại kia máy móc, không có nửa phần cảm xúc dáng vẻ, ngoại trừ trong cõi u minh cái chủng loại kia hắc ám lực lượng càng thêm bốc lên bên ngoài, cũng không nhận tổn thương chút nào. Kinh khủng quỷ dị. Quy tắc khái niệm thể. Gặp một màn này, chúng yêu cùng nhau hít một hơi thật sâu, Tô Trường Sinh sắc mặt đồng dạng có chút trầm xuống. Ba lần thiên liệt về sau, Huyền Vũ yêu giới bên trong đản sinh ra đủ loại quái vật, chia làm phổ thông yêu ma quỷ quái, tức những cái kia quỷ thú, ma vật vân vân. Cùng lần thứ 3 thiên liệt về sau, nguồn gốc từ tại Hắc Hải hoặc là bị thiên ngoại bị ngạn hải ô nhiễm quỷ dị, tức kinh khủng quỷ dị. Mà tại tất cả kinh khủng quỷ dị bên trong, khó dây dưa nhất chính là quy tắc khái niệm thể. Những vật này dựa vào không biết bị ngạn hải quy tắc còn sống ở thế, quy tắc bất diệt bọn chúng không vong. Lại cùng bị ngạn hải, Hắc Hải cuốn giao rất sâu, có thể nói vô cùng khó chơi. Cùng loại với đăng lung thần, cửu anh các loại, những này đều có thể xưng là quy tắc khái niệm thể, hoàn toàn là bị ngạn hải cùng Hắc Hải gián liền sau quy tắc chỉ lực cấu tạo mà thành, hắn hình thái khác nhau, lực lượng càng là thiên kỳ bách quái. Quy tắc khái niệm thể có hay không tình cảm, trí tuệ, bản thân nhận biết các loại, những này tạm thời không biết, nhưng chúng nó đều sẽ có một loại cố định hành vi hình thức. Lớn nhất đặc điểm chính là không cách nào dùng thông thường thủ đoạn giết chết, dù là yêu hoàng quy tắc cưỡng ép nghiền ép cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có tìm tới bọn chúng hành vi hình thức lỗ thủng chỗ, mới có thể sụp đổ những sinh vật này. Mà trước mắt vị này, năm lần bảy lượt chống cự lại Tô Trường Sinh công kích, tuyệt đối là một đầu quy tắc khái niệm thể. Có lẽ liền cùng kia đột nhiên xuất hiện hắc ám vật chất có quan hệ. Có thể tạo ra được một đầu quy tắc khái niệm thể đồ vật, lúc nào tới địa vị tuyệt đối lớn kinh yêu. Phiền toái, người ta trước đó đều đoán trước sai. Lần này máy móc hàng thần sáng tạo ra không chỉ là máy móc khái niệm sản phẩm, vẫn là một đầu có được thiên ngoại bi ngạn hải không biết căn nguyên quy tắc quái vật, đây mới là phiền toái nhất. Nếu như không đạt được triệt để chôn vùi quy tắc tình trạng, căn bản là không có cách giết chết nó. Thiên thai yêu hoàng sợ là gặp nạn rồi. Một khi thiên thai yêu hoàng tan tác, thậm chí chúng ta cũng cần kiểm chế tại thiên thai yêu hoàng quốc gia lực lượng, mau chóng chuyển di nơi đó bố trí, nếu không ở vào một đầu căn nguyên quy tắc quái vật phạm vi săn thú bên trong, người ta cũng sẽ không chịu được nổi. Ta biết ngươi trên người thiên thai yêu hoàng hạ chú, cơ cầm yêu đỉnh vị kia thần tử vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, nhưng là bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Khai Dương đại tinh chủ nhìn xem âm nữ hoàng trầm giọng nói. Nói xong câu đó, không đợi cái sau đáp lời, tiếp tục cảnh cáo nói, còn có ngươi cũng đừng làm ẩu, ta cũng biết ngươi mục đích là tòa kia quỷ dị tiên thành. Nhưng bây giờ loại này trạng thái phía dưới, dẫn bạo bên trong tòa tiên thành bố trí căn bản không làm nên chuyện gì, như thế sẽ chỉ làm chúng ta vạn năm qua làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nếu như đầu kia căn nguyên quái vật đi hướng nó chỗ, hoặc là bị cơ giới ma thần thu hồi, có lẽ tương lai chúng ta còn có cơ hội. Âm nữ hoàng tú quyền nắm chặt, màu đỏ thâm móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay huyết nhục bên trong, sau một hồi lâu mới thanh âm khàn khàn nói ra, thiên thai yêu hoàng không có bất kỳ cái gì thắng khả năng sao? Hắn nhưng là hư hư thực thực tạo hóa sản phẩm, sao lại dễ dàng như thế là bại? Khai Dương đại tinh chủ nghe vậy chưa từng nói, chỉ là lắc đầu, lần nữa nhìn về phía chiến trường, sau một hồi lâu, mới vẻ mặt nghiêm túc nói, không nói trước hắn có phải hay không trận này đại thế cuối cùng tạo hóa, cho dù là nhưng cũng chưa trưởng thành, cho dù là lúc trước thiên thanh yêu đế không đồng dạng thân tử đạo tiêu, mà lại lấy thiên thai yêu hoàng chi năng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đột phá quy tắc hạn chế. Trừ phi dẫn đầu tìm tới đầu này căn nguyên quân vương hành vi lỗ thủng, nếu không, còn chưa dứt lời, dư tắc còn chưa ngừng. Liên nhìn thấy bên trong chiến trường, nữ tử áo đỏ lấn người mà lên, lại trong nháy mắt huyết tán ra đến, hóa thành đầy trời phiêu phiêu sái sái huyết hồng cánh hoa, dập dọn tại thiên hà bên trong. Đồng thời, ngay tại kia vô tận trong cánh hoa, lại tám vị người giấy giơ lên huyết hồng kiệu hoa từ hư không nổi lên, có thể thấy rõ ràng nữ tử áo đỏ chính mặc áo cưới ngồi ở trong đó, hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu đỏ khăn cô dâu, xuyên thấu qua kiệu hoa mảnh vải hồng, cực kỳ ôn nhu. Ánh mắt kia cùng hắn tán phát quỷ dị khí tức tà ác, hoàn toàn không hợp nhau. Lang Quân, ngươi để thiếp thân chờ rất lâu, vì sao rất lâu còn chưa tới a? Đã Lang Quân không đến, kia thiếp thân liền tới tiếp ngươi, mau mau. Theo thiếp thân về nhà đi. Thanh âm sâu kín từ màu máu tiệu hoa bên trong hiện hiện, dập dần tại thiên địa bên trong. Liên gặp kia tiệu hoa vậy mà không nhìn Tô Trường Sinh yêu lực phòng ngự, trực tiếp từ Huyền Hắc Long khu xuyên qua mà qua, cả hai tựa như hoàn toàn không cách nào gặp nhau. Phúc. Huyền màu đen trúc long tình huyết đột nhiên từ Tô Trường Sinh phía sau lưng nổ tung, kia rõ ràng là một đạo xuyên qua toàn bộ long tích vết thương, giờ phút này đang có vô số long huyết từ đó toát ra. Căn bản là không có cách ngăn cản, cũng vô pháp phòng ngự. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, lực phong ngự, cường hoành nhục thể, từ thế giới ngưng tụ thần thoại thể xác, tại loại này quỷ dị công kích đến, tựa như giấy không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Tô Trường Sinh lần nữa đưa tay, lấy Huyền Hắc Long khu thuần túy nhất mà lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh tan tứ phương thời không, liên đối lấy kiệu hoa, cánh hoa, người giấy các loại đều hóa thành hư vô. Nhưng mà theo thời không phục hồi như cũ, nữ tử áo đỏ đồng dạng lần nữa khôi phục hình thể, sau đó lại lần hóa thành màu máu kiệu hoa, tại người giấy nhấc kiệu dưới, cấp tốc xuyên thấu Tô Trường Sinh thân thể. Mỗi một lần, đều sẽ tạo thành Huyền Hắc Long khu sinh ra quán thông thức tổn thương. Nghiêm trọng nhất, thậm chí nửa viên tim rồng đều bị đào đi. Mà vô luận là dung hợp sáu họa chi lực, hóa thân nguyên tố hình thái, vẫn là khống chế mưa gió lôi đình, đều không thể ngăn cản. Rất nhanh, to lớn Huyền Hắc Long khu bên ngoài thân cũng đã hiện đầy lít nha lít nhít, lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Mặc dù cái này cũng không chí mạng, thậm chí trong chốc lát liền sẽ khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, này quỷ dị đồ chơi mỗi một lần công kích đều sẽ để lực lượng của hắn chạy mất hết một bộ phận lớn. Là bản thể lực lượng, không chỉ là huyền hắc long khu. Điện quang hỏa thạch phía dưới, thân thể năng lượng không ngờ trải qua giảm đi hơn một nửa. Không chỉ có như thế, mỗi một lần bị tiểu hoa xuyên qua thể nội, trong cơ thể của hắn thật giống như có vật gì đó, thật bị nữ tử áo đỏ ẩn ẩn dẫn ra, tựa hồ muốn bị mang đi. Rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tô Trường Sinh minh bạch, tuyệt không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không thể nội cái chủng loại kia đồ vật một khi bị mang đi, hắn phải chết không nghỉ ngơi. Siêu. Lại là lúc thì đỏ quang tiệm qua. Người giấy giơ lên cốc kiệu, đột nhiên đến, lần nữa xuyên qua huyền hắc long khu. Giờ phút này, nặc lớn huyền hắc chỉ long, hắn nửa người đều lộ ra tùm bạch cốt. Phía sau lưng long tích chỗ, huyền máu đen đã đem toàn thân thẩm thấu, mà biểu lộ ra huyết dịch, thậm chí đều không thể thu hồi. Thiên hai yêu hoàng thất bại, không trốn nữa, hắn cũng sẽ vẫn lạc tại nơi này. Trước mắt đầu này căn nguyên quái vật còn không tính mạnh, ở vào vừa mới tấn thăng phạm vi, thậm chí còn không có triệt để dung hợp máy móc hàng thần cùng thiên ngoại bị ngạn hải lực lượng. Nếu như giờ phút này là tại thiên ngoại bên trong, vẹn vẹn một kích liền sẽ đem thiên thai yêu hoàng toàn thân linh cùng máu toàn bộ mang đi. Cho dù kia huyền hắc long khu mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào chống cự loại này nguồn gốc từ tại trên quy tắc ăn mòn cùng công kích. Tồn tại thật là đáng sợ, từ bị ngạn hải bên trong không biết quy tắc cấu thành, đối với chúng ta huyền vũ yêu giới yêu tộc mà nói, nó chính là khó giải chi vận. Ta tính triệt để minh bạch vì sao muốn kết kén tự vệ, một khi tiến vào bị ngạn hải, không có những cái kia kén bảo hộ, kết quả của chúng ta sẽ chỉ thảm hại hơn. Mạnh như thiên yêu yêu hoàng, cũng chỉ có thúc thủ vô sách ra chúng ta sau này đối diện với mấy cái này quái vật, lại nên như thế nào? Một đám quan chiến yêu hoàng, tâm tư mười phần nặng nề. Mặc dù thiên thai yêu hoàng rơi vào kết quả như vậy, không khỏi không có trong đó một chút tồn tại âm thầm trợ giúp nguyên nhân. Nhưng nghĩ đến tiên liệt kết thúc thế giới diệt vong về sau, bọn chúng cho dù là thành công chạy ra thế giới, nhưng như cũng muốn đối mặt bị ngạn hải các loại tà ma cùng quy tắc quái vật, trong lòng khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Tổ chim bị phá không chứng lành, cuối cùng có thể tại bị ngạn hải bên trong kết kén tự vệ người, lại có thể có mấy yêu. Giờ này khắc này, quan chiến chúng yêu đều nín ngợ ngưng thần, yên lặng chờ cuối cùng thời khắc đến. Hoặc là thiên thai yêu hoàng chạy trối chết, hoặc là liều chết đánh cược một lần. Cái trước rất có thể sẽ bị nữ tử áo đỏ tiếp tục đuổi giết, không chết không thôi, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát tử vong. Mà cái sau có lẽ mới là một chút hy vọng sống vị trí. Bọn chúng cũng sẽ ở trong quá trình này, hảo hảo quan sát nữ tử áo đỏ hành vi hình thức cùng công kích hình thức, làm tốt về sau ứng đối xử lý tìm kiếm biện pháp, đến lúc đó không đến mức như thiên thai yêu hoàng như vậy luôn cuống tay chân. Về phần ra mặt hỗ trợ, cho cười. Man hoang tương vong, tất cả mọi người là các quét trước cửa tuyết, đừng quản hắn người trên ngoài xương. Thiên tại yêu hoàng chết, lại cùng nói nhóm có liên can gì? Rất tốt. Không hổ thiên ngoại tới tà vật. Thật muốn biết như giao quang yêu hoàng dưới suối vàng có biết mình biên thành như thế một cái quái vật, có thể hay không khí khởi tử hoàn sinh tới. Mặc dù bị thương thật nặng, nhưng Tô Trường Sinh phong thái vẫn như cũ, trên mặt biểu lộ từ bắt nguồn từ cuối cùng đều băng lãnh lạnh nhạt, không có thất kinh, cũng không có mù quáng mà chạy. Giờ phút này hắn có thể nói là bị trước nay chưa từng có trọng thương. Từ ban đầu ở Hắc Sơn yêu trại tham sống sợ chết, lại đến tung hoành côn nội thế giới, trở thành yêu hoàng về sau càng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, còn chưa hề nhận qua trọng thương như thế. Giống như ngày hôm nay, đúng là hiếm thấy. Nhưng cũng chính vì vậy, lần này nữ tử áo đỏ công kích xem như triệt để đánh thức hắn, đem hắn bởi vì tấn thăng yêu hoàng sau tự đại, tự ngạo các loại, hết thảy đập vỡ nát. Một cái tương đương khắc sâu giáo hân. Bất quá, cũng đầy đủ. Tô Trường Sinh chợt văng lên, lại không còn tránh né, hướng về kia nữ tử áo đỏ bay thẳng mà đi. Ở người phía sau hóa thành tiệu hoa trong nháy mắt, dài đến vạn mét huyền hắc long khu mở ra huyết buồn đại khẩu, lại một ngụm liền đem tiệu hoa chủ động nuốt vào trong bụng. Mà lần này, kia màu máu tiệu hoa vậy mà chưa từng xuyên tấu thân rồng. Chuyện gì xảy ra? Chúng yêu hoàn toàn kinh ngạc tại chỗ, không thể nào hiểu được nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Hết thảy đều giấu ở trong lời nói. Ta nếu không đến, ngươi liền hóa thành huyết hồng tiệu hoa tới đón ta mà đi. Đã như vậy, vậy ta chủ động đón lấy, nạp ngươi vào bụng, cưới ngươi mà về, giờ này khắc này ngươi chẳng lẽ còn muốn cách ta mà đi? Chủ động nên ngươi, chính là quy tắc của ngươi lỗ thủng. Tô Trường Sinh trong lòng minh ngộ. Ầm ầm. Chỉ gặp huyền hắc long khu phần bụng đống nhiên sấm sét vang dội, địa thủy hỏa phong chỉ lực hỗn hợp có vô số huyền hắc long máu, bạo liệt mà ra. Ở trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn vô số màu máu áo cưới mảnh vỡ. Thậm chí có thể nhìn thấy, hắn phần bụng cũng bắt đầu bảy biện ra quỷ dị hồng mang trạng thái, ở vào trong đó màu máu kiệu hoa tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát huyền hắc long khu chủ động đón lấy sau sinh ra quy tắc trói buộc. Nhưng mà tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, lần này lại không biện pháp như lúc trước như vậy, trực tiếp xuyên thấu huyền hắc long khu, nó vậy mà thật bị vây ở trong đó, không thể tự km chế. Cái này, hảo thủ đoạn. Thiên hai yêu hoàng là thế nào làm được? Đông đảo tồn tại vẫn không hiểu thời khắc, liền nhìn thấy kia to lớn huyền hắc chỉ long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đạo đạo vỡ vụn, vô số hồng mang rốt cục một lần nữa thấu thể mà ra. Bất quá lần này, hình thể của nó trực tiếp nhỏ một chút nửa có thừa. Có hơn phân nửa, lại thật giống như bị huyền hắc chỉ long tiêu hóa. Thậm chí lần này hồng mang cũng không ngưng tụ ra nữ tử áo đỏ thân hình, hoặc là màu máu kiệu hoa trạng thái, chỉ là duy trì lấy hồng mang trạng thái không quan tâm lại xông về Tô Trường Sinh. Thứ này hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì, quả nhiên không hổ là bị ngạn hải quy tắc quái vật. Còn thật là khó dây dưa. Tô Trường Sinh không để ý thân thể thương thế, huyền hắc long thân toàn lực điều động tam giới chi lực, lại một lần nữa đem tất cả hồng mang trói buộc đến thể nội, cũng vận chuyển tam giới luân hồi ba đạo lực lượng, điên cuồng cắn nuốt. Phốc phốc phốc, vô số huyết nhục nổ tung, mưa gió lôi đỉnh, xuân hạ thu đông, vô số năng lượng tại thể nội nổ tung, càng có gió tanh mưa máu từ không trung rơi xuống, sinh tồn cùng tam giới âm đạo chúng yêu cũng vì đó rên rỉ. Tựa như tam giới đang đau thương, tam giới khóc, yêu hoàng tổn thương. Một hồi lâu, đẫm máu hư không mới chậm rãi an tĩnh lại, Tô Trường Sinh Huyền Hắc Long khu cũng triệt để bình tĩnh trở lại, chỉ là giờ phút này Long thân đã vết thương trọng chết, hắn bản thể càng là trước nay chưa từng có suy yếu. Lợi dụng nữ tử áo đỏ quy tắc lỗ thủng, cùng sử dụng tam giới thế giới chi lực cưỡng ép thôn phệ, mặc dù miễn cưỡng đem hắn trấn áp tại tam giới chỗ sâu, nhưng tự thân nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Bị ngạn hải quy tắc quái vật quá quỷ dị, vẹn vẹn cái này một đầu thiếu chút nữa để hắn thúc thủ vô sách. Kỳ thật quái vật này cũng không mạnh, tới tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu, đơn giản đến nhàm chán tình trạng, bản thân thực lực thậm chí còn không bằng một ít trung cổ yêu hoàng. Nhưng nàng đặc tính quá ác tâm người, cái gì công kích đều không có hiệu quả, không cách nào tới hỗ trợ lẫn nhau, tựa như các mạng hai đầu người cách không công kích. Nếu như tâm tư kỳ náo, lại có tam giới chỉ lực phối hợp, hắn lần này nói không chừng thật muốn sử dụng một chút lao tổ tông tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Mặc dù âm đạo đã bị hắn đặt vào thể nội, đi cũng liền đi. Nhưng người nào có thể nói tới chuẩn sẽ hay không bị nữ tử áo đỏ tiếp tục đuổi giết đây? Dứt khoát, hiện tại mặc dù thụ thương, nhưng từ trên căn bản giải quyết vấn đề, càng là giải quyết giao quang yêu hoàng cái họa lớn trong lòng này. Mà lại nữ tử áo đỏ có thiên ngoại quy tắc, đối với tam giới đơn giản đại bổ. Cứ như vậy một lát công phu, không chỉ có Tô Trường Sinh thần thoại điểm tăng vọt mấy chục điểm nhiều, tam giới nguyên bản tiêu hao lực lượng càng là bổ sung hơn phân nửa có thừa. Có thể nghĩ chính là, một khi tiêu hóa xong tật lần này thu hoạch, đến lúc đó lực lượng của hắn chắc chắn tiến thêm một bước, thậm chí dùng cái này tính ngộ mới 6 họa chỉ lực cũng có chút ít khả năng. Cho nên giờ phút này hắn nhìn như suy yếu, nhưng vụn trộm sóng đã bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn càng là đem thần thoại điểm xem như hồi máu bình thuốc, mấy chục điểm vừa mới tới tay thần thoại điểm, hết thảy đầu nhập vào trong tâm giới. Mặc dù dạng này có chút lãng phí, nhưng bây giờ không phải so đo những này thời điểm. Dù sao nữ tử áo đỏ mặc dù miễn cưỡng trấn áp, nhưng chung quanh còn có vô số thăm dò hắn tồn tại. Làm sao? Các vị còn muốn bản hoàng tự mình xin các ngươi ra hay sao? Tô Trường Sinh quát lạnh một tiếng. Một giây sau, sáu đạo ánh sáng long ánh huy, đột nhiên mà hàng. Kia rõ ràng là sáu loại hình thù kỳ quái vũ khí. Quan sát hắn bộ dáng, vậy mà cùng đã từng âm cung chấp trưởng những cái kia cấm khí linh bảo giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, lần này tựa hồ là bản thể của chúng nó. Tới vì ai? Cực âm yêu đỉnh. Vẫn là giấu ở chỗ sâu cái khác tồn tại. Từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, xem ra không giết chết hắn, một ít tồn tại tuyệt không an tâm a. Đã như vậy, tiếp xuống vậy liền nhìn hiệu chết vào tay ai. Chương 303, thần thăng đột phá, xích kim bạch long. Âm cung lục bảo bản thể. Đồng nhiên đột kích. Có bạch cốt vương miện, có hay không chữ mộ địa, cũng có huyết hồng nắp quan tài vân vân. Mỗi một kiện đều tản ra nồng đậm tử vong chi lực, tức thì bị ngạn hải vận mèo khí tức tràn ngập. Vừa mới xuất hiện, liền đem toàn bộ hư không cùng Tô Trường Sinh vây ở trong đó. Sáu loại quỷ bảo liên hợp, phong thiên cấm địa. Cho dù Tô Trường Sinh đã sáng tạo ra tam giới, có được luân hồi ba đạo, thực lực bản thân càng là so sánh chúng cổ yêu hoàng, nhưng hắn tán phát khí tức vẫn như cũ bị lục bảo trói buộc. Bọn chúng tuyệt không phải lúc trước âm cung chư quân nắm giữ hàng nhái có thể sánh ngang. Chỉ là cái này sáu loại quỷ bảo lệ thuộc vào ai? Là âm cung phía sau cực âm yêu đỉnh, vẫn là có khác thế lực khác âm thầm thao tác. Người hàn bài. Khai Dương đại tỉnh chủ nhìn về phía âm nữ hoàng, ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm hàm nghĩa. Nó mặc dù không biết lúc trước âm cung chư quân phòng chế quỷ bảo, nhưng trước mắt cái này sáu loại quỷ bảo, ít nhiều có chút cực âm yêu đỉnh ảnh tử. Phía trên có không ít cực âm yêu đỉnh luyện chế vết tích. Nhưng mà âm nữ hoàng sắc mặt giờ phút này lại xanh xám, tuyệt mỹ gương mặt bên trên càng là toát ra nhẹ nhẹ nộ khí. Không, cái này không liên quan gì đến ta. Lúc trước âm cung đời trước chư quân, tham dò tòa tiên thành kia về sau, cực âm lục bảo liền theo kia một đời âm cung chỉ chủ mất tích. Về sau chúng ta từng nhiều mặt dò xét, nhưng không có chút nào tin tức, bất đắc dĩ chỉ có thể để thế hệ này âm cung chư quân dựa theo lúc trước cực âm lục bảo phòng chế một nhóm. Ai có thể nghĩ tới, bọn chúng thế mà tại hôm nay xuất hiện lần nữa. Thiếp thân ngược lại muốn xem, âm cung chỉ chủ tên phản đồ này, là ai cho hắn gan chó tử, để hắn dám xuất hiện lần nữa. Âm nữ hoàng nghiến chặt hàm răng, sau đó vung tay lên một cái, một đạo thời không cánh cửa hộ hiện hiện. Đợi nàng thân ảnh thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới thiên hà bên ngoài. Khai Dương yêu hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng đồng dạng bước vào thời không cánh cửa hộ bên trong. Đừng quản cực âm lục bảo đến cùng phải hay không âm nữ hoàng an bài, hắn đều có cần phải đi qua tự mình nhìn xem, nhất là khoảng cách gần nhìn xem vị kia thiên thai yêu hoàng, làm tốt về sau kế hoạch tiến hành an bài. Khác một bên, bị cực âm lục bảo bao bọc vây quanh Tô Trường Sinh lại thần sắc lạnh nhạt, không có nửa phần bối rối cùng rối loạn. Thượng như đã sớm biết cực âm lục bảo tồn tại. Bất động như núi, trời sập cũng không sợ hãi. Không hổ là xưng là sau thời đại hoang cổ, mạnh nhất một vị yêu hoàng. Luân hồi chi chủ quả nhiên bá khí vô song, cho dù cưỡng ép trấn áp quy tắc khái niệm thể, ngăn trở cơ giới ma thần giáng lâm, tự thân càng là dầu hết đèn tắt thời khắc, lại như cũ duy ngã độc tôn. Tình cảnh này, thậm chí chúng ta cũng không nhịn được dập đầu, cúng bái 1-2 a. Sáu đạo đen nhánh bóng ma, tại cực âm lục bảo bên trong chậm rãi hiện hiện. Thinh linh 12 khu 6 linh lục thần bên trong dần linh nhu điểm báo, mạo linh cường ngữ, thân linh lại thấy ánh mặt trời, dậu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương, thợi linh trừ ung linh niệm hình chiếu. 12 khu bên trong, phản bội huyền vũ yêu giới, đầu nhập vào bị ngạn hải 6 linh niệm đầu tận về phần đây. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cực âm lục bảo lúc trước thất lạc về sau, vậy mà lại bị 6 linh âm thầm đạt được. Có lẽ vị kia mất tích âm cung chỉ chủ, cũng cùng bọn chúng có quan hệ. Bất quá gặp một màn này âm nữ hoàng, ngược lại hoàn toàn nhíu mày. Nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến, giờ phút này lại bỗng nhiên thu liễm tức giận trong lòng. Sáu linh trạng thái 10 phần quỷ dị, hắn đầu nhập vào bi ngạn hải vấn đề đã từng kinh động thiên hà nơi trọng yếu các thế lực lớn, chỉ là bất đắc dĩ cái trước liên hợp lại thực lực quá mạnh, cho nên dù cho biết rõ bọn chúng đã phản bội huyền vũ yêu giới, càng có kia dẫn sói vào nhà với gắt, lại cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không làm so đo. Cho nên khi nhìn đến cầm trong tay cực âm lục bảo chính là sáu linh niệm đầu về sau, âm nữ hoàng lúc này hành quân lặng lẽ, tính quan thượng sách. Vừa mới nói chuyện chính là dần linh nhu điểm báo. Nó là một đầu hổ yêu thành đạo, mà lại đồng dạng là một đầu hắc hổ yêu. Không thể không nói, vận mệnh cho phép, Tô Trường Sinh cùng hắc hổ yêu nhất tộc các loại gút mắc đơn giản không dứt. Xử lý lúc trước hắc hổ yêu, còn có về sau trụ hổ vương, hiện tại càng là có một vị bản thể là hắc hổ yêu một khu thần linh. Dân linh nu điểm báo, dù là nó đến đây chỉ là một sợi suy nghĩ, nhưng cầm trong tay cực âm lục bảo một trong, nhưng cũng để cái này sợi suy nghĩ lực lượng không thua phổ thông yêu hoàng cấp độ. Đáng tiếc, thiên hai yêu hoàng bệ hạ, ngài ngàn vạn lần không nên, không nên như thế khinh thường a, lại lấy bản thân chi lực mạnh nạp quy tắc khái niệm thể nhập thân, cũng trấn áp thô bạo. Nói thật, nô gia đều không biết được ngươi là như thế nào làm được. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ một thân thực lực mười không còn một, lấy cái gì cùng bọn ta cầm trong tay cực âm lục bảo linh thần suy nghĩ đối kháng đâu? Nếu không van cầu nô gia, nói không chừng nô gia vui vẻ, để ngươi làm nô gia dưới váy chi thần cũng có thể a. Mạo Linh cường ngữ cười duyên, hướng về phía Tô Trường Sinh nháy mắt ra hiệu. Gia hỏa này bản thể là một cái thôn thiên ma thỏ, nghe nói thiên địa dương khí đủ lúc là mẫu, thiên địa âm khí đủ lúc là công, thời thời khắc khắc cùng thiên địa âm dương giao lưu. Có thể nói là cả ngày lẫn đêm, thảo trời thảo địa, mười phần một cái manh yêu. Con hàng này cho dù là lúc trước chưa từng phản bội Huyền Vũ yêu giới, tại toàn bộ thiên hà trong trung tâm yêu duyên cũng không ra thế nào địa, cơ hồ là yêu ghét chó phiền, tiếng oán than dậy đất. Bất quá giờ phút này tâm tình của nàng tốt đẹp, cơ giới ma thần giáng lâm bị trừ bỏ, đã giảm bớt đi bọn chúng một phen công phu không nói, thiên thai yêu hoàng càng là thụ thương không nhẹ. Đối với tận sức tại mưu cầu nơi đây thống trị sáu linh tới nói, quả thực là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, tuyệt không thể tả. Nhưng mà Tô Trường Sinh nghe vậy cũng không giận, vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như trời sập đều thờ ơ. Bất quá từ mặt ngoài nhìn lại, huyền hắc long khu thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, nhưng vẫn có từ lâu huyết dịch không ngừng từ dưới làn da thẩm thấu mà ra, làm sao cũng vô pháp triệt để khép lại. Dù sao đây chính là một đầu từ bị ngạn hải không biết quy tắc sáng lập khái niệm sản phẩm, hắn tạo thành thương thế như thế nào dễ dàng như thế có thể khép lại? Liền ngay cả tam giới bên trong tràn ngập thế giới sinh cơ đều không làm nên chuyện gì. Gặp đây, Tô Trường Sinh dứt khoát cũng không để ý tới nữa, mặc cho như mực tuyển dòng máu màu đen nhuộm dần toàn thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần biến hưng hực, nhìn về phía sáu linh linh niệm lạnh lùng nói, chỉ là sáu đạo linh độc mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt sủa loạn. Thân này mặc dù tàn, cho dù mười không còn một, nhưng giết các ngươi những này gà đất chó sành hạng người, nhưng cũng đầy đủ. Hoặc là bên trên, hoặc là cút. Ít cùng lao tử ở chỗ này bức bức lại nhái. Dần linh nu điểm báo giận quá thành cười, nói, ha ha ha, tốt tốt tốt. Thiên hai yêu hoàng bá khí quả nhiên không giảm lúc trước. Chỉ là không biết, sau đó ngươi vẫn là không mà nếu hiện tại như vậy bà khí, vẫn là ngươi muốn kéo dài thời gian. Quy tắc khái niệm thể thôn vệ khí huyết tinh khí không thể tái sinh, cho dù là kéo dài thời gian, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Trường Sinh băng lánh mắt rộng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, lại không muốn nói thêm nữa một câu. Tự thành hoàng đến nay, tung hoành thiên địa gần 10 năm, chiến giả vô địch, chưa từng bại một lần, cổ hoàng bản thể không ra, thiên hạ này còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Dù là hôm nay bị thương, hiệu chết vào tay ai cũng còn nhưng chưa định. Trọng yếu nhất chính là, có được kim thủ chỉ hắn, có thể thông qua thần thoại điểm nhanh chóng khôi phục, hắn chân thực trạng thái vượt xa chúng yêu tưởng tượng. Đến chiến. Tô Trường Sinh vung tay lên một cái, trực chỉ sáu linh linh nghiệm. Hắn âm kinh thiên, oanh minh mà ra, tựa như mang theo mưa gió lôi đỉnh, nhưng chấn nhiếp chư thiên vạn giới, thiên hà hơi nước đều đi theo oanh minh chấn động. Khí tức bá đạo truyền vào vô ngần man hoang, ước vạn vạn yêu tộc, vô cùng tận lượng chúng sinh đều run rẩy, không cách nào tự ăn. Đứng ngạo nghễ tại thế, bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thai yêu hoàng, tam giới chí tôn, luân hồi chỉ chủ, thời khắc này Tô Trường Sinh huyền hắc long khu cứ việc quanh thân đẫm máu, thân chịu trọng thương, đuôi rồng tùy ý đong đưa, cao cao tại thượng, quan sát thiên hà vạn dặm chỉ địa, bá khí ngập trời. Giờ khắc này, Huyền Hắc Chỉ Long kia băng lánh mắt rộng, quét ngang phương viên vạn dặm địa, khiến một đám kẻ nhìn lén nhau nhau chấn động, sáu linh linh niệm bị ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng hàn ý đồng dạng đột nhiên thăng. Lại nhìn tiếp như vậy mực Huyền Hắc Long máu, chí âm chí tà khí tức vọt lên tận trời, phóng xạ 10 vạn dặm, sáng chói chói mắt, lôi đình vòn quanh nhật nguyệt đi theo, tinh quang cũng vì đó run rợn ý. Huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, liền ầm ầm vang lên, một giọt liền có thể đem đại địa xuyên thủng. Tô Trường Sinh căn bản không phải loại kia thích nói nhảm yêu quái, chỉ cần thực lực đầy đủ, có sát thực nắm chắc phía dưới, một lời không hợp rút đao khiêu chiến mới là phong cách của hắn. Từng ủy khúc cầu toàn, âm mưu quỷ kế các loại, cũng chỉ là từ cảm giác thực lực không đủ thôi. Cho nên không đợi sáu linh linh niệm phản ứng, cũng không muốn chờ cái gì khôi phục thời gian, liền đống nhiên xuất thủ. Vừa ra tay chính là thạch phá thiên kinh. Trước tiên đem trước mắt những này trướng mắt ra hỏa đánh chết lại nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là sáu đạo linh độc mà thôi, bằng các ngươi cũng xứng. Âm ẩm. Huyền hắc chi long đuôi rồng khẽ nâng, thức mở đầu chính là mưa gió lôi đỉnh, hỗn hợp địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố chi cơ, càng ngự sử tam giới luân hồi ba đạo chi lực, đủ loại không thể tưởng tượng nổi công kích gần như hạ bút thành văn. Các loại thần thông thuật thức tựa như thủy ngân tiết địa, trong khoảnh khắc vung hướng thiên địa bát phương. Diệt thế phong mang, không gì so sánh nổi, khiến vạn yêu sinh lòng e ngại. Sau một khắc, to lớn đuôi rồng vạch phá hư không, một kích mà ra, thiên địa nứt thành bốn mảnh, sáu cái cực âm quỷ bảo gào thét, phát ra không chịu nổi tiếng vỡ vụn, oanh minh mà động. Thời khắc này thiên thai yêu hoàng nơi nào còn có nửa điểm suy yếu hiện ra. Nhưng, cái này chưa đủ. Thiên thai yêu hoàng, lực lượng của ngươi đã kém xa trước đây. Người kia Huyền Hắc Chi Long, cũng chỉ là đồ cụ hình rồng, mà không long uy. Hôm nay qua đi, man hoang bên ngoài lại không luân hồi ba đạo lực lượng. Dần linh nu điểm báo linh niệm toàn thân dâng lên ức vạn đạo hắc quang, xé mở bốc hơi mà lên thiên hà hơi nước, chiếu rọi hoàn vũ trên dưới tứ phương, thậm chí một lần đem Tô Trường Sinh khí thế áp chế xuống. Vô số chảnh quỷ tung hành ở giữa thiên địa, liên hợp cái khác ngũ linh linh niệm, lại không cho mảy may. Tô Trường Sinh nhìn chằm chằm vị này đã từng thuộc về 12 khu chúa tế một trong đầu nhỏ lại liên quan tới nó đủ loại tin tức, cuối cùng chậm rãi nói, tương truyền ngươi lúc ban đầu thời điểm từng là một đầu phàm hổ, tại kinh lịch vô số năm gặp chắc trở, cùng đủ loại tạo hóa kỳ tích về sau, lúc này mới tạo thành bây giờ thần linh đạo thống. Đáng tiếc, rõ ràng là cực hạn tạo hóa chỉ vật, vì sao không chân tự thân, rơi vào tà ma, cùng kia thiên ngoại tà ma làm bạn? Hôm nay mà chết, chính là mệnh số của ngươi. Dân linh nu điểm báo nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không nói nhiều, linh nghiệm bỗng nhiên cùng cực âm quỷ bảo dung hợp. Có thể nhìn thấy theo linh nghiệm vào ở trong đó, cái này đã từng lệ thuộc vào cực âm yêu đỉnh quỷ bảo thật giống như khôi phục, tách ra tuyệt sắc phong mang. Huyết quang tràn ngập, nhiếp yêu tâm hồn. Âm trầm sát khí ngút trời, lang lệ tà quang ngưng tụ, chẳng lành khí tức tại giữa cả thiên địa lan tràn. Dân linh nu điểm báo thanh âm băng lãnh tiếp tục vang lên, tương truyền cái này cực âm quỷ bảo là cực âm yêu đỉnh thu lấy thế giới cực âm yêu huyết năng lượng, cũng từ yêu hoàng hải cốt chế tạo thành. Cùng ta tương dung về sau, liền có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đừng nói là ngươi bây giờ, chính là hoàn chỉnh thời kỳ, bị cực âm lục bảo liên hợp vây khốn, cũng đem khoanh tay chịu chết. Thiên thai yêu hoàng, ngày này sang năm, hắn là ngày rỗ của ngươi. Không cần nhiều lời, các ngươi cũng có thể thử một chút bên trong, chấm chờ đây. Tô Trường Sinh thản nhiên nói, trên nét mặt lại không thèm để ý chút nào. Lại tùy ý 6 linh nghiệm đầu, cùng 6 cái cực âm quỷ bảo từng cái dung hợp. Chủ yếu là ngăn cản cũng vô pháp làm được, vừa rồi công kích đã thí nghiệm qua, hắn phòng ngự tính mạnh đáng sợ, dứt khoát bỏ mặc mà vì. Dung hợp linh nghiệm quỷ bảo, mặc dù có khả năng phát huy thực lực mạnh hơn, nhưng hắn sơ hở cũng đem bộc lộ mà ra. Cái này 6 cái cực âm yêu đỉnh quỷ bảo địa vị sát thực không nhỏ, hắn đã từng còn cẩn thận nghiên cứu qua bọn chúng tin tức. Nghe nói đều từ lịch đại cực âm yêu đỉnh yêu hoàng, trải qua hơn vạn năm qua, thu thập cực âm yêu huyết cùng yêu hoàng hài cốt chế tạo thành. Không chỉ có ẩn chứa yêu hoàng hài cốt tất cả lực lượng, nghe nói đại thành thời điểm, càng là có thể dẫn ra thế giới chỗ sâu cực âm yêu huyết lực lượng, trấn áp đương thời. Quả thực là vô cùng thần kỳ. Lúc này, lại một vị linh nghiệm cùng cực âm quỷ bảo hoàn thành dung hợp. Đây là một đoạn không có chữ mộ địa, toàn thân chính phát ra đen nhánh quang mang, thời không run rẩy, thiên địa chấn động, cuồn cuộn ô quang giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Mộ bia bóng ánh sáng long lanh, nội bộ tựa hồ có ẩn ẩn huyết dịch lưu động, tựa như mạch máu. Dung hợp người là Hợi Linh Chư Ung. Vị này 12 khu vị cuối cùng thần linh, thành đạo cực muộn, chỉ có vạn năm không đến thời gian. Nghe nói hắn là tuân theo Thiên Thanh yêu đế tử vong một ngụm oán khí ngưng tụ hóa hình mà thành, có thôn phệ thiên địa cường đại năng lực. Cho nên kỳ đồng dạng là tứ phương yêu đế hậu duệ, chỉ bất quá thân phận của nó càng thêm đặc thù. So với cái khác ngũ linh, Hợi Linh Chư Ung bởi vì là yêu đế sau khi chết một ngụm oán khí ngưng tụ hóa hình, cho nên càng thêm tà ác, mặc dù khả năng cũng không phải là mạnh nhất, nhưng thủ đoạn lại là quỷ dị nhất. Dưới mắt cái này đạo linh độc dung hợp đồng dạng thuộc về cực âm quỷ bảo, tự nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Thiên thai yêu hoàng, đến cùng là a đưa cho ngươi lòng tin, mặc cho chúng ta dung hợp cực âm quỷ bảo. Bản thân thật không nghĩ tới ngươi nên như thế nào nghịch thiên, hoặc là như vậy bỏ trốn mất dạng. Hợi Linh Chư Ung cười lạnh, ánh mắt bén nhế, khí thế cường thịnh. Tiếp tục nói, chúng ta đại biểu chính là đại thế sắp tới, dù có mọi loại thủ đoạn, vô tận tâm tư, nhưng cũng không thể tránh nghịch. Sáu linh nghiệm tính được rất chuẩn, liền thừa dịp Tô Trường Sinh chân áp quy tắc khái niệm thể, thực lực 10 không còn một thời điểm mới có thể xuất hiện. Có thể nói cái sau đã là từ trước tới nay suy yếu nhất thời khắc, có thể nói là anh hùng tuổi xế chiều, thể lực, tinh lực, khí huyết, thần hồn các loại đều không lớn bằng lúc trước. Đại thế tại sáu linh, thiên hai yêu hoàng sự suy thoái, chỉ chết một đường. Nhưng mà, buồn cười, Tô Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, hắc bạch phân minh, hừng hực giận dạo, nói, yêu ma quỷ quái, sẽ không lộ ra ra hỏa. Đối phó các ngươi, bản hoàng không cần thủ đoạn. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống liền lấn người mà lên, lực công kích không giảm chút nào, cuồng bạo mà ra, mưa gió lôi đỉnh ngưng tụ tại vướt rồng phía trên. Lần nữa hóa thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đều đập vào cực âm quỷ bảo bên trên. Mỗi một kích đều ẩn chứa ngập trời lực lượng, nương tụ tại kích thước ở giữa, để tất cả tồn tại âm thầm kinh hãi. Sáu linh càng là khó có thể chịu đựng. Đừng can dỡ. Hợi Linh Chư Ung gầm thét, cực âm quỷ bảo ứng thanh mà động, phát ra ước vạn sợi cực âm chi quang, phô thiên cái địa mà xuống. Cùng cái khác năm kiện quỷ bảo liên thông, gia trì lực lượng, trong cõi u minh thanh âm vang lên, tựa hồ là vô số sinh linh đang gào khóc, cầu nguyện, kêu rên, thét lên vân vân. Sáu cái cực âm quỷ bảo tại sáu linh suy nghĩ ra chỉ dưới, lập tức kích phát ra càng thêm khiến yêu hoàng sợ tử vong chi lực. Ông Tô Trường Sinh huyền hắc long khu vút rồng bên trong, luân hồi ba đạo lực lượng hiện hiện, tam giới bành trướng sinh cơ, nương tụ vô cùng tận sinh mệnh lực lượng, bắt đầu cùng tử vong chỉ lực đối kháng. Thế giới như thế này sinh cơ đối với khống chế cực âm quỷ bảo sáu linh niệm tới nói, chính là một tề độc dược. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Tô Trường Sinh đôi mắt tại thời khắc này đồng dạng biến thành đỏ bạch chỉ sắc, từ cực hạn hắc hóa là cực hạn bạch, kia là so mặt trời còn nóng ánh hơn quá mang. Âm dương điên đảo, trúc long chỉ lực. Những này màu trắng rõ ràng là âm chi lực đối lập lực lượng, chúng sinh dương khí. Thành tựu trúc long huyết mạch về sau, hắn tiểu âm dương thuật đã sớm đại thành, âm dương chuyển hóa chỉ ở một ý niệm. Đây mới là hắn đối phó 6 linh linh niệm mạnh nhất át chủ bài. Đi. Vút rồng hư không một điểm, vô số đạo sợi tơ từ Tô Trường Sinh thể nội kéo dài tới đến, kia là tam giới trung thiên thần giới lực lượng. Những lực lượng này hóa thành từng tia từng sợi đặc thù linh văn, theo luân hồi ba đạo lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ hư không, phức tạp mà thâm ảo, lập tức để không gian bốn phía cũng bắt đầu dương khí bốc lên, sinh cơ lan tràn. Nơi đây vạn dặm phương viên, tà ma bị dương khí bốc hơi, âm khí bị đánh tan, thậm chí vô số tà ác vật chất đều hôi phi yên diệt. Kịch liệt bạch quang lưu chuyển mà ra, giống như là một vành mặt trời chiếu rọi giữa thiên địa. To lớn huyền hắc chi long tại lấy tự thân lực lượng tịnh hóa thiên hà biên hoàng chi địa. Ầm ầm, những này cực dương chi khí lập tức liền phá vỡ 6 cái dung hợp 6 linh linh niệm cực âm quỷ bảo phong tỏa, càng là đi ngược dòng nước, xông thẳng tới chân trời, đơn giản trực tiếp, bá khí phi phàm. Luận âm dương chi lực sử dụng tại cái này nho nhỏ man hoang bên trong, hắn Tô Trường Sinh còn không có sợ qua ai. Nhất là theo tam giới thành lập, âm dương chia cắt về sau, địa giới chứa đựng cực âm chi lực, thiên giới chứa đựng cực dương chi lực, những ngày qua vừa đến, hắn cũng không biết chứa đựng nhiều ít cực dương lực lượng tại thiên giới bên trong. Liên tục không ngừng, sâu không thấy đáy. Đông. Sáu cái cực âm quỷ bảo lần nữa chấn động, phát ra không chịu nổi tiếp nhận diễn dị. Liên hợp chỉ thế, càng là triệt để tan rã. Hợi linh trừ ung linh niệm dung nhập cực âm quỷ bảo, giờ phút này đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, trên đó càng là thẩm thấu ra vô số huyết dịch. Nội bộ linh niệm thì tiêu thảm, một bộ phận linh niệm suy nghĩ từ đó rơi xuống mà ra. Linh niệm mang theo lực lượng, trực tiếp bị cực dương chỉ lực đánh tan hơn phân nửa, liền ngay cả còn lại bộ phận linh niệm cũng tại bị điên cuồng thiêu đốt lây, tính cả cực âm quỷ bảo ở bên trong, ngạnh sinh sinh trói buộc tại trong đó. Dãy rủa không được, không cách nào tự km chế. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất, chịu độc nhất đánh. Sáu linh niệm đi thứ nhất, hợi linh chứ ung linh niệm rút lui đã thành kết cục đã định. Đây chỉ là một kích tạo thành kết quả. Giờ khắc này, vô luận là ở vào trong chiến trường cái khác ngũ linh niệm, vẫn là chiến trường bên ngoài, âm thầm thăm dò đủ loại tồn tại, đều chấn động. Đây chính là dung hợp cực âm quỷ bảo 12 khu thần linh niệm a, lại ở vào 6 linh liên hợp chỉ thế giới, cho dù là cổ hoàng đến đây cũng chỉ có thể tan tác mà chạy. Nhưng bây giờ lại bị thiên thai yêu hoàng đưa tay phá đi, đây là thế nào một loại thực lực? Kia tràn ngập chân trời cực dương chi lực, thật là huyền vũ yêu giới yêu tộc có thể tạo ra được tới. Mà 6 linh đối mặt loại này cực dương chi lực, đồng dạng có khổ khó nói. Quả thực là trời khắc. Bọn chúng giống như là chuyên môn đưa tới cửa, cho thiên thai yêu hoàng làm bao cắt đánh ngu xuẩn. Thiên thai yêu hoàng có được thai họa chi lực cùng cực âm chi thân bọn chúng là biết đến, lúc đầu thứ này cũng thuộc về cực âm quỷ bảo khắc chế phạm vi, nhưng người nào nghĩ đến con hàng này thế mà còn có thể điều động cực dương chi lực. Người mẹ nó sớm một chút biểu hiện ra ngoài không tốt sao? Hồ chết. Ầm ầm. Sáu cái cực âm quỷ bảo lại cử động. Sáu linh cũng phát hung ác, liền ngay cả đã bộ dạng tán loạn hợi linh chứ ung linh nghiệm cũng bị lôi cuốn, lại một lần nữa xung kích mà lên. Đủ loại lực lượng, định vào hư không, vững chắc tử khí, áp chế sinh cơ cùng dương khí. Không thể lý giải, không cách nào ngôn ngữ, không cách nào hình dung, quỷ dị khó lường năng lượng cùng quy tắc hướng phía Tô Trường Sinh chen chúc mà tới, nhưng mà hết thảy vô dụng, tất cả lực lượng đều bị cực dương chỉ lực chôn vùi. Ngâm. Huyền Hắc Chỉ Long do thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng long ngâm, so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần lực lượng, bạo liệt mà ra. Đôi rồng nhất chuyển, trực tiếp đặt ở sau cái cực âm quỷ bảo phía trên bên trên, cường đại thế giới thần thoại thân thể lay động đất trời, xuyên thủng cổ kim tương lai, toàn bộ thời không đều đang run rẩy. Đây là thụ thương nghiêm trọng trạng thái sao? Cường thế như vậy, chắc tuyệt như vậy, như thế lực lượng, để tất cả quan chiến yêu tộc hãi hùng khiếp vía, phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Hắn sát thực thụ thương, cố kia huyền hắc chỉ long thể sát trong máu, lưu lại quy tắc khái niệm thể khí tức vết tích, ta thậm chí có thể thưởng thức được trong đó suy yếu. Nhưng chính là như vậy trạng thái, nhưng như cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Dân linh nu điểm báo linh niệm nuốt vào một giọt huyền hắc long vẩy xuống máu tươi, ngựa khí u ám nói, hắn căn bản nghĩ không ra, như thế trạng thái dưới long hoàng, như cũ cường đại như thế, bất khả kháng hành, đơn giản khó có thể lý giải được. Chúng sinh chi huyết, lấy trành quỷ làm tế, nghe ta hiệu lệnh, trở về. Dân linh nu điểm báo gào thét một tiếng, toàn thân huyết quang nổ bể ra đến. Hắn bám vào cực âm quỷ bảo bên trong vậy mà chuyển ra sức hấp dẫn mãnh liệt, không chỉ có là tản mát tại bốn phía huyền hắc long máu, liền ngay cả Tô Trường Sinh thể nội huyết dịch cũng tại hướng hắn phi tốc lưu động. Mắt trần có thể thấy, huyền hắc long khu khô quắt xuống tới, khổng lồ thân rồng lại dây lát ở giữa tản mát ra tuổi xế chiều, khí tức suy bại, thậm chí sinh trưởng ra từng tầng tóc đỏ, rõ ràng là tử vong thi hóa sau bộ dáng. Dân linh nu điểm báo linh nghiệm mượn nhờ kia cực âm quỷ bảo năng lực, vậy mà có thể cách không hấp thu huyết dịch, thậm chí nguyền rủa người bị hấp thu, để hắn suy bại tử vong. Lực lượng cỡ này, đơn giản khó lòng phòng bị. Liền ngay cả Tô Trường Sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo thế giới thần thoại thể sát phòng ngự, đều không thể có hiệu quả. Hấp thu khí huyết, nguyên rủa bản hoàng. Cái trước làm như thế ra hỏa, mộ phần có đã cao ba thước. Liền ngay cả quy tắc khái niệm thể hấp thu lực lượng đều không làm gì được ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể hấp thu máu của ta? Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Tô Trường Sinh lạnh lùng nói. Trong cơ thể hắn, tất cả cực âm chỉ lực đều biến mất, tam giới lực lượng tại âm dương nghịch chuyển phía dưới, làm cho cả thể xác triệt để thay hình đổi dạng. Trắng đoán giả thiên chỉ dược hiện, cực dương lưu hỏa tùy ý lưu chuyển. So mặt trời càng quang minh, so sao trời càng sáng chói. Thiên hai yêu hoàng trong quốc gia vạn yêu cầu nguyện âm thanh, tế tự, vô tận tín ngưỡng, đồng dạng đống nhiên vang lên, dung nhập thế giới mới thần thoại thể xác bên trong, bắt đầu sáng lập mới kỳ tích. Huyền hắc long khu biến mất, thay vào đó là tại một mảnh kim quang bên trong nổ tung mà ra xích kim bạch long thân thể. Cực dương chi thể, thế giới mới thần thoại thể xác. Từ cực âm đến cực dương, Tô Trường Sinh rốt cục tại sáu linh áp bách dưới, nhất cử âm cực dương sinh, ngưng tụ ra thuộc về mình cực dương thần nói thân thể. Giờ này khắc này, cực dương chi lực hình thành linh văn đầy trời, vờn quanh mỗi một tấc da thịt. Mỗi một đạo đều như quy tắc giàn đúc, thần thánh sáng chói. Đưa tay liền lại là một kích. Cực dương chi lực hỗn hợp có long chi huyết, trực tiếp rót vào dần linh nhu điểm báo thể nội, đây hết thảy đều là trong phút chốc phát sinh, cái sau căn bản không có bất kỳ phòng bị nào khả năng, trực tiếp liền bị cực dương chi lực chôn vùi trong đó. A. Dần linh nhu điểm báo linh niệm đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp từ cực âm quỷ bảo bên trong nổ bể ra tới. Bị nó cưỡng ép hấp thu mà đến cực dương chi lực, liền như là đói khát đã lâu hung thú, đem đạo này thần linh niệm ngay cả xương cốt mang huyết dịch, một tia không rơi đều nuốt vào trong đó. Hưng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên. Hắn linh niệm chết xóa hợi linh chứ ung kia đạo linh độc còn muốn triệt để. Sáu linh niệm đi thứ hai. Không đợi cái khác tứ linh niệm phản ứng, xích kim bạch long há mồm khẽ hấp, cuồn phong mưa rào mà đến, một cỗ cường đại hấp lực hiện hiện, toàn bộ tán loạn dần linh nu điểm báo linh niệm, nửa tàn hợi linh chứ ung linh niệm, căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị nuốt vào long phúc bên trong. Thể như tam giới lò luyện đủ ù mà chuyển, cháy hừng hực, không ngừng mà chắt lọc linh niệm cùng cực âm quỷ bảo tinh hoa, nguyên bản suy bại thân thể, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Liền ngay cả trấn áp quy tắc khái niệm thể chịu thương thế, cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, căn bản không nhìn thấy suy kiệt dáng vẻ. Đi ngược dòng nước, khốn long thăng thiên. Tô Trường Sinh triệt để giải khai 6 linh linh niệm lấy cực âm quý bảo cấu tạo vây kín trận thế, to lớn nuốt rồng lần nữa ứng thanh mà xuống. Ầm ầm. Còn lại tứ linh linh niệm lần nữa tan tác. Mà Mạo Linh cường ngữ linh niệm chỗ dung nhập cực âm quỷ bảo thì là một kiện hình như người mộ phần bảo vật. Hắn trực tiếp bị Tô Trường Sinh xích kim bạch long thân thể siết ở to lớn nuốt rồng bên trong, nhìn xem dãy rùa không chừng Mạo Linh cường ngữ, cười lạnh nói, đã thích ở tại trong phần mộ, vậy liền vĩnh viễn cũng không cần ra. Triệt để ở lại bên trong đi. Nói xong, toàn bộ phần mộ triệt để sụp đổ, Mạo Linh cường ngữ linh niệm ngay cả di ngôn cũng chưa từng lưu lại, liền ngay cả cùng mộ huyệt trạng cực âm quỷ bảo, triệt để tiêu tán tại đương trường. 6 linh linh niệm, đến tận đây chỉ tại thứ 3. Mà lại nhìn Tô Trường Sinh cực dương long thân, giờ khắc này long uy từ từ, màu vàng nóng râu rồng bay múa, như trong truyền thuyết thượng cổ chân long giáng lâm, quan sát toàn bộ man hoang thế giới. Khổng lồ thế giới thần thoại thể xác, tùy ý phóng thích ra cực dương lực lượng, bài xích hết thể tà ác vật chất, tịnh hóa hết thể không khiết chi lực, hủy diệt hết thể dám can đảm ngăn cản hắn hành động chướng ngại. Giờ khắc này, thiên hà biên hoang, man hoang chi địa, vô tận yêu tộc, đến tận đây đều yên lặng. Thiên thai yêu hoàng, một trận chiến mà thiên địa kinh. Chương 304, tiến về sơn hải thế giới, đạo thứ 36 họa thiên thai. Thiên thai yêu hoàng, một trận chiến mà thiên địa kinh. Giờ khắc này Huyền Vũ yêu giới, trên dưới Hoàn Vũ tứ phương, vô tận yêu tộc đều yên lặng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, 12 khu 6 linh linh nghiệm, mang theo cực âm quỷ bảo, thừa dịp thiên thai yêu hoàng thụ thương thời khắc, khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Cái sau lấy một địch 6, diện sát thứ 3. Đường đường 6 linh linh nghiệm, chỉ còn lại có thân linh trọng quang, dậu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương linh nghiệm lưu lại. Thiên thai yêu hoàng, thật thật làm được khiến Huyền Vũ yêu giới chấn động, khiến vô số yêu tộc vì đó sợ hãi. Sau thời đại hoang cổ, Huyền Vũ yêu giới còn chưa từng xuất hiện cường đại như thế tồn tại. Không thể lý giải, không cách nào nói rõ. Bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Giờ khắc này thiên thai yêu hoàng, luân hồi chi chủ, vạn yêu chi vương, chính là cái này vô tận thiên hà biên hoàng chân chính chúa tể. Nhưng còn chưa đủ, Tô Trường Sinh tự nói. Một phen sau đại chiến, triệt để kích hoạt lên trong cơ thể hắn trúc long huyết mạch hung tính, cực âm cực dương, thiên địa sư hoàng. Trúc long huyết mạch đã xuất hiện âm dương hợp lực quy hướng, bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn lan tràn mà tới, thế giới của hắn thần thoại thân thể cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Hạ một đạo sáu họa chỉ lực, tựa hồ cũng chỉ chênh lệch một bước liền dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là một bước này, lại gắt gao kẹp lấy hắn, như là lệch trời không cách nào biến báo đổ. Cần mạnh hơn chiến đấu kích thích, để cho âm dương chỉ lực tiến một bước hợp nhất. Tô Trường Sinh cảm thụ một chút trạng thái bản thân, nhíu mày. Thế giới của hắn thần thoại thân thể, dưới mắt mặc dù tân thăng đến tầng thứ cao hơn, ở vào âm cực mà dương sinh trạng thái, từ huyền hắc chỉ long tiến hóa đến xích kim mạch long. Nhưng chợt chuyển biến, lại thêm lúc trước thương thế, hiện tại cũng gần như ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, bởi vì thôn phệ quy tắc khái niệm thể, cùng thu nạp 6 linh bộ phận linh nghiệm, trực tiếp để thế giới của hắn thần thoại thể xác tại sụp đổ cùng tiến hóa biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày. Mà cùng những tồn tại này cường độ cao chiến đấu bên trong, kim thủ chỉ lại để lấy gấp trăm lần tốc độ hấp thu thần thoại điểm, mà cái này đủ để triệt tiêu thế giới thần thoại thể xác sụp đổ tốc độ. Một khi tiến hóa hoàn tất, đó chính là khốn long thăng thiên, giao long vào biển, từ đây trên trời dưới đất, mặc cho rong ruổi. Cho nên hắn hiện tại muốn không phải nghỉ ngơi, mà là chiến đấu tái chiến đấu, không ngừng chiến đấu lấy hấp thu càng nhiều thần thoại điểm, cuối cùng thúc đẩy thế giới thần thoại thể xác tiếp tục hướng tiến tới hóa. Cho nên, Tô Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, vướt rồng đồng thời nô ra, một đạo hình như lôi đỉnh màu tím phong mang bị hắn chộp vào vướt rồng bên trong. Thứ này rõ ràng như là lôi đỉnh, nhưng lại giống như thực chất, dù là cũng không bắn vào hắn vướt rồng bên trong, đều bị yêu hoàng yêu lực ngăn lại cách, nhưng vướt rồng bên trên lẫn phiến lại nhao nhao bị ăn mòn ô nhiễm. Trong chốc lát toàn bộ vướt rồng biến thành màu tím, trên đó lẫn phiến càng là dây lát ở giữa biến thành đậm đặc chất nhầy. Lắc lắc vướt rồng bên trên màu tím chất nhầy, hắn nhíu lông mày. Đang lo hấp thu không đến càng nhiều thần thoại điểm đây, dưới mắt lại nên đón mới tập kích, mặc dù là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nhưng với hắn mà nói sao lại không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đơn giản hay lắm. Cút ra đây. Đưa tay lắc một cái, màu tím lôi đỉnh ứng thanh mà quay về, kêu đau một tiếng về sau, năm vị trên mặt hiện đầy vảy rắn hình người sinh vật nổi lên. Trong đó một vị, bị đuôi châm xuyên qua mi tâm, cả khuôn mặt đã tán loạn ra. Chót liên biển thành một đầu không đủ đại xà, toàn thân đen nhánh, cuối đuôi như châm, tản ra nồng đậm độc tính. Những người còn lại mặc dù đều là thân người, nhưng mi tâm chính giữa lại mọc ra một viên hẹp dài xà nhãn. Những sinh vật này vừa ra, quan trên tất cả yêu tộc trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ngoại thế giới yêu tộc. Đây là trong truyền thuyết xà yêu chí tôn, đang xà nhất tộc huyết duệ. Bọn chúng làm sao tiến vào Huyền Vũ yêu giới? Cũng là vì thiên thai yêu hoàng mà đến. Đủ loại ngờ vực vô căn cứ dâng lên. Tương truyền đằng xà là sơn hải giới vạn cương kỳ môn 8 tộc một trong. Trước đó cũng đã nói, vạn cương phiến khu vực này lấy huyết mạch là vua, cường đại huyết mạch tộc đàn chỗ nào cũng có, đến ngàn vạn mà tính, cùng loại với thuần huyết yêu minh thế lực nhiều vô số kể. Nhưng trong đó người nổi bật, tại vạn cương bên trong có thể kêu nổi danh hào, thì chia làm kỳ môn, bát quái, độn giáp, sáu hào các loại, bàn bạc tổng cộng có 64 vị đỉnh cấp huyết mạch tộc đàn. Bọn chúng đều bị xưng là vạn cương bá chủ. Mà đằng xà nhất tộc chính là trong đó kỳ môn 8 tộc một trong. Kỳ môn 8 tộc chia làm thẳng phụ, đằng xà, thái âm, lục hợp, câu trần, chu tước, cửu địa, cửu thiên. Đằng xà nhất tộc đứng hàng trong đó, xếp hạng thứ 2, cho dù là tại vạn cương chỉnh thể xếp hạng bên trong, cũng đứng hàng thượng vị. Hắn uy danh thậm chí xuyên thấu qua xích thủy thiên hà, tại cái khác yêu giới bên trong đều có lưu vết tích. Đằng xà, Tô Trường Sinh nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới đợt thứ 2 tập kích sẽ đến từ ở thiên ngoại thế lực. Hắn bắt đầu suy tư lên đằng xà nhất tộc tin tức, chỉ là bởi vì thành đạo thời hạn quá ngắn, đối với thiên ngoại thế giới tình trạng cùng thế lực phân loại biết rất ít, đằng xà nhất tộc cũng chỉ là nghe qua đơn giản một chút nghe đồn mà thôi. Tương truyền đằng xà nhất tộc là thuần huyết yêu minh kỳ môn bắt thần bên trong lửa, mà đằng xà chí tôn mặc dù chưa từng đến yêu đế cảnh giới, nhưng cũng cực hạn tiếp cận, chấp trưởng lấy cường đại hỏa nguyên chi đạo, đồng dạng đi là tín ngưỡng yêu thần nói, càng là lấy hỏa thần tự cho mình là. Hắn thần tính nu mà âm độc, ti ánh lửa, quái dị, hoảng sợ, mơ tưởng, yêu tà, mê hoặc sự tình. Phàm chỗ lâm chỗ, quái dị sự tình liên tiếp phát sinh, tận có việc ngầm chỉ lợi, việc ngầm chỉ hại nhấc lên. Tên là hỏa thần, kỳ thực đi hư lừa dối sự tình, có thể nói là cực kỳ cường đại một loại thượng cổ dị rắn, mà không thể nghi ngờ là trước mắt đằng xà nhất tộc xuất hiện, định cùng sáu linh có quan hệ, thậm chí cả hai vốn là cùng một ruột, cho nên một phen đại chiến không thể tránh được. Bất quá chính hợp ý ta, vạn cương kỳ môn tám tộc một trong, chắc hẳn nhất định lấy hấp thu đến càng nhiều thần thoại điểm, thúc đẩy thế giới của mình thần thoại thân thể tiến thêm một bước. Tô Trường Sinh to lớn con ngươi đảo qua năm đầu đằng xà, lăng liệt phong mang, để cái sau tỏa ra thấu xương giá lạnh. Giờ phút này, năm vị đằng xà đều nhướng mày, tên kia bị Tô Trường Sinh trở tay một kích chính giữa mi tâm thẳng xui xẻo, lúc này cũng rốt cục sắp xếp rơi mật tự thân ăn mòn ô nhiễm, hung tợn nhìn xem hắn, điềm nhiên nói, không nghĩ tới Huyền Vũ yêu giới bây giờ dáng vẻ, lại vẫn có thể thai nghén ra một đầu chân long. Thiên thai yêu hoàng, thức thời liền khoanh tay chịu chết, có lẽ còn có thể lưu đến chuyển thế cơ hội. Nếu không Huyền Vũ yêu giới vỡ vụn thời khắc, chính là ngươi táng thân thời điểm. Còn có, sáu linh thụ ta đằng xà nhất tộc che chở. Ầm ầm. Đằng xà nhất tộc lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Trường Sinh bỗng nhiên đánh gãy. Tam giới chi lực tận lên, luân hồi ba đạo cuồng bạo mà ra, che mà xuống. Căn bản lười nhác nói nhảm. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem năm đầu đằng xà giam ở trong đó, phong mang tất lộ, nói công kích liền công kích, không chút do dự. Đều đánh tới cửa rồi, phế nhiều lời như vậy làm gì? Một lời không hợp rút đao khiêu chiến mới là yêu tộc đặc sắc, lúc nào còn muốn hữu hảo luật bản, lấy thế lực các yêu. Những này đằng xà nhìn như cương đại, lại cao cao tại thượng đã quen, hoàn toàn mất đi thân là yêu tộc tranh cường hào thắng bản năng. Phế vật. Đường đường đằng xà nhất tộc, ngay cả sáu linh niệm cũng không bằng, quả thực để ta thất vọng. Tô Trường Sinh vuốt rồng triệt để đè xuống, năm đầu đằng xà huyết nhục nhau nhau nổ tung, mặc cho hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí độc dâng trào, lại không làm nên chuyện gì. Mấy tên này cũng liền ẩn chứa khí độc ô nhiễm có chút đáng xem, một thân thực lực chênh lệch để Tô Trường Sinh đều không làm sao có hứng nổi. Cùng sáu linh niệm đơn giản không cùng đẳng cấp. Bất quá cũng bình thường, dù sao Huyền Vũ yêu giới còn chưa vong, đằng xà cường đại như vậy yêu loại chủng tộc, thực lực quá cường giả sao có thể hiện tại tiến vào bên trong? Không sợ bị sét đánh chết sao? Chúng yêu. Thiên tại yêu hoàng lá gan thật là lớn, không lọt vào mắt đằng xà nhất tộc uy nghiêm. Đây chính là uy trấn bát hoang, trấn nhiếp chư thiên vạn giới sơn hải giới kỳ môn tám tộc một trong đằng xà nhất tộc, tại ngày này bên ngoài thế giới bên trong, thế lực nào dám không cho bộ tộc này mặt mũi. Ai nếu dám gây đằng xà nhất tộc, vị kia danh xưng là hỏa thần tồn tại, cũng sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Thiên thai yêu hoàng, an dám nhục ta đằng tộc. Năm đầu đằng xà sau khi nghe ánh mắt lập tức lộ ra âm tàn thần sắc. Một giây sau liền tận lên toàn thân chi lực, đạo đạo lôi đỉnh từ phía trên mà tới, cường đại độc tố ô nhiễm thậm chí đem thời không tan xuyên. Đủ loại quỷ dị thiên ngoại chi pháp, không chỉ có để người quan chiến mở rộng tầm mắt, càng là vô cùng kinh hãi. Cái này năm đầu đằng xà thực lực, tuyệt đối so sánh Huyền Vũ yêu giới trung cổ yêu hoàng. Thậm chí có chút người quan chiến tự hỏi, cho dù là mình cùng chi đối địch, cũng lại lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Chủ yếu là thiên ngoại chi pháp hoàn toàn ở vào không biết trạng thái, đối địch tự nhiên bó tay bó chân. Nhưng chính là cường đại như vậy đằng xà, lại như cũng không cách nào chống cự thiên thai yêu hoàng công kích. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, trải qua sau đại chiến, vị này danh xưng là luân hồi chi chủ gia hỏa vì sao sẽ còn mạnh như thế? Chán ở dê lẽ lại thật đúng là có được luân hồi tái tạo chi năng hay sao? Thiêu đốt tinh huyết, giết hắn. Một vị đằng xà gầm thét, sau đó tinh huyết phun trào mà ra, mấy vị khác cũng nhao nhao bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, lập tức một loại khai thiên tích địa khí cơ đang hiện ra, không gian của mình, thời gian lui trở về, năng lượng cuốn ngược mà quay về, tựa hồ thiên địa đều muốn một lần nữa diễn hóa. Tử quang lôi đỉnh hướng về Tô Trường Sinh đánh tới, kịch liệt giao phong, xen lẫn mà lên. Vô tận quang huy, đủ loại pháp tắc, thiên ngoại thế giới không biết lực lượng cùng tam giới thần thoại khí tức dây dưa cùng nhau, tranh phong tương đối. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, một đầu đằng xà nửa cái đầu bị đánh nát, ngay sau đó thân rắn to lớn tựa như pháo hoa đồng dạng nở rộ, đạo đạo huyết khí phóng tới tứ phương, một đóa lại một đóa hoa máu tràn ra, nhưng chợt lại bị dài đến vạn mét xích kim bạch long, tức Tô Trường Sinh thế giới thần thoại thân thể thu nạp mà quay về. Đằng xà huyết nhục nhập long phúc, huyết khí quần quần mà tới. Ẩn chứa thiên ngoại không biết quy tắc khí tức huyết nhục, để kim thủ chỉ chắt lọc thần thoại điểm tốc độ bay nhanh tăng lên. 100 điểm, 200 điểm, 300 điểm. Nguyên bản đã nhanh muốn bị tiêu hóa xong tật thần thoại điểm, giờ khắc này đột nhiên tăng lên tới hơn 300 cấp độ. Mắt thấy ở đây, Tô Trường Sinh liền không chút do dự đem tất cả hấp thu mà đến thần thoại điểm, hết thảy lần nữa đầu nhập vào trong tam giới. Đền bù tam giới quy tắc, sáng lập luân hồi chỉ lực. Tam giới quy tắc mạnh lên, cũng làm cho thế giới thần thoại thân thể nguyên bản đỉnh trệ tiến hóa, bắt đầu lại một lần nữa tăng lên. Âm dương kết hợp, thiên hạ xưng hoàng. Không chỉ có như thế, bị quản chế tại trúc long sáng thế pháp ảnh hưởng, trúc long huyết mạch tại tam giới có thể nói là đồng sinh cộng tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên tam giới mạnh lên kéo theo lấy nó cũng có chỗ tiến hóa. Cuối cùng huyết mạch tấn thăng, phản hồi đến bản thể yêu khu phía trên, hắn cường độ gia tăng, trước đó nhận thương thế cũng dần dần khôi phục, triệt để tạo thành hoàn mỹ vòng kín. Ừm. Vậy mà như thế lớn công hiệu. Thật bổ a. Tô Trường Sinh mắt rồng bên trong tham lam tận lên. Hắn đều không nghĩ tới nhìn như không mạnh đằng xà, chỉ vì hắn khách đến từ thiên ngoại thân phận, đối với hắn mà nói liền sẽ có lớn như thế công hiệu. Giờ phút này nhìn qua còn lại 4 đầu đằng xà, lửa nóng trong lòng cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này, nhìn xem không cách nào địch nổi, lại càng giết càng hưng phấn, thậm chí đã đem bọn hắn một vị đồng tộc thôn phệ thiên thai yêu hoàng, còn lại vài đầu đằng xà tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề. Gia hỏa này quá mạnh, thật không thể địch lại. Chớ có do dự, bây giờ chỉ có tử chiến, triệt để thiêu đốt tinh huyết, xuất ra lão tổ ban thượng chí bảo, cũng không tin thiên thai yêu hoàng thật là có vĩnh thế không kiệt lực lượng. Một đầu đằng xà bỗng nhiên nói, sau đó liền lấy ra một viên màu đen côn trạng chỉ vật, nhìn hắn bộ dáng tựa như là một đầu xà tiên. Xà tiên chậm rãi chuyển động, hiện ra đủ loại thần bí ký hiệu. Bốn đạo tinh huyết rót vào trong đó, hắn bắt đầu lóe ra sáng chói hắc quang. Ầm ầm, một tiếng bạo động, thiên địa đánh nứt ra đến, hình như xà tiên chí bảo ứng thanh mà động, phá vỡ hư không, thẳng vào Tô Trường Sinh mặt phía trên, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Thứ này tựa hồ ẩn chứa nhân quả định luật, một khi phát ra liền không cách nào đào thoát. Bất quá Tô Trường Sinh cũng căn bản không có phòng ngự chút nào ý đồ. Chỉ gặp hắn vuốt rồng nắm chặt, cực âm cực dương lực lượng tại chảo bên trong hiện hiện, trong khoảnh khắc liền đem vuốt rồng biến thành trắng đen xen kẽ dáng vẻ. Tam giới luân hồi lực lượng quấn quanh vuốt rồng phía trên, một loại khí tức kinh khủng tùy theo hiện hiện, một đóa lại một đóa thần thông tại vuốt rồng ở giữa nở rộ, quy tắc hóa linh văn, phóng ánh điểm điểm, bay múa đầy trời. Phí công dãy rủa. Tô Trường Sinh thản nhiên nói. Sau đó hắc bạch phân minh vuốt rồng bên trong bay một đạo hừng hực luân hồi tiên quang, hắn xé rách thời không, ra làm vỡ nát đại địa, trực tiếp đụng phải cây kia màu đen xà tiên phía trên. Ầm ầm. Toàn bộ xà tiên hoàn toàn nổ tung lên. Không yêu có thể ngăn cản, vạn vật đều vẫn không. Bốn đầu đằng xà không thể tin, trơ mắt nhìn hỏa thần ban thượng chí bảo nổ tung, sau đó lại tại trong hư không nở rộ, hắc quang ngút trời, toàn bộ đâm vào bọn chúng trên thân. Trong lúc nhất thời máu bắn tứ tung, toàn thân cao thấp đều bị đánh xuyên, cường tráng đằng xà yêu khu lập tức sụp đổ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Tô Trường Sinh cái kia hắc bạch phân minh vuốt rồng theo sát mà tới, trong nháy mắt liền đem hết thảy bao trùm tại phía dưới nó. Ầm ầm. Đại địa vì đó châm xuống, bụi mù cuồn cuộn, sương mù tràn ngập. Sau một hồi lâu, làm hết thảy tản ra, lại nhìn tại chỗ chỉ có một đầu đằng xà may mắn còn sống sót, nhưng cũng thoi thoát, cách cái chết không xa. Chí bảo, đáng tiếc, cẩm chỉ yêu quá yêu. Tô Trường Sinh điên cuồng thôn vệ lấy ba đầu đằng xà huyết nục, nhìn qua cuối cùng đầu kia người còn sót lại, lạnh nhạt nói: "Theo đằng xà huyết nục tinh hoa bị cấp tốc chuyển hóa làm thần thoại điểm, tiếp theo đầu nhập trong tâm giới, hắn trên thân khí cơ không ngừng nở rộ, trong mơ hồ một cỗ chí hung chi lệ thai nạn khí tức nổi lên một tia manh mối. Khác hẳn với hạn họa diệt thế cùng viêm họa phân vũ, rõ ràng là một đạo mới sáu họa thiên thai chi lực. Về phần là cái gì, tạm thời vẫn chỉ là manh mối mà thôi, không cách nào phân rõ mà ra." Bất quá đằng xà hắn chất đại bổ, chỉ là bốn đầu mà thôi, liền đã để thực lực của hắn cố gắng tiến lên một bước, khoảng cách lại tiến hóa ra đạo thứ 36 họa thiên thai chi lực, đã không xa. Vật này rất tốt. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Trường Sinh đã đem đằng xà liệt vào sau này bữa ăn chính, thuộc về tất ăn chi hạng. Nên nói không nói, có lẽ cái này đem ngày hôm đó sau đằng xà nhất tộc vinh hạnh lớn nhất. Dù sao không phải ai đều có tư cách xung làm gan rồng phượng tùy nhà cung cấp. Giờ phút này, con thừa đầu kia đằng xà, trong miệng phun máu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại có một loại cảm giác bất lực dâng lên. Từng có lúc tung hành chư thiên vạn giới đằng xà nhất tộc, vậy mà cũng biến thành kết quả như vậy. Cái này tại nó rời đi sơn hải giới thời điểm, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Thiên hai yêu hoàng khinh miệt cùng không nhìn, lấy bọn chúng làm thức ăn thái độ, cái này so giết nó còn để nó cảm thấy khó chịu. Tô Trường Sinh lắc đầu, chuẩn bị hiểu rõ con hàng này, nhưng vừa mới phóng ra một bước, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được một tia bất an cùng không hài hòa. Quanh mình không gian tựa hồ bị cưỡng ép thay đổi, một cỗ không thuộc về phương thiên địa này lực lượng trong lúc đó giáng lâm mà tới. Chỉ gặp đầu kia đằng xà, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, miệng bên trong thét chói tai vang lên, "Không, lão tổ!" Hỏa thần đại nhân, ta còn hữu dụng. Ta. Tại trong tiếng thét chói tai, nó vậy mà một chút xíu hòa tan ra, tầng tầng hắc vụ vòn quanh trong đó, 3 năm giây sau đợi hắc vụ tán đi về sau, nơi nào còn có cái gì đằng xà. Chỉ còn lại có một đoàn đen tuyền ngọn lửa, hắn như có thực chất, liền tựa như trong lửa thần linh, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Theo sự xuất hiện của nó, quanh mình không gian đều không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, nguyên bản thuộc về Huyền Vũ yêu giới quy tắc càng là từng khúc vỡ nát, phát ra khó có thể chịu đựng đến gì. Đang tổ, Hỏa thần. Tô Trường Sinh nhíu mày, cái này mai ngọn lửa màu đen mang cho hắn một loại như mang lưng gai cảm giác, một loại áp lực trước đó chưa từng có tràn vào trong lòng. Thứ này cùng vừa mới năm đầu đằng xà hoàn toàn khác biệt. Mặc dù chỉ là một viên ngọn lửa, lại tựa như quy tắc trung tâm, mạnh đến mức không còn gì để nói. Trúc Long chi đạo. Trừ cái đó ra còn có chút thiên thai cùng luân hồi hương vị. Xem ra ngoại trừ chúng ta Vạn Cương yêu tộc, chương đuôi bên kia núi cũng muốn đối Huyền Vũ yêu giới vấn đề nhúng tay vào. Tôi được, dù sao cũng là vị đại nhân kia địa bàn, làm sao cũng phải cấp vị kia một bộ mặt mới được. Đã như vậy, cái này năm đầu đằng xà coi như tặng ngươi lễ vật. Còn có thứ này đoán chừng là ngươi muốn, hy vọng một ngày kia còn có thời điểm gặp lại. Bản thân tại Sơn Hải giới chờ ngươi. Nói xong, không đợi Tô Trường Sinh có phản ứng, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt xuyên thủng thời không, trực tiếp rời đi nơi đây. Chỉ là nó mặc dù rời đi, một điểm hắc hỏa lại tồn tại xuống dưới. Hắn mang theo từng sợi tin tức, rơi vào tại Tô Trường Sinh bên cạnh. Đây là? Thần sắc hắn ngạc nhiên, thần sắc giống như kinh không phải kinh, giống như vui không phải vui. Cái này mai ngọn lửa, đương nhiên đó là Sơn Hải giới tọa độ. Một đầu an toàn xuyên qua bị ngạn hải, có thể thông hướng Sơn Hải giới an toàn thông đạo. Chương 305 Trường Sinh chi mộ, mai táng thiên đạo. Một kích diệt sáu linh, một quyền chạm sơn hải. Thiên Thai yêu hoàng giơ tay nhấc chân thời khắc, liền để địch đến giết hết. Giờ khắc này Thiên Thai yêu hoàng, trên đời vô địch, bá khí phi phàm. Mà ở trong đó khung cảnh chiến đấu theo người quan chiến suy nghĩ, đã sớm truyền tới tứ hải bát hoang, man hoang bên trong tất cả đều lưu truyền Thiên Thai yêu hoàng uy danh, luân hồi chi chủ danh hào cũng triệt để tạo. Man hoang chấn động, gợn sóng nhân lại. Rất nhiều cổ lão yêu hoàng, như là bảy đại tinh chủ quốc, 12 khu còn lại 6 vị thần linh, giờ phút này cũng đem càng nhiều ánh mắt ném mạnh ở đây, đem thiên thai yêu hoàng tính nguy hiểm bỗng nhiên cất cao mấy chục cái cấp bậc, cơ hồ có thể cùng cái khác cổ hoàng so sánh. Nhất là vừa mới một kích chạm đằng xà, hắn thế giới thần thoại thể xác cho thấy cường đại, thế nhưng là có vô số yêu tộc do như ban ngày. Đây là như thế nào một loại vĩ lực, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Kia hình như chân long thế giới thân rồng, đơn giản thần uy cái thế, trấn áp quy tắc khái niệm thể, diện sáu linh nghiệm, thủy thiên bên ngoài đằng xà, tại cái khác yêu hoàng trong mắt vô cùng khó khăn sự tình, vậy mà dễ dàng như vậy là thành. Thiên hai yêu hoàng chỉ năng có thể nói là sừng sững huyền vũ yêu giới đỉnh cao nhật, tịch mịch vô địch, đang phong tạo cực. Mà giờ khắc này, theo đằng xà lão tổ triệt để rời đi, nguồn gốc từ tại nó giới không biết quy tắc tiêu tán, hết thảy đều kết thúc về sau, người quan chiến mộ nhiên quay đầu thời khắc, bọn chúng mới giật mình phát hiện bên trong chiến trường vậy mà chỉ còn lại một yêu cùng ba đạo sáu linh nghiệm. Thân linh trọng quang, dậu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương, cũng đã tán đi thế giới thần thoại thể xác, bản thể đứng chắp tay vào hư không Tô Trường Sinh. Chỉ bất quá thân linh bọn chúng cái này đạo linh độc cũng ở vào kéo dài hơi tàn thời khắc, dung hợp cực âm quỷ bảo hiện đầy vỡ vụn vết tích, nếu vô pháp đào thoát, đạo này đối với bọn chúng bản thể đều cực kỳ trọng yếu linh nghiệm đem triệt để sụp đổ. Cả hai mặt nhìn nhau, linh nghiệm bên trong toát ra vô tận vẻ khổ sở, mà bọn chúng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, sự tình tại sao lại phát triển đến tình trạng như thế? Dựa theo cơ giới ma thần, chính là cái này không khoa học a. Rõ ràng lòng tin tràn đầy, khí thế hùng hổ mà đến, muốn phối hợp cơ giới ma thần máy móc hàng thần, nhất cử nâng cầm xuống thiên thai yêu hoàng, thậm chí nô dịch hắn linh hồn, vì chúng nó thiên ngoại đúc tổ, tránh né man hoàng tử vong đánh xuống cơ sở. Nhưng bây giờ đâu? Sáu linh nghiệm chỉ còn lại bọn chúng ba, đằng xà nhất tộc càng là tử thương đại giới, về phần đằng xà lao tổ cái kia cầu đồ vật, đã nói xong thời khắc mấu chốt sẽ ra tay, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt lại so với ai khác chạy đều nhanh. Quả thực là cái hố bức. Phải biết mưu đồ thiên thai yêu hoàng kế hoạch, đằng xà nhất tộc thế nhưng là phi thường tích cực tham dự trong đó, mục đích tự nhiên là vì tòa tiên thành kia. Bây giờ tốt chứ, đói tức giận con thỏ đều đối với chúng nó trở nhanh. Chỉ là, mà sau này hối hận đã muộn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, cho dù là thiên thai yêu hoàng cùng đằng xà nhất tộc thời điểm chiến đấu, đều chưa từng bung ra đối bọn chúng ba đạo linh độc khóa chặt. Rõ ràng điều lệ muốn đem bọn chúng lưu ở nơi đây. Trốn, là trốn không thoát. Chỉ có một trận chiến. Nhưng mà lấy cái gì chiến đấu? Ba linh niệm đã tản, cực âm quỷ bảo ngược lại là không có triệt để sụp đổ, nhưng cũng thuộc về thực lực 10 không còn một trạng thái, cứ như vậy tàn phế dáng vẻ lấy cái gì đi chiến đấu? Chỉ là không đánh lại có thể thế nào? Bọn chúng thế nhưng là đường đường 12 khu thần linh, mặc dù tổn thất cái này đạo linh độc sẽ bị chúng sáng tạo, nhưng nếu muốn vì này mà thấp kém đầu hàng, nhưng cũng không cách nào làm được. Còn nữa nói, dù cho đầu hàng, cũng muốn thiên thai yêu hoàng đồng ý mới được a. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn chúng luôn cảm giác cái sau tựa hổ càng vui đem bọn nó nuốt, liền cùng ăn những cái kia đằng xà giống như. Giờ phút này Tô Trường Sinh cũng tại nhiều hứng thú đánh giá còn lại ba linh nghiệm. Sở dĩ tận lực lưu lại bọn chúng, không phải là bởi vì lực có thua, mà là có nguyên nhân khác. Bởi vì theo cái khác ba linh niệm cùng cực âm quỷ bảo bị hắn thôn phệ về sau, còn lại ba linh niệm trên thân vậy mà hiện ra một tia dị dạng khí tức. Cố khí tức này ngay từ đầu còn rất yếu, nhưng theo mặt khác ba linh lần lượt bị hắn thôn phệ, sau đó đằng xà nhất tộc đồng dạng bị hắn thôn phệ về sau, hắn vậy mà từ cái này sợi dị dạng khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ như có như không uy hiếp. Hắn một mực lưu ý lấy cỗ uy hiếp này, làm thế nào bắt không được hắn theo hầu chỗ. Phiếu miểu không chừng, giống như nguồn gốc từ tại ba linh thân bên trên, lại hình như nguồn gốc từ ở thiên địa bên trong, mơ mơ hồ hồ, cực kỳ quỷ dị khó chơi. Mà cũng liền tại đằng xà lão tổ cho hắn sơn hải giới tọa độ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được kia cố như ẩn như hiện uy hiếp bắt đầu kịch liệt gia tăng, cũng ẩn ẩn hàm ẩn lấy nộ khí, tựa như không cho phép hắn trốn hướng sơn hải giới. Như vậy, có được lực lượng cỡ này, lại bởi vì sơn hải giới tọa độ mà tức giận, thậm chí có thể đối với mình sinh ra uy hiếp, cái này huyền vũ yêu giới bên trong còn có thể là ai đâu? Tô Trường Sinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng trong lòng như gương sáng. Ngoại trừ cái kia đạo muốn hóa người Trường Sinh Thiên, còn có thể là ai? Về phần tứ phương yêu đế cùng huyền vũ thiên yêu mặc dù cũng có khả năng, nhưng mấy vị này như thật muốn nhằm vào hắn, căn bản không cần như thế tốn sức bố trí, mà lại bọn chúng xảy ra vấn đề sát suất cũng rất lớn. Giờ phút này nào có cái gì tâm tư đặt ở hắn đầu này nho nhỏ yêu hoàng trên thân, cho nên từ trên tổng hợp lại, kết hợp tất cả điều kiện đến xem, ngoại trừ Trường Sinh Thiên cái này cầu đồ vật bên ngoài, không thể nào là cái khác tồn tại. Dù sao hắn một mực bị Trường Sinh Thiên âm thầm thăm dò, càng là năm lần bảy lượt có ý đồ với hắn, còn có lật tung bàn cờ cũng là hắn. Như thế phía dưới, Trường Sinh Thiên nếu có linh trí, như thế nào lại tùy tiện mặc hắn rời đi? Đây cũng là lúc trước, vì sao hắn muốn bố trí nhiều hạng thoát đi huyền vũ yêu giới kế hoạch nguyên nhân chỗ. Trường Sinh Thiên không giết chết hắn đều xem như hạ thủ lưu tình. Mà lúc này giờ phút này cũng đã bắt đầu xuất thủ. Kia đằng xà lao tổ cũng không có ý tốt, nó rời đi 89 phần 10 là cảm nhận được Trường Sinh Thiên khí tức, thậm chí hắn cùng 6 linh hợp tác cũng chỉ là tương kế tự kế. Kỳ thực là cùng cấp độ càng sâu Trường Sinh Thiên ý chí hợp tác. Cái này cũng giải thích những cái kia đằng xà vì sao có thể lách qua Trường Sinh Thiên hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại huyền vũ yêu giới nguyên nhân. Mà lại tên kia trước khi đi, đột nhiên cho mình thông hướng sơn hải giới tọa độ, vô luận đạo này tọa độ là thật là giả, hắn tuyệt đối có vấn đề lớn. Có lẽ chính là vì dẫn động Trường Sinh Thiên nộ khí mà thôi. Tô Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Như thế phía dưới, hắn bắt đầu ở trong tay không ngừng mà vớt vớt cái kia đạo đằng xà lao tổ lưu lại hỏa chủng, giả bộ làm ra một bộ không kịp chờ đợi muốn rời khỏi dáng vẻ. Sau một lát, trong lòng có cảm giác, hắn đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở thân linh trọng quang trên thân. Ta nên gọi ngươi cái gì? Trường Sinh Thiên. Trường Sinh đạo quân. Thế nào, còn muốn ta tự mình mời ngươi ra hay sao? Hoặc là cần ta các loại ba bái chín khấu, lớn bái đón lấy. Thanh âm ùng ùng, ẩn chứa tam giới luân hồi chi ý, tại thiên địa tứ phương đống nhiên vang lên. Lời này rơi xuống, cái khác quan chiến tồn tại đầu tiên là mở mịt, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trường sinh thiên đạo, chẳng lẽ là? Mà lại nhìn thân linh trọng quang, nó linh niệm một mảnh mở mịt, dẫu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương thì sợ hãi cả kinh. Thân linh trọng quang là trường sinh thiên đạo, không thể nào. Nhìn kia đạo linh đọc hắn mở mịt bộ dáng, cùng tại thiên thai yêu hoàng trước mặt nhỏ yếu bất lực dáng vẻ, cái này nếu là trí cao vô thượng trường sinh thiên đạo, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Cho dù trường sinh thiên đạo xuất hiện vấn đề, muốn hóa thành nhân hình dáng lâm, nhưng cũng không nên tự hạ thân phận, dung nhập một đạo thần linh linh niệm bên trong a. Thiên thai yêu hoàng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, thân linh nàng thế nào lại là minh phụ thiên đạo? Ta không tin. Thiên thai yêu hoàng ngươi nhất định là cưỡng ép tăng lên thực lực, muốn dùng ngôn ngữ hỏa loạn chúng ta chỉ tâm, thừa cơ khôi phục tự thân thôi. Mơ tưởng. Đột nhiên, dẫu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương linh niệm nhao nhao giống giận, thật giống như đột nhiên đã mất đi lý trí, vô số hắc quang chạy qua, linh niệm bên trong tinh huyết cùng lực lượng, vậy mà toàn bộ tràn vào cực âm quỷ bảo bên trong. Cả hai linh niệm bắt đầu nhanh chóng co vào tan tác. Bọn chúng giống như điên cuồng, lại không cho mình lưu lại một tia một hào chỗ trống, đem tất cả linh niệm toàn bộ hiến tế cho tự thân cực âm quỷ bảo. Càng sâu người muốn thông qua linh niệm cùng thần linh bản thể trong cõi u minh cấu kết, cưỡng ép hấp thu bản thể lực lượng. Nhưng là dậu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, lại cưỡng ép cắt ra cả hai liên hệ. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn như cũng bị hấp thu tối rất nhiều lực lượng. Trong chốc lát, liền gặp vô tận quỷ dị lực lượng lan tràn ra, tựa hồ cùng huyền vũ trong hắc hải tà ác nhất lực lượng tương liên, bầu trời, đại địa, tứ hải bát hoang, phương viên ước vạn dặm chi địa đều thụ hắn ảnh hưởng. Bạch cốt lộn xuất hiện, minh hà đảo lưu, tử vong giáng lâm, vô tận vong hồn tại trong hắc hải kêu rên khóc lóc đau khổ. Không đúng, dậu linh huyền giặc, tuất linh chiêu dương linh niệm trạng thái, bọn chúng bị khống chế, có lẽ thật là trường sinh thiên đạo. Cái gì? Có cổ hoàng nhìn ra mánh khóe, có thì còn vẫn không hiểu. Một giây sau, ầm ầm, lấy hai đạo linh đạo cẩn chứa tất cả lực lượng làm thế, kia hai kiện cực âm quỷ bảo đống nhiên hợp hai là một, phát ra trước nay chưa từng có uy lực. Chọn một đạo hắc quang hiện lên, hư không bị mở ra, thời gian đông kết, không gian phong tỏa. Một kích này đơn giản so vừa mới đẳng tộc cuối cùng một kích kia còn phải mạnh hơn mây lần không thôi. Hắc quang hiện lên, dẫn động thiên địa hắc hải chỉ lực, sán lạn vô cùng chói mắt, hắn mang theo đầy trời màu đen quang vũ, khiến hư không đều bắt đầu cháy rừng rực. Uy thế vô cùng tận, đống nhiên mà tới. Trường sinh thiên đạo, hiện tại còn không phải ngươi lúc xuất thế, hết thảy mưu đồ đều là phí công. Làm gì đau khổ dãy rủa? Tô Trường Sinh lời nói rơi xuống, lập tức đưa tay phải ra hư không nắm vào, giờ khắc này vạn dặm chỉ địa đều tựa hồ giữ tại hắn bàn tay ở giữa, lôi đình lan tràn, mưa gió vần quanh, thần thoại quy tắc hiện đầy hư không. Khác hẳn với man hoang yêu giới tam giới chỉ lực giam cầm quanh mình hư không, bốn phía hết thảy đều bị phong cấm, luân hồi ba đạo lực lượng biến thành màu vàng kim đám mây che trời rơi xuống, lít nha lít nhít hiện đầy thiên địa bát phương. Hai hợp một cực âm quỷ bảo trong nháy mắt bị siết ở trong tay, tính cả tứ phương thiên địa không gian, chờ một chút hết thảy đều ở hắn lòng bàn tay ở giữa. Uy năng kinh thiên địa. Phốc. Một tiếng vang giòn về sau, Tô Trường Sinh trong tay hai hợp một quỷ bảo, tính cả bốn phía bị hắn ô nhiễm không gian, vô số quy tắc vô cùng tận vật chất đều hóa thành cho bụi, triệt để chôn vùi. Vô thanh vô tức, không có chút nào dễ rủa dấu hiệu, lưu lại hạ một chút hài cốt rơi vào kia che kín trúc long lân phiến trong lòng bàn tay. Chúng yêu trong lúc nhất thời ngạc nhiên tại chỗ. Lấy hai vị 12 khu thần linh linh niệm toàn bộ lực lượng làm thế, càng là bị hấp thu tới thần linh bản thể bộ phận lực lượng, lại thêm trường sinh thiên đạo gia trì, giống như này thật đơn giản bị đánh tan. Khó có thể tưởng tượng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Bọn chúng vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía kia đứng chắp tay thiên thai yêu hoàng, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy hời hợt. Đối mặt quỷ dị trường sinh thiên, không thèm để ý chút nào. Mạnh, quá mạnh. Cái kia chỗ tên là tam giới thế giới, sợ là đã có mấy phần bị ngạn hải bên trong vạn yêu xào huyệt phong thái. Nếu không tuyệt không có khả năng ngăn cản được trường sinh thiên công kích. Sắp thực lợi hại. Gia hỏa này mới thành đạo bao nhiêu năm? Nếu như ta không có nhớ lầm hóa, cũng chỉ có 3-5 năm mà thôi. Nhưng hắn thực lực hôm nay cũng đã có thể hủy diệt 6 linh linh nghiệm, càng là không sợ trưởng sinh thiên tập kích, như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp thời gian, có lẽ thật có thể trở thành huyền vũ yêu giới sau thời đại hoang cổ lại một vị đỉnh cấp bá chủ. Kế thiên thanh yêu đế về sau, nhất có nhìn trở thành yêu đế tồn tại. Sau trận chiến này, huyền vũ yêu giới cách cục sợ không phải lại muốn cải biến. Một vị mới bá chủ từ từ bay lên. Cái này ở thế giới tương vong thời điểm, cũng không phải cái hiện tượng tốt. Từng đạo ý niệm tại hư không đan xen, tâm tư đủ loại, không hoàn toàn giống nhau. Lúc này chỉ còn lại có cái kia đạo thân linh trọng quang linh nghiệm, hắn cùng bản thể liên hệ đã sớm bị đơn phương cắt ra. Xem ra dậu linh huyền giặc cùng tuất linh chiêu dương linh niệm tao ngộ, để vị này thần linh bản thể cũng cảm nhận được bất an. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cắt đứt cùng linh niệm hết thể liên hệ, phòng ngừa bị trường sinh thiên hại. Mà cái này đạo linh độc liền khổ bức. Mặc dù được tự do thân, nhưng loại này tự do không cần cũng được. Nó hiển hóa ra hình thể, lại là một vị phi thường tịnh lệ nữ yêu, không, phải nói là nữ nhân. Không lông hầu tử. Nữ nhân này giờ phút này thần sắc thảm thiết nhìn xem Tô Trường Sinh, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất. Yêu hoàng bệ hạ tha mạng. Ta, thật không phải là trường sinh thiên đạo. Trong nội tâm nàng đắng chát vô cùng, không rõ thiên thai yêu hoàng tại sao lại kiên định cho rằng nàng là trường sinh thiên đạo. Nhưng nàng không muốn chết, vừa được tự do thân, như chết như vậy đi chẳng phải là mười phần đáng tiếc. Nhưng mà Tô Trường Sinh lắc đầu, thần sắc từ chối cho ý kiến. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, luân hồi ba đạo lực lượng lập tức hóa thành một cái cự thủ chộp tới thân linh linh nghiệm, cái sau cắn răng, dứt khoát nhắm mắt lại chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Nhưng sau một khắc, nàng lại cảm thấy mình trên thân tựa hồ có cái nào đó vô cùng vật chân quý bị đoạt đi, trong lòng lập tức thất vọng mất mát. Hơi sững sờ, vội vàng mở to mắt, đã thấy thiên thai yêu hoàng chính cầm nàng món kia cực âm quỷ bảo cẩn thận ngắm nghĩa, căn bản cũng không có để ý tới nàng mảy may. Cực âm quỷ bảo, chẳng lẽ thân linh trọng quang linh niệm hóa thành nữ tử, trong nháy mắt biến sắc, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ tỉ mi, chỉ gặp Thiên Thai yêu hoàng đột nhiên phát lực, trận món kia cực âm quỷ bảo ầm vang vỡ vụn, sau đó một cỗ đen nhánh lực lượng từ cái này quỷ bảo bên trong tách rời mà ra. Theo cái này đạo lực phạm vi hiện, quỷ khóc sói gào thanh âm nổi lên, bầu trời cùng đại địa, một nháy mắt bị hắc ám bao trùm. Nhật nguyệt vô quang, sao trời mất diệt. Lực lượng kia chí âm chí tà, như cùng đi từ một cái khác thứ nguyên, trực tiếp bao trùm nơi đây, vô tận âm tử khí tràn ngập mà đến, trong chốc lát liền để vạn dặm khu vực bên trong đất này, biến thành người chết thế giới. Hỗn loạn hắc ám, âm trầm mục nát, vạn vẹo chẳng lành, mất khống chế điên cuồng. Đủ loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức, tràn ngập tứ phương. Sau một khắc, tại tất cả người quan chiến ngạc nhiên nhìn chăm chú, vốn đã toàn bộ tán loạn sáu cái cực âm quỷ bảo, càng lại lần ngưng tụ mà ra, màu đen mộ phần đất, thuần huyết quan tài đinh, huyết hồng quan tài, hắc sơn thạch mộ, đổ máu mộ địa, nhỏ máu người giấy. Sau đó quan tài đinh đính tại huyết hồng quan tài bên trên, bị nhỏ máu người giấy dơ lên táng nhập hắc sơn thạch mộ bên trong, màu đen mộ phần đất tùy theo bao trùm mai táng, một khối đổ máu mộ bia thì đứng ở phần mộ trước đó. Quan tài, vật bồi táng, phần mộ, đầy đủ mọi thứ. Rõ ràng là một tòa đen tuyền người mộ phần. Tại phần mộ thành hình về sau, giữa thiên địa khí tà ác bị đều thu nhập trong đó, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng được chôn cất vào trong đó. Nguyên bản màu máu trên bia mộ, thì thời gian dần trôi qua nổi lên một hàng chữ: Trường sinh chi mộ, mai táng thiên đạo. Chương 306, Trúc Âm học cung, thần bí không xảo. DS, mọi người còn có nguyện phiếu sao? Khoảng cách một vạn phiếu còn kém một chút xíu, quỳ cầu. Trường sinh chi mộ, mai táng thiên đạo. Thiên chi mộ địa. Là man hoang trường sinh thiên đem chính mình táng tại phần mộ bên trong, vẫn là biểu thị nó kỳ thật đã chết. Như trường sinh thiên đã chết, kia bây giờ thay thế thiên đạo là ai? Kia hư hư thực thực xảy ra vấn đề trường sinh thiên lại là cái nào? Là Huyền Vũ thiên yêu, vẫn là tứ phương yêu đế bên trong vị kia, hoặc là cái nào đó thiên ngoại tà ma? Hắn mặc dù phát hiện những này cực âm quỷ bảo có vấn đề, là trường sinh thiên ở trong đó động tay động chân, cũng không có nghĩ tới những thứ này quỷ bảo sẽ tổ hợp thành một tòa táng thiên phần mộ. Thời khắc này táng thiên phần mộ càng lúc càng mờ nhạt, 3 năm giây về sau liền ở chỗ này trống rỗng đã mất đi bóng dáng, giống như chưa từng có tồn tại qua. Trường sinh thiên cũng không lựa chọn công kích, mà là lặng yên không tiếng động rời đi, tựa hồ chỉ là vì bảo hắn biết một ít tin tức thôi. Hành vi 10 phần cổ quái. Bất quá những ngày này sau lại làm so đo không mượn. Dưới mắt mấy vòng đại chiến phía dưới, cho dù là mạnh như hắn như vậy tồn tại, cũng tương tự rất cảm thấy mỏi mệt. Lúc này vòng nhìn bốn phía, đang xả nhất tộc sau khi chết tạo thành huyết vụ vẫn tại tràn ngập, bất quá theo trường sinh thiên đạo rời đi, 6 linh niệm cũng chỉ dư thứ nhất, những người còn lại đều bị đánh chết, 6 linh bản thể càng là không thể không triệt để chặt đứt cùng linh niệm liên hệ. Cái này một loạt biến cố có thể nói là chấn kinh chư thế. Bất quá cái này cũng biểu thị đại chiến triệt để hạ màn. Thiên Thai yêu hoàng, quan chiến rất nhiều tồn tại, đem tin tức chuyển hướng các nơi, giờ khắc này vô luận là Huyền Vũ yêu giới, vẫn là chú ý giới này cái khác thiên ngoại thế lực, đều thấp giọng hô Thiên Thai chỉ danh. Huyền Vũ yêu giới tương vong, nhưng lại nuôi thành một đầu chân long a. Cổ kim tương lai, hiếm thấy trên đời. Sắc thực đủ kinh diễm tuyệt tuyệt, như thế tồn tại ở Huyền Vũ yêu giới mà nói, từ Thiên Thanh yêu đế về sau, sợ là gần vạn năm qua cũng không từng xuất hiện đi. Chúng yêu sợ hãi thán phục. Đương nhiên, chuyện nhà mình chính mình rõ ràng. Tô Trường Sinh nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời cực âm yêu khu thành công tiến hóa làm cực dương, càng ở vào âm dương dần dần hợp nhất trạng thái, nhưng tình trạng cơ thể lại trước nay chưa từng có chênh lệch. Nhất là giờ phút này tam giới bên trong còn trấn áp đầu kia quy tắc khái niệm thể, bởi vì hắn ẩn chứa không biết quy tắc cực kỳ khó mà tiêu hóa, cho đến nay lực lượng như cũ thỉnh thoảng xông phá tam giới trói buộc, cho hắn yêu khu tạo thành thương tích. Khoảng cách triệt để tiêu hóa xa xa khó vời. Như thế tình huống cực lớn liên lụy hắn tinh lực cùng lực lượng, bất quá chỗ tốt chính là kim thủ chỉ hấp thu thần thoại điểm tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Sung túc thần thoại điểm đủ để đền bù hết thể thiếu hụt. Còn có đạo thứ 36 họa chi lực. Tô Trường Sinh trầm mặc không nói, hắn tại dùng tâm điều động lực lượng trong cơ thể, hy vọng nhân cơ hội này tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra đạo thứ 36 họa thiên thai lực lượng. Nhưng quá khó khăn. Lĩnh ngộ hai đạo 6 họa thiên thai lực lượng về sau, tiếp tục lĩnh ngộ độ khó bắt đầu thành chỉ số cấp tốc độ tăng lên, mỗi một đạo đều giống như thiên địa hưởng câu, là không thể vượt qua là trời. Nhất là đạo thứ 36 họa lực lượng, cho dù là có tam giới tương trợ, hắn cũng vô pháp một lần là xong. Còn cần trải qua luân phiên đại chiến, hấp thu thiên ngoại không biết quy tắc, cuối cùng lấy ép buộc tự thân thai họa quy tắc diễn sinh mới thai họa chỉ lực. Cái này đồng thời cũng là hắn vượt qua yêu hoàng cấp độ, bước vào yêu đế cảnh giới mấu chốt nhất tính một bước. Nếu là thất bại, liền chứng minh 6 họa thiên thai chỉ đạo không thông, hắn còn cần thay đổi lề lối, lại đi cái khác con đường trường sinh. Nếu là thành công, thì tương lai đều có thể. Khoảng cách lĩnh ngộ đạo thứ 36 họa lực lượng còn thiếu một chút. Chỉ là bước cuối cùng này, vì sao gian nan như vậy? Tô Trường Sinh thở dài, tâm phiền ý loạn. Tiếp tục lĩnh ngộ thai họa lực lượng gian nan trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật giống như thiếu khuyết một đạo trong cõi u minh thời cơ. Đến cùng là cái gì? Tâm phiền thời khắc, Tô Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía duy nhất còn lại thân linh trọng quang linh nghiệm, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút 6 linh bản thể tình trạng, lại đột nhiên trong lòng hoảng hốt, toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ chí mạng ác hàn lập tức xông lên đầu. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành nguyên tố hồng quang mà đi, lập tức liền tránh né ra ngoài vạn dặm, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng là màu vàng nóng trúc long chi huyết vẫn như cũ từ yêu khu bên trong bạo liệt mà ra, một đạo hoàn toàn trong suốt sợi tơ, tựa như vô hình thời không chia cắt, kém chút đem hắn một phân thành hai. Cái trán độc giác đều bị đánh mở, tức mất một nửa. Đôi rắn khổng lồ tận gốc chặt đứt, trúc long long tích càng là xuất hiện một đạo tinh tế dày đặc vết rạn. Nếu như không phải hắn nhục thể cường hành, chỉ là một kích này liền có thể để hắn thân tử đạo tiêu. Đáng chết. Tô Trường Sinh giờ khắc này sắc mặt cực độ âm trầm. Trở thành yêu hoàng về sau, tung hoành thiên địa vài năm, hắn còn chưa từng nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cho dù là vừa mới trấn áp quy tắc khái niệm thể, độc đấu 6 linh niệm cùng đằng xà, liên tiếp đại chiến phía dưới cũng chỉ là tổn thất một chút khí huyết, yêu khu hơi có sụp đổ thôi. Nhưng bây giờ theo bất thình lình tụ thương, yêu khu sụp đổ tốc độ tiến một bước tăng lên, thậm chí ngay cả trấn áp tại tam giới chỗ sâu quy tắc khái niệm thể cũng kịch liệt giằng co, muốn nhân cơ hội này thoát khốn mà ra. Đạo này công kích tới quá đột ngột, nắm chắc thời cơ cũng quá mức xảo diệu, cơ hội là kẹp lấy bỏ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đem hắn triệt để đẩy hướng yêu khu sụp đổ vực sâu. Tốt, tốt cực kỳ. Tô Trường Sinh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mãnh liệt phẫn nộ, để tam giới lực lượng dần dần sôi trào, luân hồi ba đạo mang theo 6 họa thiên thai khí tức, lan tràn trời đất trên dưới. Thể như lò luyện, khí huyết như diễm. Cực độ dưới sự phẫn nộ, tựa hồ triệt để kích phát trúc long huyết mạch hung tính, hắn sáng lập ra nồng đậm long huyết tình hoa, theo những tình hoa này tràn ngập toàn thân, yêu khu phía trên vết rách bắt đầu cấp tốc đền bù. Liền ngay cả đứt gãy độc giác, vỡ vụ long tích, hai nửa đôi rắn các loại vết thương khu vực cũng bắt đầu nở rộ quang mang, vô số thần bí vật chất diễn sinh mà ra, để hết thảy thụ thương khu vực có thể phục hồi như cũ. Bất quá những này đều không phải là mấu chốt. Giờ khắc này Tô Trường Sinh, cùng quanh mình còn chưa lui bước người quan chiến, đều đưa ánh mắt đặt ở một đầu thiên hà chỉ mạch bên trong. Có thể nhìn thấy, ngay tại kia thiên hà chỉ mạch chỗ sâu, một tòa cự đại thành trì như ẩn như hiện, hắn tản ra khó có thể tưởng tượng áp lực. Dù chỉ là từ thiên hà chỉ mạch bên trong hiện ra một góc bóng ma mà thôi, nhưng ẩn chứa khí tức liền để toàn bộ thiên hà chỉ mạch sôi trào, càng có vô số thiên hà hơi nước bị hư không bốc hơi. Toàn bộ thời không đều đang run rẩy, các loại thiên địa nguyên tố càng là xuất hiện vô cùng hỗn loạn dấu hiệu. Nhật nguyệt quang mang lại một lần nữa bị che lấp, sắc trời cũng hoàn toàn tối xuống dưới, chỉ có tòa kia cự thành tản ra thanh lãnh tiên quang. Giờ khắc này nó giống như là trong thế giới, là hắc ám nguồn suối, là hết thể hữu hình vô hình chi vật cứu cực, khó mà hình dung, khó lường không chừng. Tiên thành, Trúc Âm học cung. Giờ phút này tất cả tồn tại đều có thể nhìn thấy, ngay tại kia Trúc Âm học cung to lớn bóng ma chính giữa, một cái đỏ như máu cự đại môn hộ chậm rãi nổi lên. Cánh cửa kia vậy mà cùng Tô Trường Sinh trong tam giới, kia phiến thông hướng chất xám thế giới màu máu cửa ra vào gần như hoàn toàn nhất trí. Bất quá trước mắt tòa này mạnh hơn, tán phát khí tức cũng càng thêm quỷ dị. Liên gặp kia màu máu cửa ra vào từ từ mở ra, từng đợt hắc quang từ đó lan tràn mà ra, theo sát phía sau thì là từng đạo như bay phất phơ màu xám sương mù. Mà đợi những cái kia màu xám sương mù cũng biến mất về sau, tòa kia thiên chi mộ phần thỉnh linh ở vào trong đó. Không, hoặc là nói, nó vốn là tại màu máu môn hộ nội bộ. Bất quá những này cũng không phải là trọng yếu nhất. Chỉ gặp kia màu máu cửa ra vào tiên chỉ trong mộ, đột nhiên nô ra một cái trắng nõn như ngọc, lại tựa như nữ tử trắng nõn cánh tay. Cánh tay kia bên trên tựa hồ ngưng tụ rất nhiều không thể tưởng tượng. Nổi, không cách nào nói rõ quỷ dị quy tắc lực lượng. Dù chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ để chúng sinh nhịn không được tờ giờ ở mở luân trong đó, tiến tới mất khống chế phát cuồng mà chết. Tô Trường Sinh đồng dạng không dám nhìn nhiều. Không phải không cách nào chống cự trên cánh tay không biết quy tắc ô nhiễm, mà là tại nhìn thấy cỗ kia cánh tay một mấy mắt, trong lòng của hắn kia không hiểu cảm giác quen thuộc vậy mà lần nữa xông lên đầu. Bất quá dù cho không nhìn tới cánh tay kia, nhưng như cũ có thể phát hiện cánh tay bốn phía đang bị vô số trong suốt sợi tơ quấn quanh, gắt gao trói khóa tại đại rối bên trong. Mà trong đó một đầu cũng đã triệt để mở ra, một mặt bị cánh tay ngón trỏ quấn quanh lây, hắn một chỗ khác thình lình mang theo từng tia từng sợi màu vàng nóng huyết dịch. Chính là nó một nháy mắt kém chút chặt đứt Tô Trường Sinh yêu khu. Đây là vật gì? Vì sao lại có lớn như thế uy năng? Chỉ là một cây, liền để so sánh cổ hoàng Tô Trường Sinh trọng thương. Khó có thể tưởng tượng. Bị vô số trong suốt sợi tơ quấn quanh nữ tử cánh tay, lại là cỡ nào tồn tại? Bất quá không thể phủ nhận là cánh tay này chủ nhân tuyệt đối là một cái thế cường giả. Bất quá đông đảo người quan chiến khi nhìn đến tiên thành xuất hiện, màu máu cửa ra vào mở rộng, thiên chi mộ phần bị nứt giải, càng có một đầu cấm kỵ cánh tay hiện hiện về sau, thần sắc giống vậy lại biến. Từng cọc, từng màn, đều là cấm kỵ pháp. Có một ít cường giả tựa hồ biết được thứ gì, hay là đã từng tiếp xúc qua những vật này, cơ hồ là như gặp xà hạt. Tỷ như tự mình tới âm nữ hoàng cùng khai dương đại tinh chủ, vừa mới bắt đầu ngày mới chi mộ xuất hiện thời điểm bọn chúng cũng không từng rời đi, nhưng bây giờ lại cũng không quay đầu lại vội vàng mà chạy. Thậm chí liền ngay cả trước đó thăm dò qua tới suy nghĩ cũng đội vàng thu hồi. Căn bản không nguyện ý lại nhiều nhìn một chút. Cái này cổ quái mà khác thường một màn, không chỉ có để cái khác không rõ ràng cho lắm người quan chiến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền ngay cả Tô Trường Sinh cũng thần sắc cảnh giác ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Sơn Hải giới vạn cương thuần huyết yêu minh bên trong, Cửu Vĩ Hổ tổ chính mừng thầm đằng tổ mưu đồ huyền vũ yêu giới thất bại, cao hứng rất nhiều đối với Tô Trường Sinh cũng tới hứng thú. Thậm chí không tiếc tiêu hao tình huyết chỉ lực, thông qua đủ loại thủ đoạn, mượn từ thuần huyết yêu minh tại huyền vũ yêu giới xóm bố trí thám tử, âm thầm nhìn chăm chú lên chiến cuộc này. Nhưng một đoạn thời khắc trong lòng đột nhiên hoảng hốt, sắc mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, lúc trắng lúc xanh, vừa đi vừa về biến hóa mấy lần nhiều. Sau đó càng là vội vàng bấm ngón tay tính toán. Một giây sau, phốc, một ngụm đen nhánh hồ máu đột nhiên phun ra, Cửu Vĩ Hổ tổ mắt hạnh bên ngoài lồi, hiện đầy máu đỏ tơ, thần sắc hãi nhiên mà hoảng sợ nói, làm sao có thể, huyền vũ yêu giới bên trong làm sao còn có loại vật này? Thứ phương yêu đế, huyền vũ thiên yêu đến cùng là ai? Bọn chúng làm sao dám? Làm sao dám như thế? Đáng chết, đám người điên này liền không sợ gây nên man hoang cựu giới, tứ hải bát hoang dung chuyển sao? Chẳng lẽ còn nghĩ dẫm vào năm đó vết xe đổ? Cửu Vĩ Hổ tổ trong giọng nói lại tràn đầy tâm tình sợ hãi. Sau đó chính là một trận hồ ngôn loạn ngữ, cùng một trận gà bay chó chạy. Toàn bộ thuần huyết yêu minh đều cảm nhận được vị này hổ tổ ngập trời nộ khí. Hơn nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng an tĩnh lại, cố nén vừa mới phản vệ lực lượng, lại liên tiếp đo lường tính toán. Một lát sau tựa hồ đã nhận ra cái gì, có chút thở dài ra một hơi tiếp tục nói, còn tốt, còn tốt. Ở trong đó đã có yêu tộc tiến vào, không phải không xảo. Nếu không, nói đến đây, nàng lại lắc đầu, tựa hồ cũng không nguyện ý suy tư nhiều những tin tức này. Không chỉ có như thế, còn đình chỉ bấm đốt ngón tay, thậm chí kết nối xuống tới chiến đấu cũng không nhìn, vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố tạm dừng Huyền Vũ yêu giới kế hoạch, trực tiếp đóng lại quan. Nói là Huyền Vũ yêu giới không phá, tuyệt không xuất quan. Một bên khác, Đàng Xà nhất tộc chủ sở, Đàng tổ thần sắc u ám, chậm rãi mở mắt, nó đầu tiên là kiểm tra một chút tự thân tình trạng, sau đó triệu hoán ra viên kia dáng lâm Huyền Vũ yêu giới hắc hỏa. Có thể nhìn thấy hắc hỏa phía trên vậy mà hiện đầy vết rạn, khoảng chừng 5 đạo nhiều. Vừa vận đối ứng lúc trước 5 đầu Đàng Xà số lượng. Tốt, tốt cực kỳ. Thiên thai long hoàng, chỉ là man di chỉ địa côn trùng, lại còn coi chính mình là một đầu yêu tộc chân long. Đợi ngươi ngày sau tiến vào sơn hải giới bên trong, nhất định phải rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Đàng tổ nhẹ nhàng phất qua hắc hỏa, trên đó vết rách khoảnh khắc khôi phục hoàn toàn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng trên bàn một điểm, một cỗ trong suốt ba động nổi lên, sau một lát liền có vài đầu Đàng Xà đi đến. Huyền Vũ yêu giới tứ phương yêu đế huyết mạch hậu duệ như thế nào? Đàng tổ hỏi. Hồi lao tổ, Huyền Vũ yêu giới bên trong có tứ phương yêu đế huyết mạch người, trừ 7 đại tinh chủ quốc, cùng bộ phận 12 khu yêu tộc bên ngoài, toàn bộ thế giới bên trong còn có 7 thập tam mạch. Cái sau đã bị chúng ta đều diệt tộc, tứ phương yêu đế tinh huyết cũng toàn bộ rút ra. Về phần cái khác tinh chủ quốc cùng 12 khu thần linh, cái trước cùng chúng ta vạn cương khu vực cái khác thuần huyết yêu tộc có chỗ cấu kết, không cách nào trực tiếp ra tay. Còn cái sau, lục thần rất khó câu thông, 6 linh đồng dạng có tính toán của mình. Bọn chúng mặc dù cùng chúng ta triển khai hợp tác, nhưng thành quả có hạn, đồng thời 10 phần phòng bị chúng ta. Đối với chúng ta thu thập tứ phương yêu đế huyết mạch tinh hoa cách làm, đồng dạng rất có phê bình kín đáo. Trong đó một đầu Đàng Xà hồi đáp, Đàng tổ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiếp tục đuổi giết tứ phương yêu đế huyết mạch hậu duệ, lúc cần thiết có thể cùng cái khác kỳ môn 8 tộc hợp tác. Tứ phương yêu đế tinh huyết đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Vài đầu Đàng Xà nhẹ gật đầu. Thấy thế, Đàng tổ có chút hài lòng, tiếp tục hỏi, yêu đế lò luyện kiến tạo như thế nào? Nâng lên cái này, vài đầu Đàng Xà trong nháy mắt nhíu mày, tựa hồ không biết nên như thế nào tự thuật. Một lát sau mới có một vị trần chờ nói ra, thu thập được tứ phương yêu đế huyết mạch tinh hoa, ân lý thuyết đã đầy đủ kiến tạo một tòa mô hình nhỏ yêu đế lò luyện. Nhưng là không biết vì sao, kiến tạo ra được yêu đế lò luyện công hiệu rất yếu, không có tác dụng lớn. Chúng tiểu nhân hoài nghi, có thể là những huyết dịch này nồng độ không đủ nguyên nhân. Dù sao những cái kia tứ phương yêu đế huyết mạch hậu duệ, tại Huyền Vũ yêu giới đã sinh sôi trên vạn năm, đồng thời còn bị chúng ta tiếp tục không ngừng săn giết, còn sót lại tại thể nội yêu đế huyết mạch đã sớm mỏng manh vô cùng. Đang tổ nghe vậy nhíu mày, chợt liền nghĩ tới chính mình vừa mới gặp phải thiên thai yêu hoàng, hắn không chỉ có được hư hư thực thực trương đôi núi huyết mạch lực lượng, càng là có được có thể dẫn động thiên thanh yêu đế còn sót lại chỉ lực năng lực, cái này chứng minh hắn trên thân rất có thể đồng dạng có được thiên thanh yêu đế huyết mạch. Nghĩ như vậy, trong lòng tham lam gần như sắp muốn không cách nào ức chế. Liên nghe Đàng tổ lại nói, tăng thêm tốc độ, chất lượng không đủ số lượng đến gót. Không được liền ngay cả 7 đại tinh chủ quốc cùng 12 khu những tên kia đồng dạng triển khai truy sát, nói cho những cái kia cổ hoàng, ai nếu dám cản, chính là cùng ta Đàng Xà nhất tộc là địch. Còn có, Đàng tổ đột nhiên dừng lại, hắn vốn là muốn phân phó thủ hạ, lại đi tìm một chút Huyền Vũ yêu giới đầu kia thiên thai yêu hoàng vấn đề, nhưng lại không biết vì sao vậy mà chần chờ. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, hơn nửa ngày về sau mới lại thanh âm khàn giọng nói, đi cho ta liên hệ cái khác kỳ môn, liền nói ta thấy được không sao. Huyền Vũ yêu giới có đại địch. Chương 307, tấn thăng không biết cấp độ, không thể tưởng tượng nổi thân phận. Huyền Vũ không xảo, quỷ dị không biết. Loại vật này tựa hồ 10 phần nguy hiểm, lại để một đám thiên ngoại tồn tại cũng cảm thấy chấn sợ. Cùng thời khắc đó, không xảo, bên trong tòa tiên thành kia tại sao có thể có loại vật này? Đây chính là ngươi vậy bản thể một hạng kế hoạch. Chẳng lẽ tòa tiên thành này thật cùng nhân loại trong truyền thuyết cửu u luân hồi có quan hệ? Ngươi liền không sợ dẫn tới tường sáng bên kia quỷ dị đồ vật giáng lâm a? Thiên hà chỗ sâu, Huyền Vũ thiên yêu yêu khu bên cạnh, vị tiên nam tử cầm kiếm nhìn thấy một màn này sau cũng không nhịn được nhíu mày, liền ngay cả nguyên bản bất cần đời, đối cái gì đều không thèm để ý chút nào thái độ cũng chuyển hóa làm ngưng trọng, chần chờ thái độ. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm kia triển khai màu máu cửa ra vào, trầm ngâm sau một hồi lâu mới có chút nhẹ nhàng thở ra, đã có cái gì táng ở bên trong a, bất quá thứ này tựa hồ có chút không đúng lắm. Vì sao có chút quen thuộc cảm giác? Không phải kia vọng tưởng trưởng thành trường sinh tiên đạo, chẳng lẽ là một vị nào đó lao hưu hay sao? Ai nghĩ như vậy không ra? Nam tử nói một mình, tựa hồ kia cái gọi là không xảo có yêu tộc táng nhập trong đó về sau, tính nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Tỉnh tế suy tư, không bắt được trọng điểm. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân Huyền Vũ Thiên yêu yêu khu, dùng mũi chân đạp đạp mai rùa tiếp tục nói, người viên kia quân cờ tựa hồ có chút không ổn à, trên người lực lượng như thế lộn xộn, không chỉ có lực lượng của ta, còn có ngươi cánh tay, càng có sơn hải giới trương. Đôi núi vị kia cấm kỳ chỉ vật vết tích, hiện tại càng là cùng không xảo dây dưa, rất có thể sẽ bị tưởng sáng bên kia đồ vật để mắt tới, chậc chậc, ngươi nói hắn có thể hay không giẫm vào người ta vết xe đổ đâu. Vẫn là nói, ngươi vui thấy như thế. Biên dị thiên đạo, ba lần thiên liệt, không xảo kế hoạch, Huyền Vũ a ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì đâu? Mà theo lời của hắn rơi xuống, Huyền Vũ Thiên yêu yêu khu cũng không đáp lời. Chỉ bất quá lần này tựa hồ có một tiếng có chút tiếng thở dài vang lên, cũng nương theo lấy nam tử không cách nào nghe được tự nói hiện hiện. Lừa mình dối người, thật đáng buồn đáng tiếc. Người chết mà không biết, yêu loạn mà không sáng suốt, thế gian vạn vật đều tại âm dương luân hồi bên trong, lúc nào mới có thể kiếm thoát cái này thật đáng buồn lồng giam. Hình tượng quay lại, lại nhìn bên trong chiến trường. Theo tiên thành trúc âm học cung cùng không xảo hiện hiện, kia từ trong phần mộ nhô ra nữ tử cánh tay, đột nhiên giải ra cũng nhô ra màu máu cửa ra vào. Trong chốc lát giống như xúc động thiên địa cấm kỵ, từng đạo quy tắc thác nước từ trong hư không rủ xuống, tận từ đầy trời vô hình vô chất sợi tơ tạo thành, mỗi một cây đều có thể cắt đứt chư thế gian. Đủ loại dị tượng hiện hiện, không phải trường hợp cá biệt. Quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, thiên hoa rơi xuống, đầy trời cảnh tượng giống như là thượng cổ thần thoại thế giới hàng thế, vô tận bạch quang vờn quanh nữ tử cánh tay, như vũ hóa phi thăng, vô cùng trắng lệ. Nguy nga lực lượng hùng hồn bao la hùng vĩ, giờ khắc này liền tựa như trường sinh thiên đạo giáng lâm. Chỉ là một đầu không trọn vẹn cánh tay mà thôi, vậy mà để Tô Trường Sinh dâng lên không cách nào chống lại suy nghĩ. Đơn giản quá mạnh. Đó căn bản không phải là giờ này khắc này Huyền Vũ yêu giới nên xuất hiện tồn tại, Huyền Vũ yêu giới mặc dù vong, nhưng dù sao còn chưa sụp đổ, có thể nào cho phép như thế cấm kỳ chỉ vẫn xuất hiện. Thứ này so tuổi thọ đem không cổ hoàng còn muốn đáng sợ. Nữ tử trên cánh tay, kia cùng quanh mình không hợp nhau khí thế mênh mông, ở trong mắt Tô Trường Sinh chính là vô tận quỷ bí cùng không biết. Nó hết thảy tạo thành, tựa hồ cũng cùng Huyền Vũ yêu giới quy tắc tương bác, thật giống như hoàn toàn do không biết cấu thành, hắn quy tắc, khả năng lượng, hắn tạo thành, hắn tồn tại hình thức các loại, phản hồi tại Tô Trường Sinh trong đầu đều là vặn vẹo cùng quỷ quệ. Không thể nào hiểu được, khó mà ngôn ngữ. Cũng tỉ như giờ phút này đổ vật ở trong mắt Tô Trường Sinh là nữ tử cánh tay, nhưng ở cái khác tồn tại trong mắt lại có thể là đùi, thậm chí có thể là con mắt. Hắn định tính cùng hình thái, từ quan chắc người quan chắc không biết quy tắc mà thành. Chưa có xác định khái niệm, cũng không có tương ứng quy tắc, một mảnh trống không, hay là nói lại tràn ngập tất cả. Loại mâu thuẫn này, cổ quái, vặn vẹo không biết cảm giác, đơn giản để tất cả người quan chiến vì đó phát cuồng. Tô Trường Sinh điều động tam giới chỉ lực, thậm chí dùng luân hồi ba đạo bao trùm quanh mình, lại phát hiện cái sau phản hồi cho hắn tin tức đồng dạng là trống rỗng. Phía trước không có bất kỳ vật gì, nhưng đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Thật đúng là khó giải quyết. Tô Trường Sinh sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn tại ra bên ngoài tràn ra trúc long chi huyết, trong lúc nhất thời nguyên khí đại thương. Vừa mới bị nữ tử dùng sợi tơ đánh lén, tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có yêu khu có hại, tinh huyết càng là tổn thất nặng nề. Cho dù hắn yêu khu vẫn tại âm dương hợp lực phi tốc tiến hóa bên trong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bây giờ đã không tại trạng thái đỉnh phong. Sát thực rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào một cánh tay liền muốn để ta khuất phục, tuyệt đối không thể. Tô Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Giờ này khắc này, không thể trốn đi đâu được, chỉ có một trận chiến. Mà lại cũng không phải không có lực đánh một trận, kim thủ chỉ chứa đựng thần thoại điểm chính là hắn lực lượng. Giờ khắc này hắn tất cả thần thoại điểm hết thảy đầu nhập trong tam giới, hóa thành vô hình quy tắc ngọn lửa, thúc đẩy thế giới thần thoại thân thể tiến thêm một bước. Âm cực dương sinh, âm dương hợp lực, dương cùng âm tan. Máu trong cơ thể sôi trào, long ngâm đủ vang, mưa gió lôi đỉnh cùng thiên địa nguyên tố chỉ lực hội tụ. Thế giới thần thoại thân thể lại xuất hiện. Hắc bạch phân minh chân long nuốt rồng nắm chặt, mang theo lạnh thấu xương yêu quang ngang nhiên mà xuống, trực tiếp xé toang thời không. Hắn cũng không kể không để ý tự thân thương thế, trong nháy mắt chiến lên. Tiếp cận 2000 năm số tuổi thọ, so sánh trung cổ yêu hoàng yêu lực, phối hợp tam giới luân hồi chỉ pháp hóa thành vô tận tai họa, càng là thôi động sáu họa thiên tai, hủy diệt hết thể lực lượng một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Giờ khắc này Tô Trường Sinh lực lượng tựa như có thể động đến cổ kim, quán xuyên thiên địa, tung hành tứ hải, kéo theo khó mà nói rõ khí thế, vừa lên. Thiên địa rung động, long xà khởi lục, hết thể hữu hình vô hình đều đem phá vỡ. Hắc bạch phân minh thế giới thần thoại yêu khu bên trên, một đôi từ tai họa chỉ lực ngưng tụ to lớn thiên thai cánh chim chậm rãi mở ra, che đậy nhật nguyệt tinh thần chỉ quang. Cái này cánh dương khoảng chừng mấy vạn mét, càng có thai họa nóng bức cùng hủy diệt chi viêm thuận thiên thai cánh chim biên giới không ngừng mà hướng phía dưới chảy xuôi. Mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều có không thể nhìn thẳng thượng cổ yêu văn dày đặc, tất cả lực lượng đều hội tụ ở đầu rồng chính trung tâm to lớn độc giác phía trên. Ngâm. Tất cả lực lượng nương theo lấy đạo này trời địa long ngâm, bỗng nhiên xông về ở vào vô hình sợi tơ bên trong nữ tử cánh tay. Những nơi đi qua, hư không mở ra, âm dương điên đảo, tựa như trụ trời rơi xuống, bay thẳng mà tới. Thuần túy nhất lực lượng. Tô Trường Sinh mạnh nhất chiêu thức, chưa từng là cái gì hô phong hoán vũ, cũng không phải cái gì điên đảo âm dương, càng không phải là tất cả thần thông năng lượng. Mạnh nhất chính là hắn yêu khu, nhất là kết hợp tam giới chi lực, lấy tự thân yêu khu làm căn cơ hình thành thế giới thần thoại thân thể, lực lượng chi thuần túy, cường hãn, càng là khó mà đánh giá. Long ngâm lên, vạn vật kinh. Vô thượng đạo lực, trấn áp vạn cổ, khai thiên tích địa. Ầm ầm. Kia to lớn nuốt rồng hung hăng đâm vào màu máu cửa ra vào phía trên, xô ra sóng xung kích liền để mấy cái thiên hà chỉ mạch sụp đổ, trong lúc nhất thời long trời lở đất. Hủy diệt dư ba đang tỏa ra, chói lọi quang mang kịch liệt thiêu đốt, âm dương chỉ khí sôi trào, giống như thành vĩnh hằng. Kinh thiên động địa. Một kích này có thể hội tụ Tô Trường Sinh hết thể chỉ lực, là cực hạn của hắn. Long ngâm tung hành, giống như bổ ra vũ trụ, tái hiện viễn cổ thần thoại, thậm chí liền ngay cả càng xa xôi thiên hà hơi nước đều bị từng tầng đẩy ra, bài sơn đảo hải hướng nơi xa tối lui. Công tham tạo hóa, che đậy cổ kim. Đông đảo yêu hoàng gặp một màn này, đều chấn kinh dị thường, khó nói lên lời. Nhưng mà càng thêm không thể lý giải sự tình còn tại đằng sau, Tô Trường Sinh cường đại như thế công kích, lại rời giống. Không, nói xác thực, là không chút nào có tác dụng. Nữ tử kia cánh tay cùng màu máu cửa ra vào không tổn hại mảy may, liền ngay cả những cái kia vô hình vô chất sợi tơ, cũng không có bất kỳ cái gì đứt gãy dấu hiệu. Bọn chúng vốn cũng không tại phương thế giới này. Ta không tin. Tô Trường Sinh không tức giận chút nào, xuất thủ lần nữa. Đang. Đôi rồng hung hăng đâm vào màu máu cửa ra vào phía trên, cùng kia vươn ra nữ tử cánh tay đụng vào nhau, vạn đạo thượng cổ yêu văn hiện hiện, toàn bộ thấu thể mà ra, xông vào màu máu cửa ra vào bên trong. Nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Không chỉ có như thế, lần này hắn đuôi rồng tức thì bị những cái kia vô hình sợi tơ dây dưa, trên đó hiện ra vô số cắt đứt vết tích hiện hiện, trong chốc lát gần vạn mét thế giới thần thoại thân thể liền hiện đầy đáng sợ chết xuất vết thương. Vết máu loang lổ, màu vàng nóng chân long chi huyết, vẩy xuống đại địa, phía dưới nó thiên hà thủy mạch đều biến thành đại dương màu đỏ ngòm. Vô dụng. Kia là không xảo bên trong dựng dục ra không biết, mặc dù chỉ là vừa mới thành hình một phần nhỏ, nhưng lấy có biết quy tắc đi đối kháng không biết lực lượng, lại thế nào khả năng hoàn thành? Không có những biện pháp khác sao? Không có. Thân ở Huyền Vũ yêu giới, thậm chí là cái khác man hoang. Cửu giới, tứ hải bát hoang bên trong, đối diện với mấy cái này không xảo bên trong không biết, căn bản không có biện pháp gì có thể nói. chúng ta liền tựa như ở vào lồng giam bên trong, lĩnh ngộ hết thảy đều là trong lồng giam quy tắc, đây là chính là đã biết. Trong vòng luận quần đối kháng vòng tròn bên ngoài có thể tùy tiện xem thấu ngươi hết thảy, mà ngươi liền đối mặt là cái gì đều không rõ ràng, làm sao chống lại? Có người quan chiến, kết hợp quá khứ ghi lại bí mật thư hơi thở, âm thầm thảo luận. Mặc dù bọn chúng sợ hai thán phục tại Tô Trường Sinh cường đại, cho là hắn tại hoang cổ về sau có khả năng nhất trở thành yêu đế tồn tại, cũng coi là tới gần đỉnh chân chính bá chủ, nhưng đối mặt không xảo bên trong dựng dục ra không biết, lại không một xem trọng. Bất quá rất nhiều tin tức cũng không giấu giếm, mà là cố ý để Tô Trường Sinh nghe được. Xem ra bọn chúng cũng không muốn hắn nhanh như vậy là bại, dù sao không xảo bên trong không biết ta cũng không muốn đi đối mặt. Ầm ầm. Nương theo lấy lại là một tiếng bạo hưởng, Tô Trường Sinh lần nữa bay ngược mà đi, lần này thế giới thần thoại thân thể đã tiếp cận hoàn toàn sụp đổ. Đã biết, không biết. Thì ra là thế, nguyên lai ta trước mặt ngươi, có thể thấy rõ ràng, nhỏ yếu có lẽ ngay cả một con kiến cũng không bằng. Tô Trường Sinh tự giễu cười một tiếng. Lại đến nên liều mạng thời khắc a. Từ ban đầu ở Hắc Sơn yêu trại bên trong cẩn thận cầu sinh, lại đến côn nội thế giới một đường chinh chiến, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi, tại sao lại như thế gian nan? Còn sống chính là nguyền rủa a. Trong lòng của hắn đắng chát, ngầm thở dài. Hiện tại mấu chốt nhất là không cách nào tiếp xúc đến đối phương, cho nên dù cho mạnh hơn công kích cũng vô dụng. Dưới mắt hoặc là tử chiến, hoặc là không quan tâm dùng hết thể đảo vong bị ngạn hại, nhưng vô luận loại kia cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái trước chết sớm, cái sau chết muộn mà thôi. Hắn có khuynh hướng chạy trốn, dù sao Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, mặc kệ có thể hay không tại Trường Sinh Thiên nhìn chăm chú thành công đảo vong bị ngạn hại, cũng mặc kệ trốn hướng nơi đó gặp được cái gì, cũng nên thử một lần. Bất quá đang thoát đi trước đó, hắn còn muốn tiến hành sau cùng nếm thử. Tô Trường Sinh lúc này từ tam giới bên trong tách ra đi có chút cho tàn vật chất, bao trùm tại vướt rồng phía trên. Đây là tam giới bên trong chất xám trong thế giới đồ vật, đồng thời cũng là người mộ phần sụp đổ sau lắng đọng tại tòa kia huyết hồng cửa ra và phụ cận cho tàn. Hắn muốn thử một lần, phải chăng có thể dùng nó tới tiếp xúc trước mắt những này vô hình sợi tơ. Dù sao hai tòa huyết hồng cửa ra vào nhìn phá lệ giống nhau, có lẽ đều thuộc về không biết cũng khó nói. Lấy không biết đối kháng không biết, có lẽ có thể thực hiện. Mặc dù những này cho tàn ô nhiễm hiệu ứng rất mạnh, ngắn ngủi không đến một giây thời gian, liền bắt đầu hướng về thế giới thần thoại thân thể chỗ sâu lan tràn, nhưng tóm lại có thể thử một lần. Sau một khắc, không dám có bất kỳ chần chờ, vuốt rồng lần nữa ép xuống. Mà lần này, Tô Trường Sinh căn bản là vô dụng bao lớn lực lượng, hắn vốn là chỉ là nghĩ trước khi đi thử một lần mà thôi, nhưng là đi không nghĩ tới một cây vô hình sợi tơ vậy mà tại vuốt rồng bên trong bỗng nhiên đứt gãy. Giáp băng. Kia thanh thủy êm thái đứt gãy âm thanh, thậm chí rõ ràng truyền tới tứ phương người quan chiến suy nghĩ bên trong. Tô Trường Sinh hơi sững sờ, chợt trong lòng hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó to lớn đầu rồng cắn một cái tại đầu kia đứt đoạn vô hình sợi tơ phía trên, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Tam giới toàn lực vận chuyển, luân hồi ba đạo bao trùm trên đó, thật vất vả chứa đựng lên thần thoại điểm, giờ khắc này cũng biến thành nhiên liệu, đồng dạng đang nhanh chóng tiêu đốt. Tô Trường Sinh còn muốn lấy ba làm căn cơ, cưỡng ép cướp đoạt cùng hấp thu không xảo bên trong không biết lực lượng, luyện hóa không biết cho mình dùng. Mấu chốt là hắn còn thành công. Ngay tại kia không xảo không biết bên trong tồn tại, tựa hồ bởi vì sợi tơ đứt gãy mà triệt để tức giận thời điểm, tam giới cùng kim thủ chỉ đã thông qua kia một sợi đứt gãy sợi tơ, bị hấp thu tới đủ loại không thể gặp. Hoàn toàn không biết, không thể tưởng tượng nổi quy tắc cùng tin tức. Kia một sợi tơ giống như là mở ra mới thiên địa chìa khóa, theo hắn ẩn chứa tin tức ánh vào não hải, phương thiên địa này trong nháy mắt, đều trong nháy mắt này trở nên cực kỳ lạ lẫm, cực kỳ sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt đều đang nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Hắn thấy được Huyền Vũ yêu giới yêu tộc biến thành vô số hình thù kỳ quái quái vật, hắn thấy được bầu trời đang chạy huyết dịch, như là một cái màn sân khấu. Hắn thấy được kia vô số nhân tộc suy nghĩ, rõ ràng là từng cái người sống sờ sờ. Bọn hắn thần thái dữ tợn, tựa hồ cũng bị ô nhiễm, điên cuồng mà quỷ dị. Thậm chí một chút vốn là yêu tộc quái vật sẽ còn không tự chủ được đem những này người thôn phệ, cũng chính là cái gọi là bị người đọc ô nhiễm. Hắn không nhìn thấy cái gọi là bi ngạn hải, cũng không nhìn thấy cái gọi là thiên liệt, thậm chí ngoại trừ cái này Huyền Vũ yêu giới bên ngoài, càng xa xôi còn có càng thêm rộng lớn mà rách nát thế giới hải cốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trên mặt trăng bị một bộ đổ máu thi thể sở chiếm cứ, thi thể đánh huyết dịch ngay tại một chút xíu nhuộm đỏ ngân nguyệt. Hắn thấy được trên thái dương, đồng dạng bị một tòa không biết cung điện bao trùm, cung điện kia vô cùng to lớn, trên đó như có ba đạo thanh quang hiện hiện, nó bóng ma đang đem mặt trời thôn phệ. Hết thảy đều trở nên không hiểu bất an, quỷ dị tuyệt luân, không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng. Hết thảy đều là không biết. Chỉ một cái liếc mắt, vô tận điên cuồng cùng khó có thể tưởng tượng rối loạn tin tức liền rót vào trong óc. Nhưng mà Tô Trường Sinh căn bản không quản không để ý. Nương tựa theo cuối cùng một tia thanh minh, hắn không có lập tức đi công kích kia không xảo không biết, mặc cho điên cuồng cùng rối loạn đột kích, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cái nhìn này, trong chớp nhoáng này, cái này một giây, vào thời khắc này, chớp mắt vào năm, như rơi xuống vực sâu. Đồng thời một loại dùng mình, cảm giác không rét mà run trong lúc đó xông lên đầu. Đây là hắn. Đây là không xảo không biết trong mắt chính mình. Làm sao có thể? Chương 308, lớn vạch trần, xuyên qua nguyên nhân. Tiếp xúc không biết, mở ra cấm kỵ cửa chính. Phương thiên địa này nơi này khắc đều trở nên cực kỳ lạ lẫm mà quỷ dị. Người đọc không còn là người đọc, yêu tộc không còn là yêu tộc, mặt trời không còn là mặt trời, nguyệt lượng không còn là nguyệt lượng, hết thảy cũng thay đổi, hết thảy lại hình như là hoàn toàn không thay đổi. Phương thiên địa này, tựa hồ từ hàng cổ đến nay chính là như thế. Cải biến chính là hắn, mà không phải phương thiên địa này. Toàn bộ thiên địa đều bị điên cuồng tràn ngập, mỗi một tấc đại địa, mỗi một tấc không gian, trong không khí, trong đất bùn, trong hải dương, chờ một chút hết thảy đều do không biết cùng vặn vẹo tràn ngập. Nhưng mà Tô Trường Sinh giờ phút này lại thờ ơ. Hắn giờ phút này chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình, tại vô tận điên cuồng mà kinh khủng tin tức trùng kích vào, thần sắc từ sợ hãi lại đến bình tĩnh, cũng vẹn vẹn qua mấy giây mà thôi. Trong mắt hắn, chính mình rõ ràng chính là một người. Một cái người sống sờ sờ. Không phải yêu tộc hóa người loại hình thái đó, mà là từ đầu đến đuôi người. Mà bộ dáng của người này, không phải cái gọi là trường sinh đạo quân, cũng không phải cái gọi là yêu tộc, chính là xuyên qua đời trước ở vào trên địa cầu hắn. Thậm chí trên đó thân còn có gần như vỡ vụn quần áo, trên cổ vẫn như cũ treo bạn gái tặng màu vàng kim khuyên thai ngọc, còn có trên cánh tay nốt ruồi, chờ một chút hết thảy đều cho thấy đây chính là trên địa cầu thân thể. Có lẽ căn bản không có xuyên qua, cũng không có man hoang, không có huyền vũ yêu giới. Mặt trời vẫn là cái kia mặt trời, N nguyệt lượng vẫn là cái kia N nguyệt lượng, có lẽ hắn chỗ khu vực cũng vẫn tại trên địa cầu. Chỉ là trong trí nhớ nhà cao tầng, ngựa xe như nước sớm đã không thấy, rộn rộn ràng ràng đám người cũng chỉ còn lại có dáng như người điên cùng độc. Hết thảy sớm đã vật là người điểm. Giống như khôi phục thanh minh, hôm nay mới biết ta là ta. Đương nhiên, cũng có thể là xuyên việt rồi, nhưng là nhục thân xuyên qua, loại tình huống này tạm thời không cách nào bài xuất. Tô Trường Sinh cố nén trong lòng chấn động, tiếp tục quan sát chính mình phát hiện chính mình nhắm chặt hai mắt, đã hình như xương khô, tựa hồ cực độ thiếu thốn dinh dưỡng, mà liền tại chính mình phía sau, thì sinh trưởng ra từng tia từng sợi trong suốt xúc tu, bọn chúng quấn quýt lấy nhau, biến thành một đầu thân người đôi rắn bộ dáng bóng ma quái vật. Loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc nói cho hắn biết, đây chính là hắn tại Huyền Vũ yêu giới yêu khu. Hết thể lại nguồn gốc từ tại đã từng thân người. Hắn còn chứng kiến ngay tại người một nhà thân trong tay, nắm thật chặt một cái đã xuất hiện nghiêm trọng gì xét vết tích, cơ hồ muốn hoàn toàn vỡ vụn điện thoại, bất qua cái điện thoại di động này màn hình thế mà còn quỷ dị lóe lên, tựa hồ còn có thể khởi động. Mà trong điện thoại di động đồng dạng có trong suốt xúc tu hiện hiện, bọn chúng tràn vào kia yêu khu bóng ma bên trong, biến thành từng tia từng sợi màu vàng kim hệ thống đường vân. Những này màu vàng kim tựa như hệ thống đường vân, ngay tại cản trở chu vi điên cuồng thừa số, cũng một chút xíu hấp thu quỷ bí lực lượng, không ngừng tới nhuần yêu khu sinh trưởng. Kim thủ chỉ. Đây chính là hắn kim thủ chỉ. Nhìn thấy một màn này, Tô Trường Sinh đột nhiên trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, đã từng tất cả nghi hoặc tại thời khắc này, tựa hồ cũng đã nhận được giải đáp. Thân người cùng yêu khu vốn là một thể. Tại cái này không biết quỷ dị thế giới bên trong, thân người bị quản chế tại những cái kia điên cuồng thừa số ảnh hưởng, cuối cùng phát sinh quỷ dị biến hóa, hoặc là nói đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, liền cùng quanh mình những cái kia đồng dạng người điên cuồng độc, hoặc là người đồng dạng. Mà điện thoại đồng dạng tại đây, chỉ bất quá có lẽ là không biết ảnh hưởng, nó sinh ra chính hướng biến hóa, cuối cùng cùng những cái kia xúc tu dung hợp, cuối cùng biến thành hắn tại Huyền Vũ yêu giới yêu khu. Cái này cần lấy để ý thức của hắn từ thân người bên trong thoát ly, cuối cùng từ điên cuồng bên trong hồi phục thanh minh. Cái này có lẽ chính là hắn kim thủ chỉ lai lịch, cùng xuyên qua man hoang yêu giới nguyên nhân. Thậm chí tỉnh tế suy tư, xâm nhập phát tán tư duy, cái gọi là yêu tộc có phải hay không đều là từ thân người bên trong thoát ly nhân tộc ý chí đản sinh đâu? Chỉ bất quá hắn tương đối đặc biệt, bởi vì có điện thoại kia biên dị, bảo lưu lại điên cuồng trước ý chí. Nhân tộc cùng yêu tộc chưa hề chính là tại một cái thế giới bên trong, mà cái gọi là tương xám, chính là cái kia đạo nằm ngang ở nhân tộc cùng yêu tộc, hiện thực cùng chân thực chứng ngại. Xâm nhập tương xám, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ không biết, liền có thể chân chính lĩnh ngộ phương thế giới này chân lý. Càng sâu người mà nói, cái gọi là chán tương xám, kỳ thật chính là ý thức tương lựa, phòng ngừa nhân tộc cùng yêu tộc song phương nhìn thấy chân thực, dù sao một khi tiến vào cái này không biết thế giới bên trong, kết quả sau cùng tất nhiên sẽ lâm vào trong điên cuồng. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, yêu tộc lai lịch có thể là xa so với trước kia, nhân tộc đối mặt thiên địa đại biến, cuối cùng diễn sinh ra một loại đối kháng điên cuồng đại biến phương pháp. Cùng những cái kia biến dị chi lực kết hợp, cuối cùng thoát ly thân người, lại trải qua trăm ngàn năm diễn hóa, triệt để hóa thành yêu tộc. Nhân tộc cũng giống như thế. Cho nên chất xám thế giới những người kia đọc chính là nhân tộc, mà bọn chúng cùng yêu tộc nhìn thấy thế giới bộ dáng cũng hoàn toàn không giống, cũng là bởi vì diễn hóa ra đối ứng bảo hộ cơ chế, phòng ngừa thăm dò đến thế giới chân thật bộ dáng. Tô Trường Sinh tâm tư cấp tốc chuyển động, hít một hơi thật sâu. Mặc kệ cái suy đoán này là có hay không xác thực, nhưng trước mắt mảnh này không biết thế giới tuyệt đối vấn đề rất lớn. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình lại đột nhiên thức tỉnh, hay là vì sao năm đó ý thức lại đột nhiên hồi phục thanh minh, sau đó hoàn thành cái gọi là xuyên qua. Tô Trường Sinh nhìn về phía sáng lên điện thoại. Màn hình mặc dù lóe lên, nhưng là tựa hồ đã không cách nào thao túng, mà có thể thấy rõ ràng ngay tại kia sáng lên trong màn hình, có 6 đạo thật sâu vết cắt. Kia là 6 cái số á dập lần, từ 1 đến 6. Tựa hồ hoàn toàn là dùng móng tay sinh sinh ấn khắc đi lên, ẩn ẩn còn có màu đỏ sẫm vết máu khô khốc. 6. Tô Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thiên Thanh Duyên cùng. Mình đã nói, nàng từng nói cho hắn biết, lúc trước Trường Sinh đạo quân từng nói, hắn muốn phấn lục thế sau khi liệt, cho mình sáng tạo một cái kim thủ chỉ. Cho nên, chính mình thật là Trường Sinh đạo quân. Chỉ bất quá cái kia Trường Sinh đạo quân cũng không phải là bây giờ chính mình, mà là địa cầu thân người, cái kia điên cuồng mà mất khống chế chính mình. Tô Trường Sinh tiếp tục suy đoán. Dựa theo trước mắt cái này logic mà nói, lúc trước thiên địa lại biến, chính mình rất có thể còn bảo lưu lấy một tia thanh minh, mỗi một lần dựa vào kia một chút xíu thanh minh, học tập những cái kia thành công chuyển hóa yêu tộc, trốn vào yêu giới thị giác bên trong thế giới. Trải qua lần lượt cố gắng, rốt cục tại lần này hoàn thành triệt để chuyển hóa, kim thủ chỉ có thể thành lập, chính mình đồng dạng có được phòng hộ cơ chế, không đến mức tiếp tục luân hãm vào không biết chân thực thế giới bên trong. 6 lần a, dòng giá 6 lần. Du tẩu cùng yêu giới thế giới, cùng thế giới chân thật bên trong. Liên vì cho tự thân thành lập được một đạo bảo hộ cơ chế, cho nên không có cái gì kim thủ chỉ, có cũng chỉ là đã từng chính mình tại vô hạn trong thống khổ, không ngừng mà đang điên cuồng hòa thanh minh bên trong lưu chuyển. Chỉ vì lần này chính mình. Tô Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Có thể tưởng tượng là, quá trình này tuyệt đối cực kỳ lâu, cũng dị thường gian nan. Làm đã từng chính mình triệt để tạo dựng ra phòng hộ cơ chế, cùng loại với những cái kia sớm đã chuyển hóa thành yêu tộc nhân loại, không đến mức tiếp tục luân hãm vào thế giới chân thật về sau, hắn liền đem cái này 6 lần điên cuồng hòa thanh minh kinh lịch tiến hành triệt để cắt chém. Chỉ lưu lại đã từng trên địa cầu ý chí, để hắn hiện tại tưởng lầm là xuyên qua. Có lẽ những cái kia ý chí bên trong, bởi vì ẩn chứa điên cuồng không cách nào giữ lại, có lẽ là những nhân tố khác, tóm lại hắn hôm nay, bao quát kim thủ chỉ ở bên trong, đều không qua là đã từng chính mình một chút xíu dùng máu cùng thịt dùng hết thể tạo dựng lên mà thôi. Nếu không có đã từng chính mình, cũng chính là kia cái gọi là Trường Sinh Đạo Quân, có lẽ hắn hôm nay vẫn như cũ sẽ tựa như những yêu tộc kia trong mắt người đọc, tiếp tục tại cái này nguy hiểm mà quỷ dị thế giới bồi hồi. Tựa như lồng giam, vĩnh vô chỉ cảnh. Có lẽ đã từng chính mình, cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc mảnh này không biết thế giới đi. Đây là lần thứ 7, chỉ là còn chưa tận toàn công. Tô Trường Sinh nhìn thoáng qua yêu khu cùng mục nát thân người, có thể nhìn thấy ngay tại cả hai ở giữa, tồn tại một đầu phân biệt rõ ràng, giống như dây tóc sợi tơ. Đây là duy trì lấy cả hai ở giữa cuối cùng một đạo liên hệ, cũng là thế giới chân thật cùng yêu tộc thế giới duy nhất nhân quả. Hắn một phát bắt được sợi tơ, tự lẩm bẩm, có lẽ chính là bởi vì đạo này liên hệ cùng nhân quả, cuối cùng kẹp lại ta không cách nào lĩnh ngộ đạo thứ 36 họa chỉ lực, cũng là bởi vì đạo này liên hệ sẽ hấp dẫn đến những này nhân tộc quỷ dị, để bọn chúng có thể mặc qua tường xám, tìm tới chính mình. Thôi được, đã từng chính mình dòng ra 6 lần, chỉ vì một chút xíu chặt đứt yêu khu cùng thân người liên hệ, vậy hôm nay đã về thanh minh, vậy liền làm một cái sau cùng kết thúc. Tô Trường Sinh bỗng nhiên mà động, khống chế như ẩn ẩn yêu khu, sinh sinh thăm dò vào trong cơ thể mình, một giây sau kia yếu hốt dây tóc nhân quả liên hệ sợi tơ, liền bị hắn bắt ra. Sau đó không chút do dự, đốt cháy hầu như không còn. Mà tại đạo này liên hệ triệt để cắt ra về sau, đầu người thân rắn yêu khu thật giống như đạt được triệt để giải phóng, ở phương diện này thế giới chân thật từ hắc ám ẩn ẩn một chút xíu biến thành chân thực bộ dáng. Hắn có thể cảm giác được, hắn thể nội yêu lực, huyết mạch các loại cũng bắt đầu cực điểm thăng hoa. Vô hạn lực lượng chen chúc mà ra. Đại tiện thả, thiên nhiên, vô hạn an toàn. Yêu khu phía trên màu vàng kim đường vân, càng là tách ra trước nay chưa từng có quan mang. Kim thủ chỉ hấp thu thần thoại điểm tốc độ, trong nháy mắt đạt được chất tăng lên. Mà cùng một thời gian, theo nhân quả sợi tơ đứt gãy, chỉ gặp kia khô héo người thân thể cũng dần dần tán loạn, từ dưới chân bắt đầu một chút xíu hóa thành cho tàn. Liên liên trong tay điện thoại cũng không có đào thoát mục nát vận mệnh. Mà tại hắn biến mất cuối cùng một sát na kia, Tô Trường Sinh tựa hồ cảm thấy người kia thân mí mắt có chút lưu động, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở ra. Chỉ là một tiếng không có ý nghĩa, nhưng lại bao hàm cảm khái vô hạn thanh âm, tại tứ phương yêu hót quanh quẩn. Cuối cùng thành công. 3 vạn năm cố gắng, chỉ vì một thế này. Cùng lúc đó, toàn bộ không biết chân thực thế giới bên trong, tựa hồ đều đang hoan hô hắn đến. Yêu khu hóa thành chân thực, cái trán nguyên bản độc giác lại giờ khắc này rốt cục biến thành hai cây, một trái một phải, đặt song song hai đầu, tựa như chân long sừng thú. Tán đi thân người, phá vỡ nhân quả, gây mất liên hệ, cực điểm thăng hoa, tấn thăng làm yêu. Vốn là lực lượng cuồng bạo, càng thêm sôi trào mãnh liệt mà tới. Nhất lực phá vạn pháp, lây chấn vạn cổ địch. Tô Trường Sinh hờ hững nhìn chăm chú lên đã từng thân người tán đi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không sao chỗ. Nơi đó nữ tử cánh tay chẳng biết lúc nào đều đã biến mất, thay vào đó là một đoàn lít nha lít nhít màu đen nữ tử tóc dài, trong đó tựa hồ còn bao vây lấy một viên nữ tử đầu lâu. Đây mới là kia không xảo bên trong không biết chân thực bộ dáng. Nhìn thấy ngươi, Tô Trường Sinh cười lạnh, đấm ra một quyền, từng đoàn sợi tơ trong nháy mắt bốc hơi, nữ tử kia đầu lâu cũng theo đó rút về cửa đồng xanh bên trong. Muốn chạy? Không có khả năng. Trước một khắc, man hoang thế giới bên trong, chúng yêu thị giác, màu máu cửa ra vào giáng lâm, không xảo không biết hiện hiện. Không cách nào tới đối kháng, không cách nào ngôn ngữ hình dung. Cái kia tên là không xảo không biết, lực lượng quá mạnh, chỉ là tùy ý một kích liền để thiên thai yêu hoàng bay ngược mà đi. Mà nó đối mặt cái sau công kích, không chút nào không bị ảnh hưởng. Lấy không biết đối kháng đã biết người căn bản không có phần thắng chút nào. Tất cả chú ý trận chiến này tồn tại, Huyền Vũ yêu giới của hoàng, thậm chí là hư hư thực thực Thiên Thanh yêu đế nam tử các loại, đều thở dài. Thiên Thai yêu hoàng nguy rồi, không biết bất khả kháng. Ngay tại tất cả tồn tại cho rằng Thiên Thai yêu hoàng hắn phải chết không nghỉ ngờ thời điểm, hắn vậy mà ngửa mặt lên trời gào thét. Ngâm. Trời điệu long ngâm hiện. Kia đấm máu Thiên Thai yêu hoàng, trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô tận huyết khí từ hắc bạch phân minh thế giới thần thoại thân thể bên trong phóng lên tận trời, nối liền trời mây, bổ ra thiên địa, kinh động thế gian. Thiên hà biên giới, thiên hà trung đoạn, hạch tâm chi địa, vô số yêu tộc đều tại thời khắc này cảm nhận được khó nói lên lời áp lực. Đây là so sánh cổ hoàng yêu uy, hắn lại tấn thăng rồi. Làm sao có thể? Không, cố khí tức này càng đáng sợ, ta ẩn ẩn cảm thấy không biết lực lượng. Cái này đã có thể được xưng là chân long chi uy. Đáng chết, trên người hắn mặc dù có trương đuôi núi vị kia huyết mạch vết tích, nhưng bất quá là bán yêu mà thôi, sao có thể hóa ra nơi đó đặc hữu long uy? Cho dù là nương tựa theo kia tam giới chi lực cũng không được a. Rất nhiều người quan chiến đều bị biến cố bất thình lình chấn ngay tại chỗ. Không cách nào nói rõ, không thể hình dung. Bọn chúng chỉ có thể cảm nhận được, từ trên thân Thiên Thai yêu hoàng lan tràn ra mênh mông long uy, lấy không thể ngăn cản không cách nào kháng cự tư thái, vượt qua từ từ thiên hà, vượt qua vô ngần đại địa, bay qua muôn sông nghìn núi, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Vạn đạo gào thét, thần phục trong đó. Nhất là thiên hà biên hoang cùng trung đoạn yêu hoàng nhóm, vô luận cách xa nhau bao xa đều cảm thấy một cỗ từ trong đáy lòng tuôn ra sợ hãi, thậm chí huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng thúc dục bọn chúng dập đầu mà bái. Khánh Hạ Thiên bên trong lại có một vị so sánh bên trên cổ yêu hoàng tồn tại sinh ra. Truyền thừa tại huyết mạch bên trong, khắc sâu tại sâu trong linh hồn, đối yêu thần sợ hãi, kính sợ, ứng thanh mà lên. Chân Long Long Uy, Vạn Yêu Chỉ Hoàng. Tại Sơn Hải giới viễn cổ trong thần thoại, nhưng được xưng là chí tôn tồn tại. Giờ này khắc này, liền ngay cả cái khác thế giới, Man Hoang Cựu Giới, Tứ Hải Bát Hoang, như là Sơn Hải giới vạn cương khu vực các loại, ước vạn vạn sinh linh, vô cùng tận lượng tồn tại, cổ hoàng vô thượng người, hạng run dế yêu, hết thảy, tất cả, thuận trong cõi u minh cảm ứng, đều nóng nhìn một cái phương hướng. Vô luận xa bao nhiêu, cho dù vượt qua không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lại trời, cũng đều có thể nhìn thấy kia hư không mà đứng, đầy người xích kim long huyết, dài đến mấy vạn mét, hắc bạch phân minh chân long chí tôn. Đen nhánh thiên thai cánh chim, quanh thân vòn quanh thai họa lực lượng, lôi đình đi theo, mây mù vần quanh, mưa gió hội tụ. Chỉ một cái liếc mắt, liền để chúng sinh vì đó trầm luân. Chân long chỉ thân, chiếu rọi chư thiên. Đây là yêu đế chi tư mới có thể dẫn động dấu hiệu, đây là huyền vũ yêu giới tại bản năng là thiên thai yêu hoàng ăn mừng. Nếu như không nửa đường vẫn lạc, ngày sau tất định là một phương yêu đế. Hắn đã lĩnh ngộ thế giới chân thực, sớm đúc thành yêu đế căn cơ. Thiên hoàng thế giới bên trong, đang xả lao tổ sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run. Còn có đông đảo tiên thần, đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Yêu đế chi tư, huyền vũ chấn động, chiếu rọi chư thiên. Làm sao có thể? Cũng không còn cách nào chịu đựng trong huyết mạch sợ hãi, một mực âm thầm quan chiến đằng tổ đột nhiên kinh thanh mà ra. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại huyền vũ yêu giới sắp sụp đổ thời đại, lại còn có tồn tại có thể vượt qua kia đạo giới hạn, lĩnh ngộ thế giới chân thực, thành tựu yêu đế căn cơ. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Song là không tin cũng không được. Kia đẩy trời long uy, trải qua huyền vũ yêu giới bản năng phóng thích, thuận quy tắc lan tràn mà tới, lan tràn tới bị ngạn hải bên trong, cấu kết tất cả man hoang cựu giới, tứ hải bát hoang yêu giới. Thấp cùng yêu hoàng cấp độ yêu tộc đều thấp phẩm lo âu, nhất là xà yêu một loại càng là trong lòng rún sợ. Sự sợ hai ấy cảm giác, loại kia cảm giác các bách, loại kia làm thiên địa chúng sinh cảm giác tuyệt vọng, tuyệt sẽ không sai. Yêu đế chỉ tư, vạn yêu chí tôn. Đây là một vị danh phủ kỳ thực, có thể xưng chân long tồn tại. Tại chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có này mới có thể được xưng tụng chân long, mới có thể để vạn yêu nhịn không được thần phục. Ta vì thiên thai yêu hoàng, là luân hồi chỉ chủ. Thế giới thần thoại thân thể, mênh mông huyết khí ngập trời, tam giới chỉ lực lại xuất hiện. Tô trưởng sinh tại đại dương mênh mông như biển huyết khí cùng bừng bừng vô tận sinh cơ bên trong, trung cực nhảy lên, phá vỡ kế thiên thanh yêu đế về sau. Huyền Vũ yêu giới lại không yêu đế chỉ tư yêu tộc xuất hiện gông cùng xiềng xích. Đứng ở Huyền Vũ yêu giới phía trên, bỗng nhiên quật khởi. Từ nay về sau, Huyền Vũ yêu giới chỉ lớn, chỉ cần tứ phương yêu đế cùng Huyền Vũ thiên yêu không ra, nhưng mặc hắn du tẩu. Cho dù là thế giới khác, đồng dạng yêu đế không ra, cũng như thế. Từ bàn cờ nhảy ra, trở thành mới chấp cờ người. Chương 309, chiếu rọi chư thiên, yêu đế chi tư. Nhìn thấy chân thực, lập đế tại Huyền Vũ phía trên. Trải qua lục thế cố gắng, rốt cục tại một thế này thành lập hoàn thiện phòng hộ, hoàn thiện kim thủ chỉ, cũng lần nữa nặng dòm thế giới chân thật dung mạo, xác lập yêu đế căn cơ. Chỉ có tại thời khắc này, Tô Trường Sinh mới hiểu được như thế nào yêu đế. Cái gọi là yêu đế, chính là thế giới chân thật cùng yêu giới thế giới dần dần lĩnh ngộ, dung hợp lẫn nhau, cũng dần dần thống nhất bản thân quá trình. Cho nên nhìn thấy thế giới chân thật, liền thành yêu đế chi cơ. Chỉ cần có thể kháng trụ thế giới chân thật ô nhiễm, liền có hy vọng thành tựu yêu tộc chân chính vô thượng bá chủ, so yêu hoàng tiến thêm một bước yêu đế chi tôn. Đương nhiên, Tô Trường Sinh cùng những cái kia có được yêu đế chi cơ yêu tộc khác nhau rất lớn. Nếu là lấy yêu tộc đều là viễn cổ nhân tộc vì tránh né thế giới chân thật ô nhiễm biến thành, như vậy hiện nay yêu tộc chính là từ yêu giới một lần nữa từng bước một tiếp xúc thế giới chân thật, thuộc về nhà thám hiểm. Mà Tô Trường Sinh thì không phải vậy. Hắn thuộc về dùng lục thế khinh thường cố gắng, đang điên cuồng cùng trong thống khổ rẽ rủa và nằm, là sinh sinh dựa vào chính mình cố gắng một chút xíu thành lập bảo hộ cơ chế, là từ điên cuồng thế giới chân thật tiến vào yêu giới bên trong, thuộc về kẻ khai thác. Cho nên hắn đối với thế giới chân thật chống cự tính, bởi vì kim thủ chỉ bảo hộ cơ chế, cùng lục thế không ngừng cố gắng tích lũy, hoàn toàn không phải những cái kia có được yêu đế chỉ tư yêu tộc có thể sánh ngang. Bọn chúng cũng chỉ là thăm dò đến một chút xíu chân thực, mà Tô Trường Sinh là chân chính đứng ở trong đó. Hơi không cẩn thận liền sẽ không cách nào tự kiềm chế. Cùng phía trước lục thế so sánh, chính mình kinh lịch những thống khổ kia cùng gặp chắc trở lại coi là cái gì, năm đó Hắc Sơn yêu trại sinh hoạt, có lẽ phía trước lục thế xem ra là tốt đẹp nhất an ổn nhất thời gian đi. Tô Trường Sinh sâu kín thở dài. Trước sáu thế chỉ nạn, đã không cần ngôn ngữ mà hình dung được, thêm chút suy tư liền sẽ không rét mà run. Loại kia đang điên cuồng hòa thanh minh bên trong không ngừng bồi hồi, tại lần lượt trong tuyệt vọng không ngừng mà cố gắng, chỉ vì một ngày kia có thể thành lập bảo hộ cơ chế, đào thoát cái kia đáng chết điên cuồng thế giới. Thống khổ, tuyệt vọng, bóng tối vô tận. Thiếu thốn sức tưởng tượng thậm chí đều không thể phát họa ra tình huống lúc đó. Chỉ là, vẫn là có bộ phận vấn đề a. Bây giờ xem ra, như chính mình là Trường Sinh đạo quân, tức trước sáu thế thân phận. Kia cái gọi là Trường Sinh màng bởi vì rất có thể cũng không phải tới từ ở Trường Sinh đạo quân, có lẽ trước sáu thế đồng dạng bị hắn ô nhiễm, cuối cùng mới không thể không triệt để tiến hành cắt chém, hình thành hoàn toàn độc lập đời thứ bảy. Cho nên, Trường Sinh màng bởi vì đến từ chỗ nào? Có lẽ là đến từ kia phương thế giới chân thật con đường Trường Sinh. Trường Sinh có độc liền chỉ là nó. Tô Trường Sinh em thầm tự nói. Trước sáu thế không có để lại bất kỳ tin tức, chân chính làm được triệt để cắt chém. Có lẽ là sợ ô nhiễm, cũng có lẽ là nghĩ lại mà kinh. Nhưng vô luận như thế nào, cái này mang cho hắn rất lớn bối rối, căn bản không biết từ đâu thăm dò xuống dưới. Có lẽ kia thế giới chân thật bên trong có hắn dấu vết lưu lại, nhưng nơi này không đến yêu đế trung quy là ít tiến vào tốt. Hắn có thể tại thế giới chân thật cùng yêu giới lẫn nhau chuyển đổi thị giác, cái này cũng không khó. Tựa hồ tiếp xúc đến thế giới chân thật về sau, thân thể liền mở ra thông hướng thế giới chân thật thị giác chìa khóa. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu những này thời điểm. Tô Trường Sinh đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía màu máu cửa ra vào. Nó vẫn là cái dạng kia, nữ tử đầu lâu đang điên cuồng hướng vào phía trong rút về. "Ngươi lai, ngươi càng như thế nhỏ yếu." Tô Trường Sinh tự nói, đưa tay vung lên, một cơn gió tanh mưa máu đông nhiên mà tới, giờ phút này hắn tam giới chi lực cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một sợi không biết cùng điên cuồng lực lượng, luân hồi ba đạo bên trong ẩn chứa tai họa chi lực càng hơn lúc trước. Hoặc là nói, loại này tai họa chi lực vốn là nguồn gốc từ tại không biết thế giới bên trong. Cho nên tại hắn nhìn thấy thế giới chân thật về sau, loại lực lượng này tự nhiên sinh ra chất biến hóa. Đạo thứ 36 họa chỉ lực sắp hoàn toàn ngưng tụ mà ra. Mà dưới mắt, lẫn vào không biết thế giới lực lượng về sau, hắn nhẹ nhàng một kích liền để nữ tử kiêm màu đen rậm rạp tóc nhau nhau hóa thành cho bụi. Cái sau hình như có ý chí, dấu kín trong đó đầu lâu hướng về trong đó càng mau trở lại hơn co lại, nhưng Tô Trường Sinh có thể nào để nó chạy trốn? Cái này nguy hiểm chân thực thế giới bên trong, mỗi dừng lại thêm một giây, liền sẽ có khả năng tao ngộ khó lường nguy cơ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trốn, ta không cho phép. Lời này rơi xuống, Tô Trường Sinh thôn tính vạn dặm chỉ khí, bàng bạc tam giới chỉ lực tận lên, hội tụ tại đầu người rắn rắn yêu khu phía trên, lập tức phát ra kinh thiên nhất kích. Ầm ầm, màu máu cửa ra vào khó có thể chịu đựng, phát ra một tiếng như tê liệt rên rỉ thanh âm, vô số mảnh vỡ bắn bay đến ngoài vạn dặm. Nhưng là nó cũng không có triệt để vỡ vụn, chỉ là kia không ngừng rút về rậm rạp tóc cũng vô pháp trốn về cửa ra vào bên trong, bị Tô Trường Sinh cách không giam cầm. Bất quá đáng tiếc là, trong đó đầu lâu chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Tô Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy máu sắc cửa ra vào bên trong, một chương rõ ràng mười phần mỹ lệ, lại không biết vì sao cho hắn một loại giữ tợn ác độc nữ tử chi mặt, chính dán tại khe cửa biên giới nhìn chòng chọc vào hắn, tràn ngập khó mà nói rõ cảm xúc. "Là ngươi, Trường Sinh đạo quân. Ngươi quả nhiên chưa chết, vậy mà đã thành công chuyển hóa làm yêu tộc. Phản đồ, đáng chết phản đồ. Ngươi quả nhiên phản bội chúng ta." Âm lanh thanh âm vang lên. Nhưng không đợi nó nói xong, Tô Trường Sinh lại một kích giáng lâm. Lần này toàn bộ huyết hồng cửa ra vào đều hướng vào phía trong lo mở xuống dưới, mà lại nhìn kia tinh hồng con mắt, trên đó ẩn chứa cảm xúc dần dần hướng về phẫn nộ quá độ, thậm chí cái kia vốn đã trải qua mở ra một cái khe cửa ra vào, càng là tại tiếp tục mở rộng. Thiên một cỗ không gì so sánh nổi không biết vặn vẹo khí tức bay lên, chung quanh địa cảnh tượng lại một lần nữa cấp tốc chuyển biến. Sau khi cửa ra vào mở ra đến một cái giới hạn về sau, lại đột nhiên ngừng lại, viên kia con mắt hạt châu đột nhiên nhìn lên, chăm chú nhìn chằm chằm thế giới chân thật bên trong hắc ám mặt trời cùng màu máu nguyên lượng, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, tất cả khí tức lại bỗng nhiên rụt trở về. Cuối cùng, nó lần nữa lại nhìn về phía Tô Trường Sinh. "Phản đồ, chỗ này lồng giam đem biến, sắp bị chân thực triệt để vùi lấp, đợi ta sau khi đi vào, chắc chắn ngươi cái này phản đồ chém thành muôn mảnh." Tô Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thậm chí có chút im lặng. Thật rất khó tưởng tượng, vì sao những này tà ma quỷ dị, đã biết cũng tốt, không biết cũng được, đều là một cái đức hạnh. Đánh không lại liền nói dọa. Có ý tứ sao? Còn nữa nói, hắn Trường Sinh đạo quân sự tình, cùng ta Tô Trường Sinh có dám quan hệ. Ầm ầm. Đưa tay lại là một quyền, hấp thu đến càng nhiều không biết chi lực về sau, tam giới lực lượng mạnh hơn, một quyền này kém chút đem màu máu cửa ra vào đều xuyên qua ra. Ta có dốc hết sức, có thể phá vạn pháp, có thể trấn vạn địch, tung hành tứ hải bát hoang, hoàn vũ trong ngoài, đã biết cũng tốt, không biết cũng được, từ dốc hết sức phá đi. Đã ngươi ra không được, vậy liền vĩnh viễn cũng không cần ra. Chợt không đợi màu máu cửa ra vào tồn tại trả lời, lại là liên tiếp 4-5 quyền, tận lên quanh thân chi lực, tất cả đều là thuần túy nhất lực lượng, sinh sinh đem kia màu máu cửa ra vào nện thành hình cầu. Nhưng khi hắn tiếp tục hành động, muốn đem hắn triệt để diệt đi thời điểm, toàn bộ cửa ra vào chẳng biết tại sao lại ầm vang tán loạn, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Chạy. Lần này học thông minh, ngoan thoại cũng không nói. Tô Trường Sinh nhíu mày, chưa từng phát hiện màu máu cửa ra vào là như thế nào rời đi, liền cùng nó tới thời điểm, vô thanh vô tức. Chỉ còn lại có kia một đoàn bị giam cầm mái tóc đen dài. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngày sau tự có so đo. Tô Trường Sinh trong lòng tự nói, thế giới chân thật không thể lưu thêm, cứ như vậy một lát công phu, hắn đã bị ép tiếp nạp vô số điên cuồng thừa số cùng vạn mèo lực lượng. Mặc dù những lực lượng này có trợ giúp tam giới trưởng thành, cũng có trợ giúp kim thủ chỉ hấp thu thần thoại điểm, nhưng những này điên cuồng cũng càng thêm khó mà khống chế, cần chậm rãi tiêu hóa mới được. Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy một lát công phu, hắn liền cảm nhận được tứ phương truyền đến đạo đạo ác niệm, tựa hồ cũng là bị hắn cùng không xảo quỷ dị chiến đấu hấp dẫn tới. Những này ác niệm cường đại, cho dù là có được yêu đế chỉ cơ, thực lực tiến thêm một bước hắn cũng rất cảm thấy bất an. Lúc này không do dự nữa, tâm niệm vừa động, màu vàng kim đường vân một lần nữa bao trùm tại trên thân, yêu khu một lần nữa biến thành một đoàn tại thế giới chân thật không thể diễn tả vật chất, mà ý thức cũng đống nhiên trở về, tựa như xuyên qua thời không thông đạo, lại vừa mở mắt cũng đã là huyền vũ yêu giới bên trong. Lúc này, huyền vũ yêu giới quan chiến đông đảo tồn tại, đã hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ. Ở trong mắt chúng, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, thiên hai yêu hoàng cực điểm thăng hoa, lĩnh ngộ yêu đế chỉ cơ, thậm chí để huyền vũ yêu giới chiếu rọi chư thiên, về sau càng là nhất cử liền đánh tan màu máu cửa ra vào không nói, cũng làm cho bởi vì cái sau mang tới quỷ dị không biết lực lượng tận tán. Hết thảy đều mang cho đông đảo tồn tại không gì so sánh nổi lực trùng kích, để bọn chúng thật lâu khó mà bình tĩnh. Giờ khắc này Tô Trường Sinh, đồng dạng tán đi thế giới thần thoại thân thể, hóa thành đầu người thân rắn dáng vẻ, hắn sắc mặt lạnh nhạt đứng chắp tay. Kia viền màu đen vảy rắn trải rộng toàn thân, màu đen tóc dài như thác nước, vô tận lực lượng vẩn quanh tại yêu khu bên trên, sừng sững tại mênh mông thiên địa bên trong. Lên trời xuống đất, nhìn xuống vạn vật thương sinh, vì đó độc tôn. Thiên hai yêu hoàng, luân hồi chi chủ. Thiên địa đều đang reo hò, vạn linh đều đang hoan hô. Huyền Vũ chúng sinh ai có thể nghĩ đến, thiên hai yêu hoàng vậy mà thật có thể chống lại không xảo bên trong không biết. Không chỉ có như thế, càng là lấy mình chi lực chiến thắng, lực lượng cỡ này khó có thể tưởng tượng. Đông đảo bá chủ sợ hãi thán phục, vẫn không thể tin. Hồi tưởng vừa mới, hắn trấn áp quy tắc khái niệm thể, chinh chiến sáu linh cùng đẳng xa nhất tộc, từ lúc mới bắt đầu đấm máu hư không, có khả năng tùy thời vẫn lạc, lại đến cực điểm thăng hoa chiến không biết, hết thảy cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi một lát thôi. Mà liên tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng đã tại kia ngập trời xích hà bên trong cuộc khởi, sừng sững tại chư trên đời, chiếu rọi bản thân, nhìn xuống mặt đất bao la, vệ nghệ thiên hạ. Dung động vạn đạo chư thế gian. Trong lúc nhất thời thế giới khác rất nhiều cổ lão tồn tại, cũng vì đó kinh động. Hết thảy trước mắt gần như phá vỡ lẽ thường, lấy đã biết đối kháng không biết, quả thật không thể tưởng tượng nổi thần tích. Kỳ thật làm không xảo không biết xuất hiện lúc, bọn chúng đều cho rằng Thiên Thai yêu hoàng sẽ chết đi như thế, khó mà đào thoát trận này ách nạn. Dù sao không biết không thể ngăn cản, từ xưa đến nay cơ hồ không có yêu hoàng cấp độ tồn tại làm đến bước này. Nhưng Thiên Thai yêu hoàng lần này lại nghịch thiên mà đi, làm ra dạng này hành động vĩ đại. Nhìn bây giờ cái kia yêu khu bên trong ẩn chứa sinh cơ bành trướng, uy nghiêm cùng tôn quý song hành tại thế, thật có thể nói là một trận chiến mà quật khởi giữa thiên địa. Huyền Vũ yêu giới biên hoang cái này vông nước cạn, là thật nuôi thành đầu cái thế chân long. Huyền Vũ yêu giới cùng Tô Trường Sinh quen biết một chút yêu tộc, càng là cảm khái và phấn. Nhất là côn nội thế giới chúng yêu. Tưởng tượng thiên yêu yêu hoàng từ côn nội thế giới đi ra, từng bước một bước về phía bây giờ chỉ vị, hoành kích không biết mà không chết, cực điểm lại thăng hoa, sừng sững tại đã biết cùng không biết phía trên, chưa từng chấm luân, chưa từng điên cuồng. Như thế hành động vĩ đại, không hổ là được xưng là thiên thanh yêu đế về sau, sau thời đại hoàng cổ thứ nhất hoàng. Thiên yêu yêu hoàng, luân hồi chỉ chủ. Giờ khắc này biết được một trận chiến này, nhìn thấy một trận chiến này, nhìn thấy chân long thân thể chiếu rọi chư thiên, vô tận cường giả, ước vạn chúng sinh, ngàn vạn yêu tộc, đều than nhẹ thiên thai chỉ danh. Thanh âm của bọn nó xuyên thấu cổ kim nội ngoại, quá khứ tương lai, quy tắc đang sôi trào, Huyền Vũ yêu giới đang run rẩy, kéo theo càng nhiều tồn tại, đồng thời tụng niệm lấy luân hồi tôn hiệu. Liền ngay cả vốn đã rách nát không chịu nổi, sắp tử vong Huyền Vũ yêu giới, ở chỗ này hoàng chi địa chúng cái này lúc đều xuất hiện sinh cơ bừng bừng, càng có thiên hoa loạn truy, thần âm trận trận dị tượng. Thiên địa tứ cực cầm ầm vang lên, thiên hai chi danh vang vọng vô ngần man hoang. Đến tận đây, đại chiến hạ màn kết thúc. Trận đại chiến này lấy thiên thai yêu hoàng sáng tạo tam giới, trấn áp quy tắc khái niệm thể là mở đầu, cuối cùng thì tại hắn cực điểm thăng hoa, lĩnh ngộ yêu đế chi cơ, hoành kích không xảo không biết mà kết thúc. Kế thiên thanh yêu đế về sau, Huyền Vũ yêu giới lần nữa ra đời một vị yêu đế quân dự bị, đây đối với toàn bộ Huyền Vũ yêu giới trạng thái, thậm chí cả thế giới khác bên trong, hắn lực ảnh hưởng cũng là khó mà nói rõ. Càng lớn sóng xung kích, còn chưa khuyết tán ra. Hết thảy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Không để ý tới ngoại giới mọi việc, lại xác nhận không xảo không biết xác thực biến mất về sau, lại tự thân không có lưu lại bất luận cái ý khả nghi vấn đề, Tô Trường Sinh liền về tới chính mình trong tam giới. Hắn cũng không trước kiểm tra tự thân tình trạng, mà là dẫn đầu kiểm tra lên tam giới tình huống. Dù sao vừa rồi một hệ liệt chiến đấu, lúc ban đầu nguồn chính là vì hoàn thiện tam giới cùng sáu họa chỉ lực lượng, tiến tới mới đã dẫn phát một loạt đại chiến. Mà tình huống dưới mắt, tam giới đã trở thành hắn lực lượng lớn nhất nơi phát ra, nhất là thăm dò đến không biết thế giới về sau, tam giới tầm quan trọng nâng cao một bước. Đối với hắn mà nói, cái này đem là hắn tân thăng yêu đế chân chính căn bản. Cho nên, trước muốn kiểm tra tam giới tình trạng, tuyệt không thể có một tơ một hào vấn đề. Đối với hấp thu chân thực thế giới chỉ lực tam giới, lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Tuần sát thiên địa, Tô Thanh Khâu cái thứ nhất nhìn bị tam giới nuốt vào trong đó âm đạo, cùng âm đạo chúng yêu, nơi này làm nơi ở của hắn, tự nhiên là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Quy tắc khái niệm thể còn tại trấn áp bên trong. Hấp thu một tia thế giới chân thật lực lượng tam giới, đối với loại quái vật này tiêu hóa tốc độ càng nhanh. Thứ này cùng hắn nói là quy tắc khái niệm thể, còn không bằng nói là nửa bước không xảo quái vật. Tô Trường Sinh trong lòng minh ngộ, tham dò đến thế giới chân thật, cùng thấy được chân chính không xảo quái vật về sau, hắn đối với bị ngạn hải bên trong quy tắc khái niệm thể có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Những vật này kỳ thật chính là chân thật thế giới không biết lực lượng thâm nhập vào này phương thiên địa, sau đó bị một ít yêu tộc thu thập, cuối cùng nhu hòa đủ loại yêu tộc chi lực, cuối cùng cấu tạo ra quỷ dị đồ chơi. Mà có thể làm được một màn này, ít nhất cũng là yêu đế cấp độ. Bởi vì chỉ có bọn chúng mới có thể nhìn thấy đến chân thực, cũng có năng lực tiếp xúc những này thế giới chân thật lực lượng cùng quy tắc. Những người còn lại đừng nói tiếp xúc, bọn chúng nhìn thấy đều là một chút không giống nhau, loạn thất bát tao đồ chơi. Liền như là lúc trước Tô Trường Sinh đối mặt không xảo không biết, mà không xảo không biết, kỳ thật chính là chân thật thế giới tồn tại xâm lấn đến yêu giới bên trong. Có lẽ Tô Trường Sinh trước sáu thế chính là lợi dụng như thế thủ đoạn, cuối cùng mới từng bước một đem chính mình chuyển biến làm chân chính yêu tộc. Có lẽ kia trúc âm học cung chính là một tòa càng lớn không xảo. Mà vừa mới tòa kia không xảo cũng là đến từ trúc âm học cung, xem ra còn cùng Trường Sinh Tiên có chút liên quan, cho nên cái này vẫn như cũng là trước sáu thế lưu lại hậu hoạn a. Những cái kia thế giới chân thật quỷ dị, thuận cái thông đạo này tìm tiên đến. Tô Trường Sinh ngậm thở dài. Nói đến cũng tốt lợi, đối mặt thế giới chân thật cùng yêu giới, thế giới chân thật quỷ dị là muốn vào hết thảy biện pháp tiến vào yêu giới bên trong, lấy tránh né bên kia điên cuồng cùng mất khống chế. Mà yêu giới bên này nhưng lại nghĩ thăm dò thế giới chân thật hết thảy, từ đó lĩnh ngộ lực lượng mạnh hơn. Cái này cùng người trong thành cùng nông dân đồng dạng. Trong thành người muốn đi ra ngoài, nông thôn người muốn vào tới. Mọi chuyện đều có nhân quả, vạn vật đều có tuần hoàn, hết thảy không gì hơn cái này thôi. Chỉ là dưới mắt tại Tô Trường Sinh mà nói, hắn lại nên đi nơi nào? Nhìn thấy thế giới chân thật về sau, tam giới bị hấp thu tới một tia không. Biết lực lượng, trước sáu thế thành lập bảo hộ cơ chế cũng triệt để kích hoạt, với hắn mà nói hiện tại đại khái có thể đi bị ngạn hải bên trong. Thậm chí nếu có thông hướng thế giới khác tọa độ, càng có thể vượt qua bị ngạn hải, tiến vào thế giới khác bên trong. Về phần cái này Huyền Vũ yêu giới, người nào thích chơi ai chơi đi. Lão tử đi vậy. Giờ khắc này Tô Trường Sinh, triệt để động rời đi tâm tư. Huyền Vũ yêu giới hô quá sâu, dù là hắn đã nhảy ra bản cờ, lại cũng chỉ là một người đứng xem, còn làm không được tự thân lên trận trở thành kỳ thủ. Mà lại hơi không cẩn thận, liền sẽ bị một lần nữa cuốn vào trong đó mà không thể tự kiềm chế. Dứt khoát không bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp rời đi, đợi ngày sau tấn thăng làm yêu đế chí tôn, cái này nho nhỏ Huyền Vũ yêu giới còn không mặc hắn nắm. Đến lúc đó trở lại xử lý một thế này nhân quả liền có thể. Ai dám ngăn hắn, trực tiếp đánh nổ hắn đầu chó. Chương 310, Vạn yêu chí tôn, khách đến từ thiên ngoại. Huyền Vũ yêu giới hô quá sâu, không cách nào bảo đảm hắn tiếp tục an toàn trưởng thành. Không chỉ có như thế, thế này tương vong, trong thế giới ẩn chứa tạo hóa cũng không đủ chèo chống ngày càng khổng lồ tam giới tiếp tục trưởng thành, đối với bước vào yêu đế cấp độ càng là không cách nào trợ lực. Cho nên đi hướng thế giới mới bắt buộc phải làm. Dưới mắt theo hắn thăm dò đến thế giới chân thật, trong tam giới dung nhập một tia không biết lực lượng, hắn to lớn hơn, cũng càng thêm vững chắc, thậm chí đản sinh ra càng nhiều lực lượng. Vô luận là quy tắc, vẫn là thể tích, đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cầm Thiên Địa yêu tam giới bên trong yêu giới tới nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng yêu giới biên giới lại hướng ra phía ngoài khuyết tán mấy vạn dặm tình trạng, đồng thời trong đó còn ra đời rất nhiều cùng loại với cỡ nhỏ không gian bí cảnh các loại khu vực. Đây đối với âm đảo chúng yêu mà nói, đem thật to phát triển không gian sinh tồn. Càng phát ra phong phú vật tư cũng đem xúc tiến yêu tộc phồn diễn sinh sống, chuyện này với hắn Meo định làm dùng cũng đem thật to tăng cường. Ngoài ra, không chỉ có là tam giới bên trong yêu giới, mới thành lập thiên giới đồng dạng vô cùng rộng lớn, tràn ngập cực dương khí tức, cùng cực dương khí tức diễn hóa xuất đặc thù yêu tộc. Mà địa giới cũng như ước nguyện của hắn, diễn sinh ra được các loại tuyệt cảnh từ địa, tỷ như quỷ, tỷ như 18 tầng địa ngục vân vân. Trong đó cùng yêu tộc hồn phách kết hợp mà diễn sinh ra quỷ dị đồng, dạng không phải số ít. Những sinh linh này sẽ theo tam giới trưởng thành mà không ngừng tân thăng, sinh ra cùng loại với tiến hóa hiện tượng. Cuối cùng là Tô Trường Sinh cống hiến ra càng nhiều tín ngưỡng, thậm chí ngẫu nhiên diễn sinh ra mới quy tắc lực lượng, cung cấp hắn yêu khu tiếp tục tính trưởng thành. Hoàn toàn chính là một loại chính hướng tăng thêm. Đây cũng là hắn dám vào nhập bị ngạn hải nguyên nhân một trong. Tam giới, kim thủ chỉ phòng hộ cơ chế, yêu tộc neo định, yêu khu dung hợp, cái này tứ phương tác dụng phía dưới, quỷ dị bi ngạn hải đối với hắn mà nói không còn là một cái không thể tiến vào cấm kỳ chỉ địa. Chỉ cần cẩn thận một chút, an toàn vẫn là có bảo hộ. Chỉ là muốn đi hướng nơi nào? Tô Trường Sinh ý niệm đầu tiên chính là Sơn Hải thế giới. Không phải là bởi vì hắn có được đằng tổ lưu lại Sơn Hải giới tọa độ, mà là bởi vì Sơn Hải giới là man hoang cựu giới tứ hải bát hoang bên trong cấp cao nhất thế giới. Có thể nói nó chính là tất cả yêu tộc trung cực hướng tới. Hắn cũng là một cái duy nhất có thể dung nạp yêu thần cường đại như vậy tồn tại thế giới. Toàn bộ thế giới tiềm lực phi thường lớn, đối với thế giới chân thật chống cự cũng không là bình thường thế giới có thể sánh ngang. Như có thể tiến vào này phương thế giới bên trong, lấy ẩn chứa bàng bạc tài nguyên, đối với hắn tấn thăng yêu đế nhất định sẽ có rất lớn trợ lực. Tục truyền nói Sơn Hải thế giới bên trong một chút thần bí chi địa bên trong, thậm chí có trong truyền thuyết thế giới thụ, kiến một loại hình thần thoại linh vật, thậm chí không thiếu ẩn chứa thiên đạo đường vân tiên tiên tạo hóa linh bảo. Nếu như may mắn thu hoạch được một hai, không nói yêu đế cấp độ, cho dù là thiên yêu có lẽ đều có một tuyến hy vọng. Tô Trường Sinh em thầm mặc sức tưởng tượng. Là man hoang cựu giới tứ hải bát hoang đỉnh, Sơn Hải giới có thể nói là yêu tộc trung cực chi địa, theo nói là nơi đó còn có thông hướng kia phiến vô ngần đại lục phương pháp, nhưng tựa hồ chỉ có yêu thần mới hiểu như thế nào tiến vào bên trong. Dù sao liên quan tới nơi đó hết thảy đều tràn đầy thần bí cùng mỹ lệ, đồ tốt càng là nhiều vô số kể. Hoàn toàn không phải huyền vũ yêu giới như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương có thể sánh ngang. Trong đó các loại thần thú huyết mạch, thiên tài địa bảo, thậm chí thượng cổ thần thoại thời đại di tồn, liên quan tới thế giới loài người vết tích các loại đều nhiều vô số kể. Nơi đó mới là yêu giới chỗ tinh hoa. Tô Trường Sinh thậm chí hoài nghi, Sơn Hải giới đối ứng thế giới chân thật khu vực cũng nhất định ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa, thậm chí có thể để hắn tìm tới trước sáu thế lưu lại vết tích, thế giới chân thật đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng xuyên qua các loại bí ẩn. Đương nhiên, tiến về Sơn Hải giới còn có một nguyên nhân khác. Tô Trường Sinh quan sát tự thân tình trạng, thở dài. Chớ nhìn hắn hoành kích không xảo không biết, chấn áp hết thể địch tới đánh, càng là thăm dò thế giới chân thực, nhưng lúc này hắn yêu khu tình trạng lại vô cùng nghiêm trọng. Chủ yếu là bởi vì thăm dò thế giới chân thật về sau, hấp thu đến không biết lực lượng nhiều lắm. Còn lấy đây là thời cơ cực điểm thăng hoa cưỡng ép tiến hóa, điều này sẽ đưa đến hắn căn cơ nghiêm trọng bất ổn. Vô luận là huyết mạch tỉnh túy trình độ, nhục thể cô động cường độ, vậy toàn thân hấp thu quy tắc trình độ, cùng với khác các mặt, đều so thực lực bây giờ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Căn cơ bất ổn, nhưng dẫn núi lở. Chỉ có năng lượng cường đại, mà không khống chế năng lực, tồn tại rất nhiều nhược điểm. Không chỉ có là yêu khu, liền liên kết hợp tam giới hình thành thế giới thần thoại thể sắc đồng dạng là một cái sắc không, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng lấy nền vững chắc căn cơ. Nâng lên dinh dưỡng bổ sung, Tô Trường Sinh lập tức nhớ tới mỹ vị vô cùng đằng xà, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời lại có chút không kịp chờ đợi. Sơn Hải giới yêu tộc đông đảo, chất lượng còn tương đương thượng thừa, hơi đối với hắn kính dâng một chút huyết nục, đây đối với bọn chúng mà nói cũng không tính việc khó gì đi. Chính mình chỉ là một nửa yêu mà thôi, cũng chỉ bất quá nghĩ an an ổn ổn ăn chút đồ ăn thôi. Nhàn thoại đừng nói. Lần này luân phiên đại chiến mặc dù có bao nhiêu tổn thương, nhưng ở tất cả thu hoạch trước mặt lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không đề cập tới chân áp đầu kia quy tắc khái niệm thể, xử lý 12 khu hậu hoạn, giải quyết Trường Sinh Thiên, cũng rất nhiều nỗi lo về sau. Cũng không đề cập tới thăm dò thế giới chân thật sau lấy được đủ loại lực lượng. Liên nói Tô Trường Sinh vừa mới tiếp xúc đến chân thực không biết thế giới, hắn chứng kiến hết thảy cũng đủ để triệt tiêu đây hết thảy nỗ lực. Thế giới chân thật. Tô Trường Sinh rời đi tam giới, Thuận Hạo đang thiên hà nhìn ra xa toàn bộ huyền vũ thế giới, không khỏi lần nữa rơi vào trầm tư. Dựa vào người trong mộ chất xám, hắn thành công lấy ra đến một sợi thuộc về không xảo không biết quy tắc vật chất, sau đó hiểu do trước sáu thế nhân quả về sau, thành công tại thế giới chân thật trông được đến một chút đã từng chưa từng nhìn thấy đồ vật, cũng thu được rất nhiều chưa từng lấy được tri thức cùng tin tức. Mặc dù thời gian rất ngắn, những vật kia bên trong cũng xen lẫn khó mà nói rõ điên cuồng cùng bặm mẹo, nhưng lại thuộc vào chân thực không biết, đây đối với giờ phút này đã hoàn toàn từ yêu giới quy tắc tạo thành hắn tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc. Không biết sở dĩ gọi là không biết, là bởi vì nó là hoàn toàn mới, chưa hề xuất hiện, tại yêu giới bên trong không thể bị lý giải hệ thống sức mạnh cùng tin tức quy tắc. Những vật này đủ để cho sáu họa chỉ lực vì vậy mà tiến hóa, yêu khu cũng mang theo lên một chút không biết khí tức, liền ngay cả hòa làm một thể tam giới đều diễn sinh ra được không biết cấm địa cùng không gian vân vân. Chỉ cần kháng trụ điên cuồng cùng vật mèo, những này không biết quy tắc tin tức, đối với hắn chỗ tốt tuyệt đối là khó mà hình dung, sẽ ở ngày sau thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn hết thảy. Nhưng không biết là cái gì, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Hết ngồi đáy giếng phía dưới, đối với kia phương thế giới chân thật hết thảy hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nó cùng yêu giới quan hệ là cái gì? Hắn có phải là địa cầu? Vì sao lại tràn ngập không biết điên cuồng? Nơi đó có phải là hay không nhân tộc chỗ thế giới? Nhân loại lại như thế nào rồi? Các loại đây hết thảy toàn bộ là bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên cái này cũng bình thường, nếu như những thứ không biết thật có thể bị lý giải, cũng sẽ không thể xưng là không biết. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán, cái gọi là chân thực không biết thế giới cùng yêu giới chính là một người có hai bộ mặt. Thật giống như một cái tồn tại ở tinh thần bên trong, là thế giới tinh thần. Một cái xây dựng ở vật chất phía trên, là thế giới vật chất. Thế giới chân thật chính là thế giới vật chất, mà yêu giới chính là thế giới tinh thần. Đây cũng là vì sao hắn yêu khu đồng dạng tồn tại ở thế giới chân thật nguyên nhân một trong. Mà trốn thế giới tinh thần chính là một loại phòng hộ điên cuồng thừa số phương pháp, đây cũng là xa so với trước kia, một ít viễn cổ nhân loại triệt để hóa thành yêu tộc thời điểm làm hết thảy. Như thế liền cũng giải thích một ít còn sót lại tại chân thực thế giới vật chất nhân loại, tại sao lại xưng yêu tộc là phản đồ nguyên nhân. Đương nhiên đây chỉ là Tô Trường Sinh đơn phương suy đoán mà thôi. Thế giới chân thật bên trong quy tắc cùng tin tức, vạn sự vạn vật hoàn toàn không vì yêu biết, là yêu đế phía dưới không cách nào đặt chân quỷ bí cấp độ, cơ hồ siêu việt yêu tộc nhận biết cực hạn. Nhìn thấy nơi đó hết thảy, nếu không có cường đại ý chí, không có tương ứng phòng hộ cơ chế, sẽ chỉ làm chúng yêu sinh ra bản năng sợ hãi, cảm thấy bất an cùng sợ hãi, khó có thể lý giải được cùng ngôn ngữ. Cho dù là hắn, cũng chỉ là ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mượn nhờ chất xám cùng không xảo không biết một sợi lực lượng, mới có thể nhìn thấy chân thực không biết ngắn ngủi bộ dáng. Mà nếu không có trước sáu thế tích lũy, hắn cũng chắc chắn lâm vào địa cuồng, cuối cùng bởi vì vô tận sợ hãi mà chết. Không biết, tận là không thể diễn tả chỉ vật. Man hoang cựu giới tứ hải bát hoang, có lẽ thật là một cái lồng giam, cầm cố lại yêu tộc linh hồn đồng thời, nhưng cũng bảo vệ được yêu tộc tinh thần không bị ô nhiễm. Đây cũng là duy nhất một loại có thể để yêu tộc tại kia phương thiên địa sinh tồn phương pháp. Tô Trường Sinh thở thật dài, rất nhiều chuyện thậm chí không dám nhiều hơn suy nghĩ, hơi xâm nhập một chút liền sẽ có một loại cảm giác không rét mà run sông lên đầu. Tỷ như những người kia đọc nếu thật là từng cái người chân thật thế giới loài người từ xưa đến nay liền có yêu tộc ăn thịt người truyền thuyết, há không chính là chân thật? Bọn chúng những yêu tộc này kỳ thật một mực tại ăn người. Điểm này dù là hắn đạo ý chí sắt đá, nhưng cũng nhịn không được hơi biến sắc. Không phải e ngại, mà là buồn nôn. Như thế như vậy, thời gian cực nhanh. Sau đó mấy tháng, Tô Trường Sinh bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà kinh lịch trận này đại chiến, Huyền Vũ yêu giới lại không biết vì sao nên đón ngắn ngủi phồn thịnh. Hắc Hải chi thủy tiếp tục tối lui, mảng lớn lục địa một lần nữa lộ ra. Đủ loại thực vật cùng hoa tươi, nhanh chóng che kín đại địa. Những cái kia kinh khủng quỷ dị cũng không biết đi hướng nơi nào, giữa thiên địa một nháy mắt thanh minh vô cùng. Các loại quỷ dị khí tức, cùng khó mà ngôn ngữ điên cuồng đều biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, liền ngay cả thiên ngoại lực lượng cũng ít có thẩm thấu mà vào. Đối diện với mấy cái này phồn hoa chi cảnh, tầng dưới chót yêu tộc đều đang hoan hô, mà như là Tô Trường Sinh như vậy tồn tại, lại càng thêm công việc lưu đủ lên. Bắt đầu nhao nhao nghĩ biện pháp hướng thế giới khác, hoặc là bị ngạn hải tiến hành di chuyển. Huyền Vũ yêu giới phồn hoa, cũng bất quá là tử vong trước cuối cùng thịnh cảnh thôi. Người sắp chết, đều sẽ hồi quang phản chiếu, càng không nói đến cả một cái thế giới. Nhìn xem đi, tại sao cùng thời gian bên trong, Huyền Vũ yêu giới nhất định sẽ làm ra càng nhiều điên cuồng hơn sự tình, dưới mắt thịnh cảnh chỉ là tử vong trước món ăn khai vị thôi. Dựa theo Tô Trường Sinh suy tính, hắn quan chắc quy tắc phá diệt tốc độ, giờ phút này khoảng cách Huyền Vũ diệt vong còn có 2 năm. Hắn cũng bắt đầu cố ý sử dụng tam giới bên trong chúng yêu lực lượng, để hắn dựa theo đủ loại phương pháp, thăm dò thiên ngoại bị ngạn hải. Không chỉ có như thế, còn tại Huyền Vũ yêu giới các nơi thành lập đại lượng thông hướng tam giới luân hồi thông đạo. Chỉ cần tín ngưỡng hắn yêu tộc, tập luyện như là tan lửa quyết luân hồi chỉ pháp, liền có thể tiến vào tam giới tìm kiếm tự vệ. Đến tận đây, rất nhiều nguyên bản bị các thế lực lớn từ bỏ yêu tộc ném cửa có đường. Huyền Vũ yêu giới bên trong, ngoại trừ thiên hà nơi trọng yếu những đại thế lực kia bên ngoài, cái khác nhỏ một chút thế lực, các đại yêu quật, đến hàng vạn mà tính yêu trại chỉ chủ, nhao nhao đến đây triều bái yết kiến. Thậm chí không thiếu một chút phổ thông yêu hoàng đến đây đầu nhập vào. Thiên thai yêu hoàng nhân nghĩa chỉ danh, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, ngũ hồ tứ hải, hoàn vũ trong ngoài tận truyền tụng, thật có một loại vạn yêu triều thánh chỉ ý. Mà đối mặt Tô Trường Sinh như vậy trắng trợn đào chân tường hành vi, các lớn hạch tâm thế lực cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù biết rõ hắn tại nhân cơ hội này trộm lấy Huyền Vũ yêu giới tình hoa, lấy bổ khuyết mới sinh tâm giới, nhưng giờ phút này kỳ thế đã thành, sức một mình càng có thể kháng cổ hoàng, tự nhiên không có người nào dám thò đầu ra. Sáu linh linh niệm giáo huấn thế nhưng là vẫn như cũ rõ muộn một trước mắt. Còn nữa nói, bọn chúng cũng không thể ngăn cản những cái kia tầng dưới chót yêu tộc cầu sinh đi. Chủ yếu hơn chính là, đều là một chút tầng dưới chót yêu tộc thôi, không thấy được Trường Sinh Tiên cũng không từng ngăn cản sao, bọn chúng thì càng không thèm để ý. Kỳ thật điểm này liền có thể thể hiện ra Tô Trường Sinh cùng những này cổ hoàng khác biệt. Hắn chú trọng hơn tầng dưới chót yêu tộc số lượng, nhất là có được tam giới như vậy thể nội thế giới về sau, càng là tiếp tục yêu tộc bổ sung. Mà những cái kia cổ hoàng lại cho rằng tầng dưới chót yêu tộc không hề có tác dụng, cho dù là đảo vong thế giới khác cũng chỉ là mang theo một chút cường giả thuộc hạ thôi. Thậm chí Trường Sinh Thiên đều nhận bọn chúng ảnh hưởng, đồng dạng không quan tâm tầng dưới chót yêu tộc. Mà cái này cũng chính cho Tô Trường Sinh tăng tốc độ mở rộng tam giới yêu tộc số lượng cơ hội. Chỉ cần tam giới còn có thể dung nạp được, chỉ cần trong đó vật chất đủ yêu tộc sinh sôi sinh tồn, vậy liền càng nhiều càng tốt. Như thế, tìm nơi nương tựa thiên thai yêu hoàng rầm rộ kéo dài suốt thời gian 4 tháng, mai cho đến khoảng cách Huyền Vũ thế giới sụp đổ còn có 2 năm tả hưu thời gian, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà hắn uy thế cùng tín ngưỡng chi nồng cũng đạt tới từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Thậm chí liền ngay cả thế giới khác tồn tại cũng có âm thầm truyền tin mà đến, cung cấp ra thế giới tọa độ, hy vọng Tô Trường Sinh lựa chọn di chuyển về sau, có thể vào những thế giới kia bên trong bù đắp nhau. Bất quá đều là một chút phổ thông thế giới, thậm chí còn không bằng ra tứ phương yêu đế cùng thiên yêu Huyền Vũ yêu giới, cùng sơn hải giới so sánh hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí có chút là cái khác phá diệt thế giới sau yêu tộc thành lập bị ngạn hải xào huyệt. Phải biết man hoang cựu giới tứ hải bát hoang chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm, ngoại trừ cường đại nhất cựu giới tứ hải bát hoang bên ngoài, kỳ thật phân tán tại bọn chúng xung quanh còn có rất nhiều cỡ nhỏ thế giới cùng xào huyệt. Những năm gần đây, chôn vùi tại bị ngạn hải thế giới rất nhiều, mà cửu giới, tứ hải, bát hoang cũng chỉ bất quá là tương đối nổi danh mây cái khu vực thôi. Bất quá những thế lực nhỏ này nói là bù đắp nhau, kỳ thật cũng chỉ bất quá là bọn chúng đang tận lực phóng thích thiện ý mà thôi. Dù sao mấy năm gần đây, toàn bộ bi ngạn hải đều càng thêm hỗn loạn. Tiểu thế giới cùng bị ngạn hải trong xào huyệt yêu tộc sinh tồn áp lực cực lớn, mà đối mặt một cái khẳng định sẽ rời như bị ngạn hải cường đại yêu hoàng, bọn chúng tự nhiên là hy vọng có thể thu nạp trong đó, kết minh tự vệ. Mà lại tam giới tiềm lực rõ như ban ngày, nó mạnh mẽ tuyệt không phải phổ thông bi ngạn hải xào huyệt có thể sánh ngang. Kỳ thật không chỉ là nhằm vào Tô Trường Sinh tiến hành thu nạp, không ít tiểu thế giới cùng bị ngạn hải trong xào huyệt yêu tộc đồng dạng tìm tới Huyền Vũ yêu giới thế lực khác, chỉ bất quá có đồng ý có không đồng ý thôi. Tựa như những cái kia nơi trọng yếu thế lực lớn, như là Chí Tôn yêu đỉnh gia hỏa, bọn chúng có lẽ đã sớm tìm được thiên ngoại chỗ dựa, dưới mắt chỉ có thể thời khắc cuối cùng giáng lâm thôi. Như thế phía dưới, không chỉ có Huyền Vũ yêu giới yêu tộc rất nhiều lựa chọn rời vào tầng giới, theo Huyền Vũ yêu giới quy tắc sụp đổ, hạn chế thư giãn về sau, thiên ngoại yêu tộc đồng dạng có tìm nơi nương tựa mà đến. Thậm chí cả tộc di chuyển tiến vào Huyền Vũ yêu giới, sau đó đang nghĩ biện pháp rời vào tam giới cũng tồn tại không ít. Càng có một ít cỡ nhỏ yêu tổ, muốn giao ra yêu tổ bản nguyên, dung nhập trong tam giới, hóa thành hắn dưới trướng một viên. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng thịnh tại mới mẻ. Đối với những này tìm nơi nương tựa mà đến thiên ngoại yêu tộc, Tô Trường Sinh là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần lựa chọn tín ngưỡng hắn, tập luyện luân hồi chi pháp, đến lúc đó tiến vào tam giới về sau, là rồng là rắn đều phải cho hắn của lại. Căn bản náo không ra cái gì yêu tiêu thần. Chủ yếu hơn chính là những ngày này ngoại lai yêu còn có thể cực lớn phong phú hắn thiên ngoại tri thức, đối với điểm này mới là hắn coi trọng nhất. Yêu hoàng bệ hạ là chân chính bước ra bản thân đường chí tôn, sau thời đại hoàng cổ thứ nhất hoàng, dù là cùng trời bên ngoài bị ngạn hại một chút bá chủ so sánh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Một vị tìm nơi nương tựa mà đến cường giả, thông qua luân hồi thông đạo tiến vào tam giới về sau, nhìn qua rộng lớn vô ngần đại địa, không khỏi hít một hơi thật sâu cảm thán nói: "Đúng vậy à, bệ hạ bên trên nhưng kích cổ hoàng, hạ có thể trấn tà ma không biết, yêu hoàng chi đạo định đã đạt đến viên mãn." Tại cái này Huyền Vũ yêu giới bên trong không nói là từ xưa đến nay đệ nhất cao thủ, nhưng tứ phương yêu đế không ra tình huống dưới, hùng bá bây giờ lại cũng không xê xích gì nhiều. Bên kia yêu tộc, tướng mạo cùng Huyền Vũ yêu giới có chút khác biệt, tựa hồ là thực vật thành đạo, thực lực xen vào mới vào yêu hoàng cấp độ, hắn toàn thân khỏa đầy lá cây, tiếp lời để nói. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, chợt liền bị chất vấn. Liền nghe chung quanh mấy cái đồng dạng thông qua luân hồi thông đạo tiến vào tam giới yêu tộc, mở miệng bác bỏ nói: "Lời ấy sai rồi, cái gì hùng bá đương thời, lấy tại hạ đến xem, yêu hoàng bệ hạ nhưng cùng xưa nay thần thoại tứ phương yêu đế sánh vai. Chỉ là đương thời lại coi là cái gì?" Không sai, trấn áp quy tắc khái niệm thể, trên 6 linh nghiệm, diệt đằng xà nhất tộc, tái chiến trường sinh thiên đạo, tiếp theo hành kích không xảo không biết. Giơ tay nhấc chân hóa phân thiên địa yêu tam giới, đi sáng thế tiến hành. Nơi đây đủ loại, từ xưa đến nay, Huyền Vũ yêu giới gì yêu có thể làm, gì yêu có thể thực hiện. Đây hết thể sao là một cái kinh thiên đến, đối với chúng ta mà nói đơn giản quá mức rung động, đủ để hành động vật cổ, như thế giới khắc cường giả biết được đều muốn vì đó run rẩy. Bị phản bác thiên ngoại đến yêu cũng không giận, ngược lại có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn chúng đều là tìm nơi nương tựa thiên thai yêu hoàng mà đến, hắn càng mạnh mới càng tốt. Dù sao mênh mông bị ngạn hải bên trong, cũng chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Chỉ thấy những yêu tộc này còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng trong tam giới đột nhiên tràn ngập ra một cỗ kinh yêu uy thế. Nồng đậm yêu hoàng uy áp, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ thiên địa. Là yêu hoàng bệ hạ. Kia là thế giới thần thoại thân thể. Lại bắt đầu thôn tính bốn phía năng lượng. Nhanh, tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, làm tốt phòng hộ. Một giây sau, một đầu hắc bạch phân minh, tựa như toàn bộ thế giới lớn nhỏ chân long hư ảnh nổi lên, chỉ gặp hắn há mồm khẽ hấp, lấy tam giới thiên địa làm trung tâm, vô số năng lượng liền ngã rót mà tới. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, lôi đỉnh tứ ngược, thiên địa chấn động. Vô luận là tam giới trong ngoài, vẫn là Huyền Vũ man hoang, cảm nhận được cỗ lực lượng này, chúng yêu đều sợ hãi mà bất an. Bọn chúng bất an không chỉ là đối mặt thiên thai yêu hoàng như thế, càng nhiều hơn chính là không rõ cái sau gần chút thời gian đến nay, tại sao lại không ngừng thông qua tam giới lực lượng, từ đó đại quy mô hấp thu Huyền Vũ yêu giới năng lượng. Là tam giới có chỗ thâm hụt, không cách nào dung nạp càng nhiều yêu tộc. Vẫn là có khác nguyên nhân khác. Thiên thai yêu hoàng đến cùng xảy ra chuyện gì?